Chương 3080, người sư phụ là chuyển thế người. Đối với nhị lão đến nói, tại Bắc Thương môn bên trong đảm nhiệm dạy bảo trưởng lão, thời gian qua đến rất thư thái, bọn hắn cũng không có gia tộc gì, chỉ là tông môn trưởng lão, không cần thiết cùng bảo hộ. Từ đó về sau, Chiêm Ngưng Tuyết liền là càng càng cẩn thận, ngầm bảo hộ, kia là tuyệt đối không khả năng hủy bỏ. Nếu không xuất hiện cái gì phiền phức, vấn đề, cái kia sư phụ trở về sau, có thể là hội rất tức giận. Chiêm Ngưng Tuyết đối chính mình sư phụ Ngụy Vô Song còn tính hiểu. Đừng nhìn Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh là sư phụ cha mẹ nuôi, có thể là nhìn khắp Trung Tam Thiên, không có so sư phụ đối chính mình cha mẹ nuôi càng tốt nhi tử. Trên thực tế, Tần Trần đệ ngũ thế cha mẹ, Linh Thư, Lý Thanh Huyên, gia tử Linh gia. Đệ lục thế phụ cái, tại Xích Tiêu Thiên bên trong, Hứa gia. Mà Hứa gia, năm đó ở Xích Tiêu Thiên bên trong, trung quy trung củ, bất quá bởi vì Hứa Huyền Trần, cũng chính là hiện nay Tần Trần quật khởi. Hứa gia cũng là quật khởi. Mặc dù những năm gần đây, Tần Trần không tại, có thể là hắn kia vị đệ tử Khúc Phỉ Yên lại là tỏa trấn Xích Tiêu Thiên Xích Hỏa Thiên Sơn, ai dám chọc Hứa gia, vậy thì phải suy nghĩ một chút cái này vị Khúc Phỉ Yên vạn khí tể phát khủng bố lực sát thương. Mà đệ bát thế cha mẹ, gia tử Vô Tướng Thiên, Lâm tộc, chỉ bất quá sau đến bởi vì đương thế Lâm thần, chơi cứng quan hệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. So sánh xuống đến, đệ thất thế cái này hai vị cha mẹ, tính là nhạt bạc yên tĩnh. Chẳng bao giờ nghĩ qua chính mình nhi tử xuất sắc, liền hơn người một bậc. Cho dù là cái này hai ba vạn năm qua, Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh cũng chỉ là thường xuyên đến xem Chiêm Ngưng Tuyết, từ không muốn Chiêm Ngưng Tuyết đi tới Bắc Thương Môn. Bọn hắn nghĩ muốn, chỉ là an ổn sống qua ngày, chờ đợi nhi tử trở về. Lý Ngọc Tinh thân thiết bắt lấy Chiêm Ngưng Tuyết ngọc thủ, mỉm cười nói, Ngưng Tuyết, có yêu thích nam tử sao? Nghe đến cái này lời nói, Chiêm Tuyền Vũ lập tức sững sờ. Lại tới, Lý Bá Mẫu cùng Ngụy Thúc Thúc, kia có thể là vì tỷ tỷ trung thân đại sự thao nát tâm. Đặc biệt là tại tỷ tỷ sư phụ không tại về sau, càng là cách đoạn thời gian liền muốn hỏi một lần. Nếu không phải là cảm thấy Bắc Thương Môn bên trong thanh niên tài tuấn, không có một cái phối hợp tỷ tỷ, sợ rằng cái này mỗi lần tới, đều đến là cho tỷ tỷ mang đến một cái tương thân nam tử. Chiêm Ngưng Tuyết huyền chuyển nói, sư phụ còn chưa về đến, ta tạm thời không cân nhắc những thứ này. Vô Song, Lý Ngọc Tinh thở dài nói, đều đi qua lâu như vậy, tiểu tử kia nói nhất định sẽ trở về, còn chưa có trở lại. Cũng nhanh, nói đến đây, Ngụy Hiên mở miệng nói, ta nhóm gần nhất được đến một chút tin tức. Ngưng Tuyết người tính tâm tu luyện, không hỏi thế sự, khả năng không biết, gần nhất Trung Tam Thiên bên trong xuất hiện một nhân vật. Ngụy Thúc Ngài nói, Ngụy Hiên gật đầu nói, ta cũng là ngẫu nhiên nghe người ta nói đến, nghe nói Thượng Nguyên Thiên bên trong, năm đó đi ra Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần trở về. Mà lại Vô Tướng Thiên đi ra Thông Thiên Đại Đế, cũng là người này. Hắn là chuyển thế người. Ngụy Hiên lập tức nói, ta nhớ rõ Vô Song nói qua, nếu như hắn trở về, nhất định là chuyển thế trở về. Ngươi nói, có phải hay không là hắn? Chiêm Ngưng Tuyết lông mày nhíu lại. Ngưng Tuyết, Vô Song có cùng ngươi nói qua, hắn hội chuyển sinh mấy lần sao? Chiêm Ngưng Tuyết lắc đầu. Chỉ là ngay sau đó, Chiêm Ngưng Tuyết mở miệng nói, bất quá, ta hội đi phái người cha cha cái này Tần Trần. Tốt, Lý Ngọc Tinh lúc này cũng là nói, ta nhóm cũng không có cái gì sự tình, liền là đến nhìn một chút ngươi, ngươi tiếp tục làm việc, chúng ta đi. Cái này muốn đi, không ở thêm mấy ngày sao? Không, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Chiêm Tuyền Vũ tỉ muội, đem hai người đưa tiễn. Tuyền Vũ, người hộ tống nhị lão trở về, nhớ lấy không nên bị phát hiện. Biết rồi, Chiêm Tuyền Vũ cười hắc hắc, còn có một chuyện, giao cho ngươi đi làm. Tỷ tỷ, ngươi nói. Chiêm Ngưng Tuyết liền nói ngay, ngươi đi dò cha cái kia Tần Trần, đến cùng là cái gì nguồn gốc. Ngụy Thúc nói không giả, khó bảo đảm không phải sư phụ. Chỉ bất quá, sư phụ nếu là thật sự trở về, hẳn là sẽ đến tìm ta mới là. Kia ta đi dò cha nhìn, Chiêm Tuyền Vũ mỉm cười nói, tỷ tỷ, ta nghe nói Bắc Đầu Thiên Bắc Đầu Tông chi chủ Đường Mặc, những này năm không ít đến, ngươi đối hắn không hứng thú. Ta có thể là biết rõ cái này Đường Mặc, tuấn tú lịch sự a, tuổi còn trẻ, trưởng quản Bắc Đầu Tông, cùng ngươi rất xứng đôi sao. Chiêm Ngưng Tuyết nghe đến cái này lời nói, thanh lãnh khuôn mặt mang theo vài phần tức giận nói, ít nhọc lòng những này sự tình. Biết rồi, biết rồi. Nói, Chiêm Tuyền Vũ thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bắc Thương môn cự ly Phong Thiên Tông kỳ thực cũng không tính rất xa, Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh phu phụ đường bên trên cơ hồ sẽ không gặp phải nguy hiểm, chỉ là Chiêm Ngưng Tuyết đối nhị lão hộ vệ làm đến cực hạn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lặng lẽ đưa về hai người, Chiêm Tuyền Vũ lại lần nữa xuất hiện tại băng tuyết bao trùm thiên địa ở giữa. Thạch Cảm Nương, cùng ta ra đến. Một tiếng khẽ kêu, tiếng truyền vạn dặm. Không bao lâu, một thân ảnh tại lúc này đến tới. chính là Thạch Cảm Nương. Số bà nương, tìm lão tử làm gì? Thạch Cảm Nương lúc này gương mặt sưng tấy, toàn thân càng là xuất hiện mấy đạo trọng thương, hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi dám mắng ta, mắng ngươi làm sao vậy? Lão tử nếu có thể giết ngươi, đem ngươi trước cái kia cái gì sau cái kia cái gì, để ngươi hối hận sinh ra ở trên đời này. Ôi, tính tình tăng trưởng a, Thạch Cảm Nương lúc này khẽ nói, ngược lại sớm muộn bị ngươi hành hạ chết, sợ cái rắm. Chiêm Tuyền Vũ nhìn lấy Thạch Cảm Nương, cười khúc khích, giống như hoa nở, liền nói ngay, tốt, ta thả ngươi ra ngoài. Ừm, ngươi kia hảo tâm, Thạch Cảm Nương lúc này cẩn thận nói, ta tỉ tỉ để ta ra ngoài điều tra một cái người, gọi. A, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói, ngươi sư phụ gọi cái gì? Thạch Cảm Nương một mặt cẩn thận, ngươi hỏi cái này làm gì? Thạch Cảm Nương khẽ nói, không nói được rồi, nghe vào lời này, Thạch Cảm Nương hừ hừ nói, ghi nhớ, xú nương môn, ta sư phụ tên gọi Tần Trần, tương lai hội là cái này trung tam thiên vang danh thiên hạ đại nhân vật. Tần Trần, Chiêm Tuyền Vũ ngẩn người nói, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ta tỉ tỉ cũng là để ta đi điều tra tên gọi Tần Trần gia hỏa, kia gia hỏa nghe nói là cửu nguyên đan đế chuyển thế, còn là thông thiên đại đế chuyển thế. Thạch Cảm Nương nghe nói, lúc này sững sờ tại chỗ. Sư phụ, Thạch Cảm Nương nhất thời ha ha cười nói, kia là ta sư phụ, kia chính là ta sư phụ, ha ha ha ha. Ta sư phụ rốt cuộc ngưu lên đến, ha ha ha ha ha. Số nương môn, người tử kỳ đến, ha ha ha ha. Bành, chỉ là lúc này, Chiêm Tuyền Vũ một quyền trực tiếp phủ xuống, Thạch Cảm Nương cả cái người thân thể nhập vào một tòa trong núi tuyết, bị băng tuyết bao trùm. Người sư phụ là chuyển thế người, thật lâu, Chiêm Tuyền Vũ mở miệng nói. Thạch Cảm Nương từ kia trong núi tuyết leo ra, vừa mở miệng nghĩ mắng, chỉ là nhìn lấy Chiêm Tuyền Vũ lạnh lùng biểu tình, hậm hực nói, là. Chiêm Tuyền Vũ lập tức nói, kia ngươi sư phụ thật nghiêu, ngươi thế nào như vậy kém cỏi? Ta hỏi ngươi, vậy ngươi biết ngươi sư phụ cùng Phong Không Chí Thánh có quan hệ gì sao? Phong Không Chí Thánh, Thạch Cảm Nương gãi gãi đầu nói, không nhớ rõ, thật giống nghe sư phụ nói qua, mấy cái xưng hô, đều quên, ta sư phụ chuyển thế tốt nhiều lần. Ngươi có thể thật là đầu óc heo. Chiêm Tuyền Vũ lập tức nói, vậy ngươi biết Chiêm Ngưng Tuyết sao? Hả, người nào, Chiêm Ngưng Tuyết, Thạch Cảm Nương lúc này sắc mặt sững sờ. Chương 3081, ta thật không có ghi nhớ. Đương nhiên biết rõ, Thạch Cảm Nương ha ha cười nói, kia là ta sư tỷ. Cái gì, Chiêm Tuyền Vũ ngẩn người. Ngươi sư tỷ, ta tỷ tỷ có sư đệ, ta thế nào không biết rõ. Thạch Cảm Nương ha ha cười nói, ta nói cho ngươi đi, ta sư phụ chuyển thế 9 lần, có 9 cái đồ đệ. Ta là sư phụ thứ 10 thế đệ tử, thứ 11 đệ tử, ta phía dưới còn một sư đệ Lý Nhàn Ngư. Chiêm Ngưng Tuyết danh tự này ta nhớ rõ sư phụ nói qua, thật giống dạy nàng cái gì kia mà, ngược lại không phải đan thuật liền là khí thuật, hoặc là liền là trận thuật. Ta sư phụ phía trước còn nói qua, tại trung tam thiên gặp đến phiền phức, có thể là đi tìm Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thần Tinh Kỳ, kia cũng là ta sư huynh. Chiêm Tuyền Vũ nhìn lấy Thạch Cảm Nương đâu ra đấy bộ dạng, nội tâm kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể nào, thật giả, vậy trước kia thế nào không có nghe ngươi nói qua? Phía trước, Thạch Cảm Nương nhìn lấy Chiêm Tuyền Vũ, khẽ nói, hai ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi nói ngươi tỷ tỷ sư phụ là lợi hại nhất, ta liền nói một câu ta sư phụ mới là thiên hạ vô địch, ngươi liền đem ta giam lại, cái này nhiều năm, ngươi hỏi ta cái gì rồi? Ta liền ngươi là người nào ta cũng không biết. Chiêm Tuyền Vũ nội tâm tối cảm giác không ổn, ngươi cùng ta tới. Nói, một tay trực tiếp nhấc lên Thạch Cảm Nương, hàn phong phần phật, Thạch Cảm Nương cảm thấy mình mặt đều sắp bị thổi nát. Thẳng đến cuối cùng, xuất hiện tại một tòa băng thành bên ngoài, tiến vào băng thành bên trong, đi đến một tòa đại điện. Tuyền Vũ, người thế nào trở về rồi? Một vị thân mang váy trắng, phong hoa cái thế nữ tử, nhíu lên đôi mi thanh tú nói. Tuyền Vũ, cái này số nương môn gọi Tuyền Vũ, tỷ tỷ, Chiêm Tuyền Vũ nhìn lấy Chiêm Ngưng Tuyết, liền nói hắn gọi Thạch Cảm Nương. Là Tần Trần đệ tử. Ta nói cửu nguyên đan đế cùng thông thiên đại đế, hắn nói kia là sư phụ hắn chuyển thế, hiện tại liền gọi Tần Trần. Còn nói hắn là ngươi sư đệ. Chiêm Ngưng Tuyết ánh mắt nhìn về phía Thạch Cảm Nương, đôi mi thanh tú nhíu lên, một sát na này ở giữa, Thạch Cảm Nương cảm giác, chính mình như rơi vào hầm băng một dạng băng lãnh, toàn thân đều là tản ra hàn khí nữ tử, tựa hồ muốn đem hắn chết cóng. Cái này nhiều năm, ta bị lừa rất nhiều lần. Chiêm Ngưng Tuyết chậm rãi nói, giết hắn đi. A, Thạch Cảm Nương nhất thời lông tơ dựng ngược, cái gì đều không có hỏi đâu, liền giết ta. Cái này nữ nhân thế nào so muội muội nàng còn hung ác. A, Chiêm Tuyền Vũ cũng là sững sờ, có thể là ta cảm thấy hắn không giống như là nói bậy a. Thạch Cảm Nương liền nói ngay, ta không có nói bậy, ta sư phụ có mấy cái đệ tử. Đại đệ tử Dương Thanh Vân, nhị đệ tử Ôn Hiến Chi, tam đệ tử Diệp Nam Hiên. Ta sư phụ liền là Cửu U Đại Đế chuyển thế, là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế, là Cuồng Vũ Thiên Đế chuyển thế, là Thanh Vân Kiếm Đế chuyển thế, còn là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, còn là Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, còn là ta nhớ không hết chuyển thế, ngược lại chuyển thế 9 lần. Hắn rất lợi hại, đan thuật, trận thuật, khí thuật, khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, đều biết, đều rất lợi hại. Ta có một sư tỷ xác thực gọi là Chiêm Ngưng Tuyết, khả năng không phải ngươi, khả năng chỉ là trùng tên. Một khoan khoái phía dưới, thạch cảm đương máy hát mở ra, ngừng không xuống đến. Cái này nhiều năm, bị cái này Tuyền Vũ xú bà nương giam giữ, có thể là cái này xú bà nương 5 lần 7 lượt nói giết chính mình, nhưng là đều là dọa hắn. Nhưng là cái này xú bà nương tỷ tỷ, là nghiêm túc. Sát khí kia, là chân thực, hắn không nghĩ chết. Chiêm Ngưng Tuyết ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía thạch cảm đương, hờ hững nói, người đã nói ta là ngươi sư tỷ, kia ngươi như thế nào chứng minh? Ngươi liền ta sư phụ là người nào cũng không biết, ta dựa vào a? Thạch cảm đương nội tâm hận không thể đem chính mình đổ cái 108.000 lần. Sư phụ đều đề điểm qua bọn hắn, đem chính mình mấy cái sư huynh sư tỷ danh tự đều nói rất nhiều lần, đem chính mình sau mấy đời kinh lịch đều nói. Có thể là, hắn không có ghi nhớ, hắn thạch cảm đương một đời làm việc, cần gì phải dựa vào người khác. Dựa vào chính mình sư huynh sư tỷ, kia càng không tiền đồ. Nhưng là bây giờ, chết mất, ta thật không có ghi nhớ. Thạch cảm đương cơ hồ muốn khóc, vội vàng nói, bất quá không quan hệ, không quan hệ, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Ngươi dẫn ta đi gặp Tần Trần, hắn liền là ta sư phụ, cũng là ngươi sư phụ, ngươi gặp đến Tần Trần liền biết rõ, thật. Ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận một đời. Chiêm Ngưng Tuyết khoát tay một cái nói, ngươi biết rõ cái này hơn 3 vạn năm đến, có bao nhiêu người đến Phong Thiên Tông đến, ý đồ lừa gạt ta. Hết thảy có 13.527 người, có thể là không một ngoại lệ, tận đều bị ta giết. Ngươi, liền là 13.528 người. Một sát na này ở giữa, thạch cảm đương đầu bỏ không. Cái này nữ nhân thật muốn giết mình a, kia hàn khí cơ hồ đều muốn dung nhập chính mình thân thể bên trong. Lột xác, đột nhiên, thạch cảm đương la lớn, lột xác, ta biết rõ lột xác. Một sát na này, Chiêm Ngưng Tuyết mặt bên trên biểu tình ngốc trệ. Thạch cảm đương vội vàng nói, sư phụ hắn lão nhân ra mỗi lần chuyển thế, đều hội lưu lại chính mình lột xác, nói cho đệ tử nhóm, bảo vệ tốt lột xác, cần vạn vô nhất thất. Lột xác, ta sư phụ tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên lột xác, đều đã dung hợp, tương lai khẳng định hội tìm ngươi muốn lột xác. Cái này nhất khắc, Chiêm Ngưng Tuyết thần sắc khẽ biến. Lột xác, Chiêm Tuyền Vũ ở một bên, hiếu kỳ nói cái gì lột xác. Thạch cảm đương nghe đến cái này lời nói, ánh mắt sáng lên. Liền Chiêm Ngưng Tuyết muội muội cũng không biết, vậy đã nói rõ, khẳng định chỉ có chính Chiêm Ngưng Tuyết biết rõ. Hắn có thể biết rõ. Không dùng chết, Chiêm Ngưng Tuyết nhìn về phía thạch cảm đương, âm lãnh nói, người nói đều là thật. Tuyệt đối là thật. Chiêm Ngưng Tuyết ngay sau đó nhìn về phía Chiêm Tuyền Vũ, mở miệng nói, ngươi là từ đâu tìm đến hắn. A, Chiêm Tuyền Vũ ngẩn người, khá ngượng ngùng nói ta. Ngẫu nhiên đụng đến, thạch cảm đương liền nói ngay, sư tỷ, người muội muội đem ta nhốt lại nhiều năm, cũng bởi vì lúc trước ta nhóm hai cái tại tử quán lên xung đột. Cái gì xung đột, ta tại cùng người khác thổi ta sư phụ thiên hạ vô địch. Không ai bằng, nàng nói ngươi sư phụ mới là thiên hạ vô địch, nàng nhất định để ta chứng minh không ra đến, nàng liền bắt ta, giam giữ ta, nói đợi đến ta có thể chứng minh ra đến, mới thả ta. Liền nguyên nhân này, Chiêm Ngưng Tuyết nhìn về phía Chiêm Tuyền Vũ, Chiêm Tuyền Vũ lại là khuôn mặt đỏ lên, liền nói ngay, cái này ra hỏa ngạo khí cực kỳ, ta chính là nhìn không vừa mắt. Nhìn không vừa mắt ngươi đem người khác nhốt lại, hồ nháo, một tiếng quát lớn, Chiêm Tuyền Vũ sắc mặt trắng nhợt. Tỷ tỷ nếu là động lên nộ đến, người nào đều ngăn không được. Sư tỷ, ngươi đến vì ta làm chủ. Thạch cảm đương vội vàng nói, ta còn không nói ngươi là sư đệ ta. Chiêm Ngưng Tuyết lông mày nhíu lên, hờ hững nói, dùng sư phụ tính tình, như thế nào hội coi trọng ngươi. Thiên tư, đầu óc cũng không tốt dùng. Hả, hả, ý gì, ngươi mắng ta. Thạch cảm đương nhất thời nội tâm đại nộ, có thể là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chiến chiến cười một tiếng, không dám còn miệng. Bất quá, lột xác sự tình, xác thực là trừ ta ra, không người nào biết, ngươi có thể nói ra, chỉ ít chứng minh liền tính ngươi không phải ta sư phụ đệ tử, cũng hẳn phải biết ta sư phụ. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, ngươi không phải nói, kia Tần Trần liền là ngươi sư phụ. Ta cùng đi với ngươi gặp hắn, xác minh một phen liền biết rõ. Chương 3082, là ta muốn cưới làm thê tử. Thỏa, thạch cảm đương lúc này nội tâm vui mừng, lão tử quản ngươi có đúng hay không ta sư tỷ. Lão tử chỉ biết, gặp đến Tần Trần, ta sư phụ, người hắn dám đụng đến ta một cọng lông ngươi thử nhìn một chút. Số bà nương tỷ tỷ, gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nói chung như này. Tỷ tỷ, ngươi muốn ra cửa, Chiêm Tuyền Vũ cũng là nhìn ra không thích hợp, Thạch Cảm Nương chỉ nói lột xác, tỷ tỷ liền muốn quyết định đi nghiệm chứng. Cái này mấy vạn năm đến, tỷ tỷ đều chưa từng bước ra qua Bắc Tuyết Thiên. Chiêm Ngưng Tuyết đi đến đại điện trước, vẫy tay một cái, mở miệng nói cần đi xem một chút. Ông, một đạo ông thanh danh vang lên, chỉ gặp băng điện trước, từng đạo toàn thân tuyết trắng phi cầm, vỗ cánh mà đến, chậm rãi rơi xuống. Kia đứng đầu một cái tuyết trắng thiên nguyên thú, càng là cực điểm kinh người. Những này tuyết trắng phi cầm, toàn thân lông chim đều là màu trắng, thể trạng đạt đến trăm trượng bên ngoài, hình giống như đại bằng, có thể lại là toàn thân vũ trắng đại bằng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này vì Bắc Tuyết Vân Bằng, là Bắc Tuyết Thiên đặc hữu thiên nguyên thú. Chiêm Ngưng Tuyết vẫy tay một cái, kia đứng đầu một cái Bắc Tuyết Vân Bằng cúi thân rơi xuống. Chiêm Ngưng Tuyết đạp lên bước chân, hướng lấy đầu lĩnh Bắc Tuyết Vân Bằng thân đi tới. Chiêm Tuyền Vũ cùng Thạch Cảm Đương hai người cũng là lần lượt đi ra phía trước. Có thể là sát na, kia dẫn đầu Bắc Tuyết Vân Bằng, vũ rực mở rộng, toàn thân sát khí bạo phát, băng tuyết chi khí kém điểm đem Thạch Cảm Đương chết cóng. Thạch Cảm Đương triệt để mộng, vân thượng, không thể vô lý. Chiêm Ngưng Tuyết quát lớn, cái này xỏa điều, Thạch Cảm Đương thầm nói, sớm muộn để ta nhị sư huynh lên ngươi. Chiêm Tuyền Vũ lại là nói, ngươi nói thầm cái gì đâu. Không có cái gì, không có gì. Chiêm Tuyền Vũ lần nữa nói, cái này dẫn đầu Bắc Tuyết Vân Bằng, tên là Vân Thượng, là năm đó ta tỷ tỷ sư phụ thu phục, những năm gần đây, trừ ta tỷ tỷ, không có người có thể ngồi lên. Chúng ta còn là ngồi phía sau a, trừ ngươi tỷ tỷ, hừ, chờ xem, cái này lần gặp đến sư phụ, lão tử nhất định phải ngồi một lần. Một cái thiên nguyên thú mà thôi, đắc ý không được. Chiêm Tuyền Vũ một bên đi, một bên nói ra, Vân Thượng những này năm tu hành có thành tựu, bây giờ là thập biến hóa tiên biến cấp bậc. Nghe đến cái này lời nói, Thạch Cảm Đương hai chân mềm nhũn. Đắc tội, đại ca. Ba người cưỡi hai cái Bắc Tuyết Vân Bằng rời đi, tiêu thất tại cái này mênh mông thiên địa ở giữa. Chỉ là, vừa xuất phát không bao lâu, Chiêm Ngưng Tuyết giống quỷ giống như xuất hiện tại Chiêm Tuyền Vũ cùng Thạch Cảm Đương chỗ Bắc Tuyết Vân Bằng thân bên trên. Nhìn đến cái này nữ nhân, Thạch Cảm Đương không có tồn tại trong lòng căng thẳng. Nữ nhân, thật là đáng sợ sinh vật, nói cho ta một chút, trong miệng ngươi sư phụ Tần Trần, những năm gần đây làm sự tình. Chiêm Ngưng Tuyết thì thản nhiên ngồi xuống, đưa lưng về phía Thạch Cảm Đương, chậm rãi nói. Không đáng lo, người biết, hiểu rõ, toàn bộ nói ra đến. Thạch Cảm Đương nghe nói, liền là nói, lúc đó, ta còn là cái thiếu niên, thiên tư xuất chúng, tướng mạo đường đường, tại. Ta để ngươi nói là Tần Trần, Chiêm Ngưng Tuyết lần nữa nói, còn dám loạn thất bát tao mà nói, rút lưới của ngươi. Thạch Cảm Đương nhất thời biến sắc, kia thời gian ta còn là cái thiếu niên, đụng đến Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân thu ta làm đồ đệ. Cái này một bên, Chiêm Ngưng Tuyết, Chiêm Tuyền Vũ, Thạch Cảm Đương ba người, khống chế lấy Bắc Tuyết Vân Bằng, hướng lấy Vô Tướng Thiên mà đi. Một bên khác, Tần Trần cũng là mang theo đám người, tiếp tục đi đường. Từ Thương Vân Thiên đến Vô Tướng Thiên, trên thực tế dùng thực lực hiện nay, không đến một ngày liền có thể đi đến. Chỉ là, Tần Trần lại là hạ lệnh, đi nửa ngày, liền nghỉ ngơi nửa ngày, qua hai ngày thời gian, còn không có đến Vô Tướng Thiên bên trong. Trên đường đi, mấy vị đệ tử cùng phu nhân đều là tập hợp cùng một chỗ, trò chuyện tu hành, trò chuyện chuyện cũ. Như này cái này, ngày thứ ba, đám người rốt cục đạp vào đến Vô Tướng Thiên chi địa. Vừa tiến vào Vô Tướng Thiên địa vực bên trong, hư không lóe lên, mấy chục cái phi cầm, đối diện mà đến, nhìn kỹ lại, đầu lĩnh một người, chính là Thần Tinh Kỳ. Chỉ là, tại Thần Tinh Kỳ bên cạnh người, lại là có một vị tuổi trẻ nữ tử. Hắn dáng người ưu nhã thon thả, vòng eo tinh tế, mặc vào càng là khá là lớn mật. Nhìn một cái, một đạo hồng câu, khá là rõ ràng. Nữ tử nhìn lên đến ước chừng trên dưới 20 tuổi bộ dáng, tướng mạo vũ nghị, chịu nặng phân lược, để người cũng là rất khó bỏ qua. Sư phụ, nhìn đến Tần Trần đám người đến, Thần Tinh Kỳ kích động gọi nói. Thần Tinh Kỳ mang theo nữ tử, đi đến Cửu Anh Thân bên trên, cười nói, sư phụ, thế nào chậm như vậy? Cái này không phải nghĩ cho Vô Tướng Phật tự nhiều một ít thời gian chuẩn bị. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc, giữ chặt bên cạnh người nữ tử ngọc thủ. Cười nói, sư phụ, cái này vị liền là ta nhắc qua với ngươi Chu Tinh Tinh, là ta muốn cưới làm thê tử. Ta yêu nàng, vĩnh viễn. Kia Chu Tinh Tinh nghe đến cái này lời nói, lập tức khuôn mặt đỏ lên, có thể là một đôi mắt cơ hồ bị Thần Tinh Kỳ thân ảnh cho bổ sung đầy. Người phàm là ngủ qua nữ nhân, cái nào không phải ngươi yêu nhất. Tần Trần nhìn Chu Tinh Tinh, cười nhạt nói, ta cùng mẫu thân ngươi cũng tính có mấy phần giao tình, mẫu thân ngươi còn an hảo. Chu Tinh Tinh vội vàng nói, phí sức tiền bối nhớ mong, hết thảy an hảo. Ừm, Tần Trần không lại đi nhìn Chu Tinh Tinh, cũng không phải cái này Chu Tinh Tinh như yêu tinh một dạng mê người, Tần Trần sợ bị mê hoặc, mà là. Thần tinh kỳ thân một bên mỗi một nữ nhân, Tần Trần đều cảm thấy, tương lai tất nhiên sẽ là thương thấu tâm. Thần tinh kỳ, cặn bã nam, bất quá, có lúc, chính như thần tinh kỳ nói, thật không trách hắn. Hắn quá tuấn tú, soái đến không có bằng hữu, soái đến những này nữ tử, biết rõ hội bị thần tinh kỳ ném đi, có thể vẫn y như cũ là không thể tự kềm chế thích thần tinh kỳ. Tần Trần từng tỉ mỉ nghĩ tới, nếu như thần tinh kỳ tình mỗi một vị nữ tử, đều cưới vì thê tử, kia dự đoán. Không ra trăm năm, thần tinh kỳ tử nữ, đều có thể dùng tổ kiến một cái thượng môn đạo, thái nhất môn cái này nhân số tông môn thế lực. Thần tinh kỳ cười hắc hắc nói, sư phụ, vô tướng Phật tử kia một bên, ta xem là dọa sợ. Người chạy sao? Tần Trần hỏi, chạy chỗ nào? Thần tinh kỳ lại là nói, ta tại đây, người nào dám chạy, ta đổ người đó. Rất tốt, Tần Trần cười cười, đã như vậy, xuất phát, vô tướng Phật tử, đại bộ phận lại lần nữa xuất phát. Trực tiếp hướng lấy vô tướng thiên vô tướng Phật tự mà đi. Vô tướng thiên cả ngày thực lực cùng Thương Vân Thiên so sánh, chênh lệch không tiểu. Năm đó tam đại thế lực, Kim Quang tự, vô tướng Phật tự, Lâm tộc, hiện nay, chỉ có Kim Quang tự, vô tướng Phật tự, cùng với gần nhất ngàn năm quật khởi Nguyên Hoàng Tông. Ngày hôm nay, lớn như vậy vô tướng Phật tự, gọi là Phật gia thánh địa trước, đã tập hợp không dưới vạn người. Bốn phía, tận đều là Nguyên Hoàng Tông võ giả quay quanh. Mà chân trời bên cạnh, đạo đạo phi cầm, thân ảnh đến, một cổ túc sát chi khí, bành trướng mà ra. Ngay sau đó, hơn nghìn đạo thân ảnh, lần lượt bước chân bước ra, khủng bố sát khí, tràn ngập thật cái vô tướng Phật tự. Cái này nhất khắc, nhìn đến vô tướng Phật tự bên ngoài kia rầm rầm xuất hiện 1-2 ngàn vị võ giả, Nguyên Hoàng Tông võ giả, thần sắc phấn chấn, có thể vô tướng Phật tự bên trong đám người, lại là sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này là Tần Trần mang về đến Thương Vân Thiên cường giả. Bọn hắn đã trước biết rõ tin tức. Nhưng đến hiện tại, thật nhìn đến cái này bầy người đánh tới, nội tâm sợ hãi khó có thể bình an. Chương 3083, người nào đến? Đến rồi, mà lúc này, vô tướng Phật tử bên trong, 6 vị Bồ Tát, đứng vững tại Phật điện trước, ngẩng đầu nhìn lại. Dẫn Nhiên Bồ Tát, Dẫn Quả Bồ Tát, Dẫn Nhân Bồ Tát ba người, sắc mặt trịnh trọng. Tần Trần, bị vô tướng Phật tử đẩy vào A Tỳ địa ngục bên trong, vốn cho rằng, giải quyết này hàng, có thể là nơi nào biết rõ. Này hàng thế mà là còn sống trở về. Cái này để người ta thực tại là khó dùng tiếp nhận. Mà khi lại một lần nữa nghe đến Tần Trần tin tức lúc, vô tướng Phật tự bên trong cường giả nhóm, đều là minh bạch, sớm muộn cũng sẽ có cái này một ngày. Dùng Tần Trần diệt lâm tộc đến nhìn, hắn thế nào khả năng sẽ bỏ qua vô tướng Phật tự. Đều tại đây, cửu anh thân thể bên trên, Tần Trần đứng tại một cái đầu phía trước, nhìn về phía lớn như vậy vô tướng Phật tự, ánh mắt ngừng cách tại kia ở giữa trang nghiêm rộng lớn Phật điện trước. Vãng Phật Đà, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Phật Đà, vị Phật Đà, Tần Trần cười nói, đến hiện tại, còn rúc đầu co lại não làm cái gì? Theo lấy Tần Trần lời nói rơi xuống, nhất thời, vô tướng Phật tự hậu phương, ba đạo quang trụ, đằng không mà lên, quang mang lóe lên. Tại kia ba đạo ngàn trượng cao đại quang mang bên trong, chỉ thấy tam tôn cổ lão mà tràn ngập mục nát khí tức thân ảnh, ngồi xếp bằng giữa không trung, ánh mắt nhìn tới. Tần Trần thí chủ. Vãng Phật Đà mở miệng nói, trong lòng ngươi sát khí quá thịnh. Sát khí quá thịnh, Tần Trần cười nhạo nói, lão đồ vật, ngươi cũng xứng nói như vậy. Đừng tưởng rằng treo lấy Phật gia danh tự, liền có thể dùng không kiêng nể gì cả, chân chính Phật, tiếp nhận nhân quả, lúc đó ngươi nhóm trồng xuống nhân, hiện tại liền phải tiếp nhận quả. Tần Trần đứng chắp tay, nói thẳng, thượng môn đạo, thái nhất môn, Nguyên Hoàng Tông đệ tử nghe lệnh. Tại, sát na, thanh thế kinh thiên, vang vọng ra. Hôm nay, vô tướng Phật tự, một cái không lưu. Vâng, sát khí bay lên không, vô cùng kinh khủng, đạo đạo thân ảnh, hạ xuống tới. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía tam tôn Phật Đà, ngàn năm thời gian, người nhóm còn là lục biến cảnh giới sao? Tần Trần hờ hững nói, người nào, đi giết Vãng Phật Đà. Làm Tần Trần lời nói rơi xuống, Diệp Nam Hiên cười ha ha một tiếng nói, sư phụ, ta, Diệp Nam Hiên. Có thể, Tần Trần lần nữa nói, ai đi giết Kim Phật Đà? Tự nhiên là ta. Lý Huyền Đạo bước chân bước ra, ai đi giết vị Phật Đà, đệ tử Lý Nhàn Ngư, cái này nhất khắc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư ba người, lần lượt đi ra. Ba người hiện nay đều là ngũ biến cảnh giới, tam tôn Phật Đà lục biến cảnh giới, tự nhiên rất mạnh, chỉ là hiện nay, như thần tinh kỳ, bát biến cảnh giới, Vân Sương Nhi thất biến cảnh giới, giết cái này ba người, căn bản không phải vấn đề. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư ba người xuất thủ, vừa tốt có thể dùng ma luyện tự thân. Mà đến từ Thái Nhất Môn Tiên Văn Nguyệt, Lục Tồn Phong, cùng với đến từ Thượng Môn Đạo Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên ba người, đều là không có xuất thủ. Lục Tôn Bồ Tát, Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn về phía Dận Nhiên, Dận Nhân, Dận Quả sáu người, cười nói, người nào đến? Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi tại lúc này đi ra. Ta nhóm tới, bọn hắn hai người, đều là tam biến cảnh giới, vừa tốt có thể đối phó cái này sáu vị Bồ Tát. Tần Trần đứng vững cửu anh thân thể bên trên, nhìn xuống phía dưới, lạnh nhạt nói, hôm nay, vô tướng Phật tự, tấc đất không lưu. Oanh, khoảnh khắc, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo cùng với Lý Nhàn Ngư năm người, trực tiếp xung phong ra ngoài. Đến từ Thượng Môn Đạo cùng Thái Nhất Môn hơn 2.000 vị cường giả, cũng là trực tiếp đáp xuống. Chém giết, liền này bắt đầu, một giây lát ở giữa giao thủ về sau, vãng Phật Đà, vị Phật Đà, kim Phật Đà sắc mặt giây lát biến. Tam tôn Phật Đà bản thân lục biến cảnh giới, tại cái này vô tướng thiên bên trong, có thể nói đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là bây giờ đối mặt Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư ba người, so với bọn hắn cảnh giới thấp hơn nhất trọng, lại căn bản là hào đáp ứng đối thủ đoạn. Cửu anh thân thể bên trên, Tần Trần đứng tại phía trước. Thần Tinh Kỳ, Trần Nhất Mặc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, cùng với Lâm Nguyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ cũng là đứng ở phía sau. Theo lấy Thượng Môn Đạo cùng Thái Nhất Môn võ giả xung phong, vô tướng Phật tự bên trong, rất nhanh liền huyết tinh vị tràn ngập ra. Cái này lần, Tần Trần mang đến có thể đều là vô ngã cảnh cấp bậc, lại thêm biến cảnh đứng đầu, chỗ nào là vô tướng Phật tự rất nhiều tăng nhân có thể dùng chống đỡ. Tần Trần một bộ bạch y, đứng chắp tay, cười cười nói, lại không ra làm viện thủ, vô tướng Phật tự liền không có. A-di-đà Phật, Tần Trần lời nói rơi xuống, một thanh âm vang vọng vân tiêu, thở dài nói, Tần Thí Chủ, người chế tạo sát nghiệt đã đủ nhiều, còn là thừa dịp sớm dừng tay đi. Thiên địa ở giữa, kim quang lóng lánh, hư không tại lúc này xé nứt ra đến, chỉ thấy một vị toàn thân cao thấp, bao phủ tại kim sắc quang mang bên trong tăng nhân, mặc vào cũ nát cả xa, bước chân bước ra. Hắn đầu trụi lủi sáng loáng, dáng người nhìn lên đến khá là gầy còm, có thể là toàn thân cao thấp cho người cảm giác, lại là bí mật mà cường đại. Tướng Viễn chủ trì, Tần Trần mỉm cười nhìn về phía người tới, mở miệng nói, nghe nói năm đó, Thương Vấn Đạo đến vô tướng thiên, hỏi trách vô tướng Phật tự, là ngươi xuất thủ ngăn lại hắn. Ngươi uy phong thật to. Tướng Viễn chủ trì nghe đến cái này lời nói, chắp tay trước ngực, lại là thở dài nói, uy phong của ta, chỗ nào tương đương với hôm nay Tần Trần Thí Chủ uy phong. Tần Trần Thí Chủ, người tại vô tướng thiên bên trong, diệt sát lâm tộc kia nhiều người, sát nghiệt quá nặng đi, còn là dừng tay đi. Ta không ngừng, người có thể làm gì được ta? Tướng Viễn chủ chỉ ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần, thản nhiên nói, như là ngươi không dừng tay, vậy hôm nay, chỉ sợ ngươi liền phải chết ở chỗ này. Ta hội siêu độ ngươi. Siêu độ ngươi đại gia, một đạo tiếng quát vang vọng, Thần Tinh Kỳ thân ảnh lúc này xung phong ra ngoài. Lão lừa chọc, lão tử giết ngươi, Thần Tinh Kỳ quát mắng ở giữa, khắp người có chút quang mang nhàn nhạt lóe lên. Những này lão khốn nạn nhóm, nhất là ác tâm, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, giết lên người đến, so người nào đều hạ ngoan thủ. Tướng Viễn chủ chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, Thần Tinh Kỳ, ngươi quá thân cận nữ sắc, tử sắc đã móc sạch ngươi thân thể. Thần Tinh Kỳ đại nộ. Giây lát ở giữa đi đến Tướng Viễn chủ trì thân trước, sát khí bạo phát. Bát biến liệt đạo biến cảnh giới Thần Tinh Kỳ, liền là tại cả cái trung tam thiên, cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc nhân vật. Lúc này ngang nhiên xuất thủ, sát khí bay lên không, kia Tướng Viễn chủ trì lại là không sợ, trực tiếp nghênh địch. Lão lừa chọc, bát biến cảnh giới, khó trách như thế cuồng. Thần Tinh Kỳ khẽ nói, chỉ là ngươi ra ra, cũng không chỉ là bát biến cảnh giới đơn giản như vậy. Huyền Hoàng thần thể bạo phát. Đạo đạo thương mang huyền hoàng chi khí, hội tụ Thần Tinh Kỳ thân thể bốn phía. Hai tôn bát biến, lúc này chém giết, đến từ Thượng Môn Đạo Đạo Minh Nguyệt, bản thân cũng là bát biến cảnh giới, lúc này nghĩ muốn xuất thủ, Tần Trần lại là phất phất tay ngăn lại. Mà liền tại lúc này, đạo đạo thân ảnh, từ phía chân trời bên cạnh, xung phong mà tới. Kim quang tự người, cũng đến rồi, kia đầu lĩnh hai người, khí thế bức người, toàn thân kim quang xa mạnh hơn người khác mạnh. Hai cái thất biến. Tần Trần cười nói, hẳn là kim quang tự tướng Diệp Đại Sư cùng tướng Vân Đại Sư A. Sương Nhi, đối phó một cái. Vân Sương Nhi gật đầu, thân ảnh đã tiêu thất tại chỗ. Thất biến hư không biến Vân Sương Nhi, bản thân hỗn độn chi thể, tự nhiên cũng là rất khủng bố. Tần Trần lại nói, Tử Khanh, Thanh Trúc, khác một cái, người nhóm hai cái tới. Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc gật đầu, trực tiếp giết ra, Chương 3084, hắn đã sớm biết. Tần Trần thấy cảnh này, cũng hơi hơi cười một tiếng. Cái này loại cảm giác, không sai. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, cùng với thời Thanh Trúc đám người xuất thủ, hắn lúc đó thu đệ tử thời điểm, nghĩ liền là tình cảnh như vậy. Đã cách nhiều năm, tâm nguyện đạt thành A. Đạo Minh Nguyệt nhìn lấy bốn phía giao chiến, mặc dù vô tướng Phật tự cùng Kim Quang tự đám người giết ra, Nguyên Hoàng Tông một phe là khẳng định ngăn cản không nổi. Nhưng là, thượng môn đạo cùng thái nhất môn hơn 2.000 vị vô ngã cảnh, biến cảnh cường giả, đủ dùng đối phó. Chỉ là, cái này lần thượng môn đạo cùng thái nhất môn đến biến cảnh có mấy chục vị, có thể Tần Trần nhưng lại chưa để bọn hắn gia nhập chiến trường, chỉ là tại chỗ chờ lệnh. Đây là tại chờ đợi cái gì? Đạo Minh Nguyệt tiến lên, khom người nói, Tần đại nhân, ta nhóm. Muốn hay không tham chiến? Không vội vã, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười cười nói, có người nhóm xuất thủ thời điểm. Lúc này, bốn phía đại chiến bạo phát, cả cái vô tướng Phật tự nội ngoại, tận đều là hào quang rực rỡ, sát khí bành trướng. Chỉ là người sáng suốt đều là có thể đủ nhìn ra, cái này giao thủ phía dưới, vô tướng Phật tự cùng Kim Quang tự các hòa thượng, là chèo trống không bao lâu thời gian. Vẻn vẹn là Tần Trần từ thái nhất môn, thượng môn đạo mang đến hơn 2.000 vị tinh nhuệ võ giả, liền là mang cho vô tướng Phật tự cùng Kim Quang tự cực lớn lực áp bách. Lúc này, Tần Trần đứng vững Cửu Anh một cái đầu bên trên, Cửu Anh khôi ngô thân ảnh dừng lại giữa không trung, ánh mắt chiếu tới, tận đều là băng lãnh sát khí. Mà tại thời khắc này, Tần Trần lông mày nhíu lại, cười cười nói, thật đến. Thật đến rồi, người nào đến rồi, Đạo Minh Nguyệt, Tiên Văn Nguyệt năm vị bát biến, thất biến cảnh giới cường giả, lần lượt khó hiểu. Ngay tại lúc này, khủng bố khí tức truyền ra tới. Vô tướng Phật tự bên trong, đột nhiên một đạo thông thiên quang mang, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng Cửu Tiêu. Mà tại quang mang kia ở giữa, có lấy thông thiên sát khí, lan tràn ra. Ngay sau đó, tất cả người đều là cảm giác đến, một cỗ kinh khủng khí tức, tựa hồ lúc nào cũng có thể đem hắn nhóm xung kích đánh giết. Oanh oanh oanh, kia thông thiên quang mang bên trong, giây lát ở giữa xuất hiện số phía trước trăm mà tính thân ảnh, mỗi một vị tận đều là thân mang khải giáp, sát khí bạo phát. Cái này là ma tộc, sau một khắc, mọi người đều là sững sờ. Kia lấy ngàn mà tính ma tộc thân ảnh, phô thiên cái địa mà đến, sát khí cường đại đáng sợ. Ma tộc người, thế nào hội đến? Thao thiên hắc vụ ở giữa, từng vị ma tộc chiến sĩ, hoặc là thân mang đen nhánh chiến giáp, hoặc là mặc lấy thanh sắc khải giáp, không một ngoại lệ, tận đều là tràn ngập sắc bén chi khí. Ha ha ha ha, thấy cảnh này, Tần Trần đột nhiên tự ý trương cuồng cười lên ha hả. Tốt một cái vô tướng Phật tự, người nhóm cũng xứng xưng Phật. Vực ngoại ma tộc đến, tàn sát trung tam thiên sinh linh, người khác hợp tác với ma tộc, vì lợi ích, người nhóm vô tướng Phật tự là vì cái gì? Cái này là gọi là Phật, thật là làm trò hề cho thiên hạ. Cái này nhất khắc, nương theo lấy Tần Trần thanh âm rơi xuống, Kim Phật Đà, Vãng Phật Đà, vị Phật Đà tận đều là sắc mặt vô cùng khó coi. Mà lúc này, kia lấy ngàn mà tính ma tộc võ giả hàng lâm, đứng đầu cộng có 9 thân ảnh, khí thế cường đại, vượt trên tất cả người. 9 người kia, rất rõ ràng, phân vì 3 cái trận doanh. Mà những kia ma tộc chiến sĩ, cũng phân làm 3 cái trận doanh. Bên trái một phương, hai vị thân mang huyết bào nam tử, đứng chung một chỗ, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Tần Trần. Tần Trần ánh mắt nhìn, cười nhạo nói, xưng tên ra. Huyết Nhãn Thánh Tộc, Huyết Văn Phong, Huyết Nhãn Thánh Tộc, Huyết Sơn Minh. Lúc này, hai người đứng vững, ánh mắt đều là ẩn chứa lạnh lùng sát khí, nhìn về phía Tần Trần, hận không được tại cái này nhất khắc trực tiếp đem Tần Trần cho ăn sống nuốt tươi. Huyết Nhãn Ma Tộc, Tần Trần nói thẳng, Huyết Lạc Sơn, Huyết Cách Cách, Huyết Mãn Thiên, cũng là người nhóm 7 đại tôn giả chi vị, người nhóm 2 cái cũng là rồi. Huyết Sơn Minh nghe đến cái này lời nói, lúc này giận dữ hét, giết ta thánh tộc tôn giả, há có thể để ngươi sống sót. Tần Trần không có để ý tới, nhìn về phía kia ở giữa bốn người. Bốn người này toàn thân mặc vào hắc bào, lộ ra khuôn mặt cùng cánh tay, tận đều là như sáp một dạng tái nhợt, đây là Quỷ Nhãn Ma Tộc người. Tần Trần, người chết đã đến nơi. Quỷ Nhãn Ma Tộc bốn vị đầu lĩnh võ giả, một người trong đó thanh âm lạnh lùng nói, cái này vô tướng thiên liền là ngươi mất mạng chi chỗ. Những năm gần đây, như Huyết Nhãn Thánh Tộc, Thiên Mục Thánh Tộc, Quỷ Nhãn Thánh Tộc ba đại tộc, tại Trung Tam Thiên có thể là bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Thật vất vả, cùng Trung Tam Thiên các phương đả thông quan hệ, ngầm giao dịch, quan hệ từng bước chuyển biến. Có thể là kết quả, Tần Trần xuất hiện, xáo trộn rất nhiều tiết tấu. Trước mắt, này hàng như là diệt vô tướng thiên bên trong vô tướng Phật tự cùng Kim Quang tự, đây chẳng phải là tỏa chấn một ngày, để bọn hắn ba đại tộc tại vô tướng thiên bên trong nhiều năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây tuyệt đối vô pháp tha thứ. Bốn vị quỷ vương, Tần Trần cười nói, Quỷ Anh Vương, Quỷ Phong Vương, cùng các người bốn vị so sánh, ngược lại là kém không ít. Nhắc lên Quỷ Anh Vương cùng Quỷ Phong Vương chi danh, cái này bốn vị quỷ vương, sát khí càng là bạo phát. Mà Tần Trần ánh mắt cuối cùng rơi đến kia ba người khác thân bên trên. Cái này ba vị, liền là đến từ Thiên Mục Ma Tộc. Tần Trần mỉm cười nói, ta vốn chính là nghĩ lấy diệt vô tướng Phật tự, báo lúc đó chi thù, nghĩ lấy khả năng ma tộc sẽ xuất hiện, kết quả không nghĩ tới, người nhóm cư nhiên như thế gióng trống khua chiêng. Tuy nói vượt xa ta dự đoán bên ngoài, có thể là. Để người thật rất hưng phấn a. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía bên cạnh người Tiên Văn Nguyệt, Lục Tồn Phong, Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên năm người, nói thẳng, hiện tại, người nhóm có thể dùng xuất thủ. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Lúc này, cái này năm vị thất biến, bát biến cảnh giới cường giả, nhìn về phía chín vị ma tộc cường giả, cũng là thần sắc nghiêm nghị. Xuất thủ, cái này, năm người đáy lòng minh bạch, Thái Nhất Môn, Thượng Môn Đạo cùng ma tộc có lấy thiên ti vạn lũ hợp tác. Cái này nếu là ra tay với ma tộc, chắc chắn hội để song phương xuất hiện tranh chấp. Có thể là, Tiên Phong Cốt Môn Chủ, Đạo Trung Thiên Môn Chủ đều có phân phó, hết thảy nghe theo Tần Trần hiệu lệnh là đủ. Nhưng là trước mắt, nên xử lý như thế nào? Thế nào? Tần Trần lúc này mỉm cười nói, Tiên Phong Cốt Sư Huynh cùng Đạo Trung Thiên Sư Huynh, không lẽ không có nói cho các ngươi biết sao? Hết thảy, nghe ta phân phó. Cái này nhất khắc, năm vị cường giả, thần sắc kiên định. Có thể là tại lúc này, kia quỷ nhãn ma tộc trong đó một vị quỷ vương, dáng người lộ vẻ gầy gò, vừa sải bước ra. Đạo Minh Nguyệt, kia vị quỷ vương nói thẳng, đừng nghe hắn, Tần Trần tại A Tỳ địa ngục bên trong, đã gặp đến Tiên Thái Nhất cùng Đạo Vô Hữu, biết rõ bọn hắn hai người là bị Tiên Phong Cốt, Đạo Trung Thiên giết chết, biết rõ người nhóm Thượng Môn Đạo cùng Thái Nhất Môn cùng ma tộc hợp tác. Hắn đã sớm biết, đến hiện tại, bất quá đều là tại lợi dụng người nhóm Thượng Môn Đạo cùng Thái Nhất Môn thôi. Lời này vừa nói ra, năm người nhất thời biến sắc. Hắn bất quá là mang theo người nhóm cùng vô tướng Phật tự chém giết, để người nhóm Thái Nhất Môn cùng Thượng Môn Đạo người tử thương vô số thôi. Đây đều là Diệp Chi Vấn nói cho chúng ta. Kia vị quỷ vương nói thẳng, tin không tin, do người nhóm. Tần Trần nghe đến mấy câu này, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Kỳ thực, hắn sớm liền nghĩ đến hội có cái này một ngày. Tại A Tỳ địa ngục bên trong sự tình, kia Ô Linh tộc hoàng tử Ô Viên, cùng với Diệp Chi Vấn đều biết, hai người cũng rời đi A Tỳ địa ngục. Chỉ bất quá cái này đoạn thời gian đến, Thượng Môn Đạo cùng Thái Nhất Môn cũng không biết, khả năng là Diệp Chi Vấn cũng chưa nói cho bọn hắn. Hiện tại xem ra, quả thật là như thế. Diệp Chi Vấn người này, ngược lại là đủ gian trá. Rõ ràng có thể dùng nói cho Tiên Thái Nhất cùng Đạo Trung Thiên, lại là không nói một lời. Cho tới bây giờ, mới thật mở miệng. Bá bá bá, khoảnh khắc, Đạo Minh Nguyệt, Đạo Vô Tuyên, Đạo Phi Khả cùng với Tiên Văn Nguyệt, Lục Tồn Phong năm người, lập tức nhảy rời cửu anh thân thể. Cách lấy trăm trượng cự ly, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Tần Trần. Chương 3085, người nào dám động đến ta ca. Nguyên lai Tần Trần đã sớm biết hết thảy, có thể là này hàng lại là xem là cái gì cũng không biết, tại Thượng Môn Đạo bên trong, cùng Đạo Trung Thiên, Đạo Trung Nghiệp, Tiên Phong Cốt đám người, xưng huynh gọi đệ, nhìn rất khoái hạt. Lúc này, Đạo Minh Nguyệt nhớ lại cái gì, lúc này quát, Đạo Minh Huyền là người cố ý giết chết. Tần Trần nhìn về phía mấy người, thần sắc bình tĩnh. Chỉ là từng bước, nàng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo là cười to, thẳng đến cuối cùng, triệt để điên một dạng cười lên ha hả. Không sai, đột nhiên nhất khắc, Tần Trần thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt nói, là ta cố ý giết chết. Ngươi, Đạo Minh Nguyệt quát lớn, Đạo Trung Thiên Môn Chủ cùng Trung Nghiệp Đại Nhân, đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà. Ngươi thế mà, đối ta tốt, Tần Trần lạnh lùng nói, đúng vậy a, ta cái này hai vị sư huynh, đối ta thật tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giết ta tôn kính yêu quý hai vị sư phụ, bọn hắn thật rất tốt. Tần Trần mỉm cười nói, ban đầu nghĩ cùng các ngươi tiếp tục chơi một chút, ví như, mang theo Thượng Môn Đạo cùng Thái Nhất Môn người, diệt vô tướng Phật tự cùng Kim Quang tự, ví như, về đến Thương Vân Thiên bên trong, cùng cái khác các đại vực thế lực va vào, đấu một trận. Có thể là, hiện tại ngược lại là không có ý tứ. Nói dối bị vạch trần, đây cũng là không có tiếp tục diễn kịch tất yếu. Tần Trần nhìn về phía năm người, lạnh nhạt nói, đã như vậy, kia tại cái này vô tướng thiên, liền là ngươi nhóm tất cả người vẫn lạc chỗ. Cái này nhất khắc, Đạo Minh Nguyệt, Tiên Văn Nguyệt năm người, thần sắc siết chặt. Sợ hắn làm cái gì? Mà lúc này, kia quỷ nhãn ma tộc quỷ vương lần nữa nói, chúng ta mấy người, đều là lục biến, thất biến, bát biến cảnh giới, sợ hắn chính là một cái tứ biến cảnh giới. Không sai, sợ hắn một cái chính là tứ biến cảnh giới làm cái gì? Lúc này, ba đại ma tộc 9 vị biến cảnh cường giả, lại thêm đạo minh nguyệt, tiên văn nguyệt 5 vị biến cảnh, 14 người nhìn chằm chằm, thẳng ngoắc ngoắc nhìn lấy Tần Trần. Bọn hắn từ sẽ không coi thường Tần Trần, cửu nguyên đan đế chuyển thế người, thông thiên đại đế chuyển thế người, có thể đủ đem cửu nguyên đan điển đều công bố tại thế tuyệt thế nhân vật, dù chỉ là chuyển thế người, lại há hội là hạng đơn giản. Cái này nhất khắc, đến từ thượng môn đạo cùng thái nhất môn vô số cường giả nhóm, cũng là mộng. Cái này đến cùng là cùng Nguyên Hoàng Tông cùng nhau, giết vô tướng Phật tự cùng Kim Quang tự người, vẫn là muốn cùng vô tướng Phật tự Kim Quang tự người cùng nhau, giết Nguyên Hoàng Tông người. Đầu óc có điểm loạn, mà lúc này, Tần Trần chân đạp cửu anh, nhìn lấy bốn phía 14 vị biến cảnh cường giả, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng. Đều tại các ngươi, Tần Trần nhìn về phía ba đại ma tộc 9 vị cường giả, bất đắc dĩ nói, còn có thể tiếp tục chơi tiếp, bị ngươi nhóm làm đến, chơi không xuống đi. Đã như vậy, Tần Trần hai tay một nắm, độ sinh kiếm, tuyệt hoàng đao, xuất hiện tại bàn tay bên trong, nhìn về phía đám người, mỉm cười nói, kia liền đến khoa tay múa chân. Cái này nhất khắc, hơn 10 vị lục biến thất biến bát biến cảnh giới cường giả, lại là chút nào không dám khinh thường. Tới đi, Tần Trần nhìn về phía mười mấy người, cười cười nói, cho ngươi nhóm cơ hội tới giết ta, danh dương thiên hạ. Cái này nhất khắc, đến từ quỷ nhãn ma tộc 4 vị quỷ vương, đằng đằng sát khí. Quỷ nhận vương, quỷ sơn vương, quỷ địa vương, quỷ minh vương 4 người, nhìn nhau. Kia đến từ thiên mục ma tộc mục lục thánh, mục ngũ thánh, mục tứ thánh 3 người, cùng với huyết văn phong, huyết sơn minh 2 người, đều là không dám tùy tiện. Giết, chỉ là, chung quy là cần thiết xuất thủ. Kia quỷ minh vương cùng quỷ địa vương nhị người, quát khẽ một tiếng, giây lát ở giữa xung phong, hướng lấy Tần Trần lao xuống mà đi. Hai vị lục biến cảnh giới cường giả, tại lúc này trực tiếp giết tới Tần Trần thân trước, khủng bố âm trầm quỷ khí, bạo phát càn quét, hóa thành ngàn vạn đạo đao phong kiếm nhận, đem Tần Trần thân thể đất trời bốn phía, toàn bộ thu cắt. Thấy cảnh này, Tần Trần thần sắc lạnh lùng mà bình tĩnh, bàn tay một nắm, đao kiếm tản mát ra đạo đạo trầm thấp ông thanh danh. Oanh, oanh, có thể là tại lúc này, đột nhiên, kia toàn thân quỷ khí lượn lờ quỷ minh vương cùng quỷ địa vương nhị người, khí thế hùng hổ thẳng hướng Tần Trần thời khắc, chỉ thấy từ trên trời giáng xuống, hai thanh giống như pho tượng cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập trúng hai vị quỷ vương. Sát na ở giữa, hai vị quỷ vương thân thể, trực tiếp nổ tung thành bột mịn. Kia hai thanh cự kiếm, đâm vào đại địa phía trên, dẫn tới cả cái vô tướng Phật tử tại lúc này đều là run rẩy không thôi. Từng tòa Phật điện, cung tường, tại lúc này triệt để sập xuống. Thậm chí, đại địa tại lúc này run rẩy, xuất hiện từng đạo khủng bố vết rách, lan tràn mấy chục dặm đại địa. Kia trùng run rẩy, phảng phất cái này phiến thiên địa đều là bị càn quét. Có thể là, dẫn tới cái này hết thảy ba động căn nguyên, liền là kia hai thanh từ trên trời giáng xuống, dài có mấy trăm trượng cự kiếm. Lúc này, cự kiếm nhìn cắm đại địa phía trên, toàn thân như thạch, hiện ra thương thanh chi sắc. Quỷ Sơn Vương, Quỷ Nhận Vương, Mục Lục Thánh, cùng với huyết văn phong đám người, lúc này triệt để mắt trợn tròn. Hai thanh kiếm, trực tiếp đem hai vị lục biến cảnh giới cường giả cho giết rồi. Là ai, mà liền tại lúc này, Tần Trần đứng vững cửu anh đầu bên trên, cầm đao kiếm thời khắc, một cái thon dài ngọc thủ, giống như quỷ mị, xuất hiện tại Tần Trần phía sau, nhẹ nhẹ khoác lên Tần Trần trên vai. Sư phụ, lệnh tâm hồn người đều là tê dại thanh âm, mang theo vài phần nghi hoặc vang lên. Cái này nhất khắc, bốn phía đám người, đều là ánh mắt nhìn về phía kia đứng sau lưng Tần Trần nữ tử. Nữ tử một bộ phần y, bộ dáng đoan trang bên trong lộ ra một cổ nói không nên lời yêu mị cảm giác. Đầu đầy tóc xanh tung bay, dùng một cái màu hồng nhạt dây cổ tóc buộc lên, màu hồng màu sắc sấn thác nữ tử ra thịt thấu lấy một cổ nhàn nhạt trong suốt, mỹ lệ làm rung động lòng người. Hắn phượng mắt liếm diếm, có thể đoạt hồn nhiếp phách, đánh vào người tâm thần, hắn môi nhược điểm anh, làm cho người vô hạn mơ màng. Tiếng như chim hoàng oanh, tê dại vào xương, sóng mắt lưu chuyển, câu hồn đoạt phách, cái này dạng một nữ tử, quả thực lại yêu diễm đến cực hạn, vũ mị đến cực hạn, lệnh người nhìn một chút liền là cảm thấy toàn thân mềm, hận không thể rơi vào hắn ôn nhu hương, chết 100 lần 1000 lần đều không sao. Nghe đến cái này đã lâu tê dại thanh âm, Tần Trần thân thể hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó đắng chát cười một tiếng. Bá bá bá, mà tại thời khắc này, làm thượng môn đạo cùng thái nhất môn võ giả lâm trận phản chiến, cùng vô tướng Phật tự, kim quang tự võ giả một đạo, đối phó Nguyên Hoàng cung đám người thời khắc. Từng đạo phá không âm thanh, cũng là nhất thời vang vọng ra. Chỉ gặp thiên địa ở giữa, đạo đạo thân ảnh, đạp không mà đến, từng cái lỗ vũ thần võ phi hành thiên nguyên thú, gánh chịu lấy đạo đạo thân ảnh, từng bước rơi xuống. Kia đứng đầu một cái thiên nguyên thú đỉnh đầu, đứng lấy một vị thân thể cao giáo, dung mạo tuấn giật thanh niên. Người nào dám đụng đến ta ca, thanh niên hét lớn một tiếng, liền nói ngay, Hứa gia võ giả nghe lệnh, vô tướng Phật tự, kim quang tự, thượng môn đạo, thái nhất môn võ giả, tận đều là đánh giết, một cái không lưu. Bành, chỉ là, thanh niên lời nói vừa rơi hạ, phía sau một chân, trực tiếp đá ra, đem thanh niên một chân đạp bay. Kia đạp bay thanh niên người, bước chân bước ra, đi đến thiên nguyên thú đầu trước, quan sát phía dưới. Người nào dám đụng đến ta đây? Thanh âm như sấm, truyền lại trăm dặm. Trung niên nam tử kia, dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, nhìn lên đến rất là hoạt bát, hắn thân cao tới 2 mét, nhìn lên đến khổng vũ hữu lực, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Cái này nhất khắc, Đạo Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp nhất biến, hoảng sợ nói, Xích Tiêu Thiên, Hứa gia, Hứa Vân Đình. Chương 3086, ta rất chính kinh a. Theo lấy Đạo Minh Nguyệt thanh âm vang lên, Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên, cùng với Tiên Văn Nguyệt, Lục Tồn Phong bốn người, sắc mặt cũng là khó coi xuống đến. Xích Tiêu Thiên, Hứa gia, cả cái Xích Tiêu Thiên, thanh danh hiển hách đại thế lực là Xích Tiêu Điện. Chỉ là, cái này Hứa gia, lại là liền Xích Tiêu Điện cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Hứa gia đã từng xuất hiện một vị thiên chi kiêu tử Hứa Huyền Trần, bị hậu thế phụng vì luyện thiên đại đế, chính là vạn khí phổ trước tác người. Luyện thiên đại đế, uy danh cái thế, là cùng cửu nguyên đan đế, thông thiên đại đế, phong không chí thánh khải minh nhân vật. Có thể là, Hứa gia người, thế nào hội đi đến cái này bên trong. Hứa Vân Đỉnh một bộ trường bào, thân mang một kiện màu đen áo choàng, nhìn lên đến uy vũ bất phàm, ánh mắt lại là tại đám người bên trong liếc nhìn. Bành, liền tại lúc này, một bàn tay trực tiếp chụp lại. Người nào đánh lão tử? Ta, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, mang theo vài phần bất mãn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái lão tử, ngươi là người nào lão tử? Hứa Vân Đỉnh thân sau, một đạo quát lớn tiếng nổ lên. Chờ nhìn đến người sau lưng, Hứa Vân Đỉnh lại là chiến chiến cười một tiếng, gãi gãi đầu. Phu nhân, nhiều người nhìn như vậy đâu, cho chút mặt mũi nha. Cho ngươi mặt mũi, ngươi dám muốn, nữ tử khẽ nói, không dám không dám. Lúc này, nữ tử kia từng bước một đi lên phía trước. Hắn dáng người yểu điệu, vận vị mười phần, khuôn mặt mang theo vài phần ưu nhã, anh nghi ở giữa, khá có mấy phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí thế. Chỉ là bây giờ nhìn lại ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, có thể không khó tưởng tượng. Lúc tuổi còn trẻ, nữ tử này cũng nhất định là tuyệt sắc. Hai cha con các ngươi, có thể hay không ổn trọng chút. Nữ tử hừ một tiếng, bị Hứa Vân Đỉnh đề hạ phi cầm Hứa Huyền Diệp, vuốt vuốt chính mình mông, bất đắc dĩ nói, nương, cho chút mặt mũi a. Cút, cái này nhất khắc, đạo đạo phi cầm phía trên, rất nhiều Hứa gia võ giả, lần lượt lao vùn vụt rơi xuống, gia nhập chiến cuộc. Mà lúc này, lơ lửng giữa không trung cửu anh đầu bên trên, tần trần phía sau, kia yêu diễm vũ mị nữ tử. Ngọc thủ nhẹ nhẹ thăm dò qua tần trần trên vai, cả thân ảnh mang theo trận trận hương khí, cuốn tới. Sau một khắc, nữ tử lại là trực tiếp hai tay dò xét ra, trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy tần trần, kia sung mãn ngực, kề sát tần trần phần lưng. Ngọa tào, lúc này, cùng tướng viễn chủ trì ngừng xuống tay thần tinh kỳ, thấy cảnh này, đau lòng như cắt. Mà thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, nhìn đến cái này cực điểm thân cận một màn, cũng là sắc mặt không tự nhiên lên đến. Sư phụ, nữ tử lại lần nữa gọi một tiếng, thanh âm quả thực là tê dại đến tận xương tủy, để tại chàng không ít người cơ hồ tâm đều muốn tan. Có thể nói, thanh thuần đến cực hạn liền là vũ mị, mà vũ mị đến cực hạn liền là thanh thuần, trước mặt cái này vị nữ tử, ngũ quan cho người thanh thuần mà vũ mị cảm giác, khá phức tạp. Thần tinh kỳ cái này nhất khắc, chỗ nào còn quản tướng viễn chủ trì. Hắn thân ảnh lao vùn vụt rơi xuống, đi đến cửu anh lưng phía trên, một tay che miệng, ho khan một cái nói, Khúc Phỉ Yên sư tỷ. Người tốt, ta là thần tinh kỳ, là sư phụ đệ bát thế đệ tử. Hai người chúng ta tính là thân cận nhất, sư tỷ, ngài nói đúng không? Thần tinh kỳ một mặt nghiêm mặt, lộ ra tự cho là tuyệt đối tinh diễm thế tục tuấn mỹ tiếu dung, không ngừng đến gần nữ tử kia, cười nói có thể cho sư đệ một cái to lớn ôm sao? Nghe sư phụ mấy lần đề cập ngươi, ta rất là ưa thích sư tỷ. Nói, thần tinh kỳ đi đến nữ tử thân trước, hai tay mở ra, liền là muốn nhào tới. Ngươi, chỉ là đột nhiên, nữ tử đôi mắt nhẹ nhẹ thoáng nhìn, cái này thoáng nhìn, để thần tinh kỳ cảm thấy, chính mình yêu đương. Cút, thanh âm nhàn nhạt vang lên, thần tinh kỳ lúc này thân ảnh run lên, cái gì, cút, cái này bất cận nhân tình sao? Sư tỷ, ta là người thân sư đệ a. Thần tinh kỳ lại là không biết liêm sỉ, lại lần nữa đến gần. Cút nha, một câu rơi xuống, Khúc Phỉ Yên ngọc thủ dò xét ra, môi đỏ nhẹ mở, sau một khắc, thần tinh kỳ đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn khắp người, từng chuôi trường kiếm, từng cây trường thương, từng chuôi đao phong, cơ hồ là đem thân thể bao vây thành con nhím. Mà lại, những kia thần binh ẩn chứa khí tức cường đại, đều là vương cấp thiên nguyên khí. Một chuôi vương cấp thiên nguyên khí đều đầy đủ để bát biến cửu biến cảnh giới cường giả vạch mặt đến cướp đoạt. Mà lúc này, trọn vẹn hơn 10 thanh, tận đều là bao vây thần tinh kỳ. Cái này vị sư tỷ, tốt hung ác a. Lúc này, Khúc Phỉ Yên lại là thân mật tựa ở Tần Trần lưng bên trên, nhịn không được nói, sư phụ, nhân gia rất nhớ ngươi. Nghe đến cái này lời nói, thần tinh kỳ tâm đều muốn tan. Cái này lời nếu là nói với hắn tốt biết bao nhiêu a. Mà lúc này, Tần Trần lại là cười khổ nói, buông ra. Sư phụ, Khúc Phỉ Yên mang theo vài phần bất mãn ngữ khí làm nũng nói. Nhanh chóng buông ra, nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Khúc Phỉ Yên mới chậm rãi buông tay, chờ đến Tần Trần xoay người lại, nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, ngón tay nhẹ nhẹ vung ra, cong ngón búng ra, đánh đến Khúc Phỉ Yên mi tâm, cười mắng, chính kinh điểm. Ta rất chính kinh a. Cảm nhận được mi tâm bị Tần Trần đánh xuống cảm giác đau, Khúc Phỉ Yên càng là cười tươi như hoa. Cái này là sư phụ lúc đó thường xuyên đối nàng làm một động tác. Tần Trần lập tức nói, ngươi cũng không cần nghiệm chứng một lần ta có phải hay không ngươi sư phụ. Đương nhiên muốn, Khúc Phỉ Yên lúc này mỉm cười nói, biện pháp rất trực tiếp. Lúc đó sư phụ rời đi, xác thực là cùng ta có ước định, bất quá ta cảm thấy không có ý tứ, chẳng bằng. Sư phụ ngươi trực tiếp dung hợp lột xác đi, Khúc Phỉ Yên cười, ngọc thủ hướng lấy chính mình ngực bên trong dò xét đi, trực tiếp từ ngực bên trong, lấy ra một mai ngọc bội. Ngay sau đó, Khúc Phỉ Yên mở ra ngọc bội, quang mang nhàn nhạt quanh quẩn. Chỉ nhìn trong ngọc bội, tự thành không gian, có thể dùng nhìn tới đó, phong cấm lấy một đạo thân thể. Chính là Tần Trần đệ lục thế, thân vì luyện thiên đại đế thời điểm Hứa Huyền Diệp lột xác. Đệ lục thế lột xác, Khúc Phỉ Yên đem nó đặt tại không gian thiên nguyên khí bên trong, bảo tồn tại chính mình ngực. Thần tinh kỳ thấy cảnh này, ao ước răng ngứa ngứa. Cái này nếu là hắn, có thể đủ mỗi ngày nằm tại sư tỷ ngực, đập chết đều có giá trị a. Mà thấy cảnh này Tần Trần, lại là biểu tình cổ quái. Khúc Phỉ Yên lập tức nói, sư phụ, ta có thể là cả ngày lẫn đêm phối mang theo, người nào nghĩ cùng sư phụ lột xác, cái kia chỉ có giết ta. Hiện tại, sư phụ liền tại trước mặt ta dung hợp lột xác a. Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, sư phụ cũng đã có nói, lột xác bên trong đều ẩn chứa sư phụ bản nguyên hồn phách ấn ký, cái khác người dung hợp, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể nuốt mất. Ngươi nếu là có thể dung hợp, liền là ta sư phụ, như là không thể, kia liền không phải, ta liền sẽ. Khúc Phỉ Yên liếm môi một cái, yêu diễm nói, giết ngươi nha. Nghe nói, Tần Trần bàn tay vung ra, đầu ngón tay uốn lượn, nhẹ gảy nhẹ Khúc Phỉ Yên chán, tiếp theo nói, không có đứng đắn. Bàn tay tiếp qua lột xác, Tần Trần thở ra một hơi, cười cười nói, trước mắt, cửu thế lột xác, tính là tìm đến bảy thế, chỉ có Chiêm Ngưng Tuyết chỗ kia cùng Cố Vân Kiếm chỗ kia. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, đạo đạo khí tức ngưng tụ, mà ngay sau đó, kia lột xác hóa thành một đạo lưu quang, xông vào đến Tần Trần thể nội, từng bước biến mất không thấy gì nữa. Mà nhất thời ở giữa, Tần Trần thể nội, giống như có một đạo kinh thiên động địa khí tức, bộc phát ra. Chương 3087, dung hợp lục thế lột xác. Đứng tại Tần Trần bên cạnh Khúc Phỉ Yên, lúc này cảm thụ nhất là rõ ràng. Kia là sư phụ khí tức, là luyện thiên đại đế khí tức, như là Tần Trần có thể đủ dung hợp cái này luyện thiên đại đế lột xác, đây tuyệt đối là sư phụ chuyển thế trở về. Cái này một điểm là không thể nghi ngờ. Lúc này, Tần Trần thở ra một hơi, cười cười nói, lột xác bản nguyên là ta cần thiết, đến mức lực lượng, cái này lần ta liền không muốn. Nói chuyện ở giữa, Tần Trần bàn tay một nắm, vô hình ở giữa, tựa hồ lột xác lực lượng đã tại Tần Trần thể nội lan tràn ra. Hắn ngón tay một điểm, một đạo lực lượng hóa thành lưu tinh, lao vùn vụt mà ra ở giữa, phân tán ra đến, hóa thành ba đạo, thẳng đến Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc hai người. Sương Nhi hiện nay đã là thất biến cảnh giới, liền ít chia một ít. Kia ba đạo lực lượng, quán chú ba nữ thể nội. Sau một khắc, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc hai người, thể nội khí tức bạo phát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên bản ngũ biến quy nhất biến khí tức, tại lúc này lập tức kéo lên. Lục biến tụ thiên biến, thất biến hư không biến. Sát na, hai nữ chỉ cảm thấy, đất trời bốn phía lực lượng hội tụ, tựa hồ đối với lấy thiên địa, nhiều hơn mấy phần hiểu ra. Lột xác thần uy, cường đại như đây, mà Vân Sương Nhi càng là kinh hô một tiếng, thể nội hỗn độn chi khí ngưng tụ, hư không lực lượng xé đứt ra, khí thế bốc lên, đi đến bát biến liệt đạo biến. Lúc này, Khúc Phỉ Yên nhìn lấy ba nữ, chỉ cảm thấy tư sắc khí chất có thể nói tuyệt hảo, chút nào không thua tại chính mình, lúc này sắc mặt biến hóa, lên trước một bước, ôm chặt lấy Tần Trần một cánh tay, ngực kề sát Tần Trần cánh tay. Các nàng là người nào? Khúc Phỉ Yên thần sắc giới bị nói. Người sư nương, ba cái. Khúc Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp nhất biến, lúc này miết miệng, chết chết dán vào Tần Trần, phẫn nộ nói. Sư phụ, người gạt ta, người nói người không có phu nhân, không muốn phu nhân, người gạt ta. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta cũng muốn người thương yêu ta. Nhìn đến đường đường đại tiên sư Khúc Phỉ Yên, thế mà là điệu bộ như vậy, một sát na ở giữa, bốn phía tất cả người đều là mắt trợn tròn. Tần Trần lại là bất đắc dĩ nói, sư phụ một mực rất thương ngươi. Khúc Phỉ Yên lại là khẽ nói, ta muốn sư phụ càng thương ta hơn, hung hăng thương yêu ta. Khúc Phỉ Yên tại kia hung hăng hai chữ cắn đặc biệt chết. Tần Trần lập tức nói, đừng làm rộn, làm chính sự đâu. Ta mặc kệ a. Khúc Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nũng nịu nhìn lấy Tần Trần. Thượng môn đạo, thái nhất môn, ma tộc, đều muốn giết ngươi sư phụ, ta đến bảo mệnh. Khúc Phỉ Yên nghe đến cái này lời nói, kia một đôi mắt phượng sâu chỗ, mang theo vài phần sát khí, cười cười nói, bọn hắn. Bọn hắn chỗ nào xứng sao? Lời nói rơi xuống, Khúc Phỉ Yên mở miệng nói, Nguyên Hoàng Tông người đều rút đi đi. Cái này nhất khắc, Nguyên Hoàng Tông đám người, đều là thần sắc khẽ giật mình. Khúc Phỉ Yên ngón tay một điểm, nhất thời ở giữa, cái này vô tướng Phật tự bầu trời, không trung đều là ảm đạm xuống. Mà ngay sau đó, đám người mới đến nhìn đến, cũng không phải là không trung biến tối, mà là bầu trời. Không biết từ chỗ nào, ngàn vạn đạo trường kiếm, giữa trời rơi xuống. Những kia trường kiếm, mỗi một chuôi tận đều là bất đồng, nhưng là mỗi một chuôi, đều là chân chính binh cấp thiên nguyên khí. Binh cấp thiên nguyên khí, là thích hợp nhất nhất biến đến tam biến cảnh giới võ giả. Có thể là, hàng ngàn hàng vạn kiện binh cấp thiên nguyên khí, thực tại là quá dọa người a. Chính là thượng môn đạo, thái nhất môn, cũng dám ngấp nghé ta Khúc Phỉ Yên sư phụ, người nhóm có thể là thật to gan. Khúc Phỉ Yên lời nói rơi xuống. Bàn tay một nắm, ngàn vạn đạo trường kiếm, dây lát ở giữa rơi xuống. Oanh oanh oanh, sát na ở giữa, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, triệt để bộc phát ra. Khủng bố sát khí, càn quét cả cái vô tướng Phật tự nội ngoại. Mà tại trường kiếm kia rơi xuống thời khắc, vô tướng Phật tự nội ngoại, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh, bị trường kiếm trực tiếp xuyên thủng, cả cái trong Phật tự bên ngoài, dây lát ở giữa hóa thành bột mịn, đầy đất thi thể nổ tung, thậm chí tiên huyết đều là hóa thành khí huyết, làm cho cả cái vô tướng Phật tự nội ngoại nhìn lên đến giống như là một phiến huyết trì. Kim Phật Đà, vị Phật Đà, vãng Phật Đà, tam tôn Phật Đà, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Sáng tạo hơn mấy vạn năm vô tướng Phật tự, tại cái này vô tướng thiên bên trong, đứng vững vàng không ngã. Có thể là hôm nay, triệt để hủy a. Mà lúc này, đại địa phía trên, tiên huyết chảy ngang, trừ thiểu số biến cảnh cấp bậc võ giả còn sống, đám người còn lại, tận đều bị giết. Mấy tôn ma tộc biến cảnh cường giả, thấy cảnh này, triệt để ngốc. Đại tiên sư Khúc Phỉ Yên, một tay luyện khí thuật, không ai bằng. Có thể là cái này tiện tay gọi tới ngàn vạn đạo binh cấp thiên nguyên khí, cũng quá khủng bố đi. Sư phụ, sự tình giải quyết rồi. Khúc Phỉ Yên lúc này mỉm cười nói, ngươi nhìn, không có phiền phức. Tần Trần cười khổ, đầu tiên chờ chút đã. Tần Trần hướng lấy nơi xa vẫy vẫy tay. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi mấy vị đệ tử lần lượt đến tới. Lột xác lực lượng thuần chính nhất, thế gian lại tốt đan dược cũng so không lột xác lực lượng. Tần Trần lập tức nói, tiếp xuống, quán chú đến ngươi nhóm thể nội lột xác lực lượng, có thể trợ giúp ngươi nhóm đề thăng cảnh giới. Đúng, cái này vị liền là Khúc Phỉ Yên, cũng là vì sư đệ Lục Thế Thân vì luyện thiên đại đế thời điểm duy nhất đệ tử. Mấy người nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, lần lượt gật đầu. Chỉ là, cái này Khúc Phỉ Yên xuất hiện về sau, thật giống. Liền một mực là dán vào sư phụ, không lẽ đối sư phụ có ý tứ, sư muội thành sư nương, đó cũng không phải là chuyện tốt gì. Tần Trần lập tức nói, Nhàn Ngư, Nhất Mặc, Huyền Đạo, Nam Hiên, người nhóm đều là ngũ biến cảnh giới, trước giúp các ngươi đi đến thất biến cảnh giới. Hiến Chi, ngươi là tam biến cảnh giới, giúp ngươi đi đến thất biến, bất quá nhớ rõ cùng Phệ Thiên Giảo nhiều nhiều câu thông. Vâng, nói đến đây, Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, vẫy vẫy tay. Dương Thanh Vân tiến lên, tam biến đến thất biến, lực lượng khoảng cách quá lớn, ta lo lắng ngươi không chịu nổi, Thanh Vân, liền trước giúp ngươi đi đến ngũ biến cảnh giới. Bất quá ta hội lưu lại một đạo lực lượng tại trong cơ thể ngươi, đến lúc đó, ngươi triệt để trưởng khống chính mình lực lượng, lại làm đột phá. Dương Thanh Vân gật gật đầu, Tần Trần lần nữa nói, nhớ lấy, không thể nóng vội, vì sư lưu lại cho ngươi, đại khái có thể để ngươi rất nhẹ nhàng đi đến cửu biến hư thiên biến cảnh giới. Dương Thanh Vân chắp tay nói, vâng, mà một bên, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc mấy người, biểu tình ngẩn ngơ. Đi đến cửu biến, Dương Thanh Vân đi đến cửu biến, bọn hắn liền đến thất biến. có thể là nhất trợn mắt hốc mồm lại là Ôn Hiến Chi. Hắn cũng là tam biến cảnh giới A, sư phụ sợ đại sư huynh cưỡng ép đi đến thất biến, chịu ảnh hưởng, trước để đại sư huynh đi đến ngũ biến, lại phong cấm một đạo lực lượng ở thể nội, kia liền không sợ hắn chịu không được. Khúc Phỉ Yên ở một bên, cũng là nhìn ra một chút mánh khóe. Cái này bảy vị đệ tử, nhìn đến sư phụ đối cái này tên gọi Dương Thanh Vân để ý nhất. Rõ ràng không đồng dạng, có thể lúc này, thần tinh kỳ bị khốn tại đạo đạo đao kiếm bên trong, một cử động nhỏ cũng không dám, vội vàng nói, sư phụ, còn có ta. Nghe đến thần tinh kỳ mở miệng, Tần Trần lông mày nhíu lại. Ngươi bát biến cảnh giới, không cần thiết. Thần tinh kỳ sắc mặt khó coi nói, ta cần thiết a, ta còn muốn đến cửu biến, đến thập biến đâu. Thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến tam biến, là thành tiên sau cùng tam biến, đến chính mình đi. Tần Trần cau mày nói, thần tinh kỳ nói lầm bầm, vậy ít nhất để ta trước đi đến cửu biến cũng tốt. Tần Trần suy tư một lát, nói, không được, cái này một đạo lột xác lực lượng trợ giúp ngươi nhóm 10 người đề thăng, chính ta cũng không có tiêu hao. Dùng xong rồi, không có, không có kia ngươi không nỡ cho ta. Thần tinh kỳ sững sờ, ta phải cho thạch đầu lưu lấy điểm. Tần Trần lại là nói, vạn nhất tìm tới hắn, còn có ngươi cốc sư nương, còn có U Tiêu Tiêu. Nghe đến cái này lời nói, thần tinh kỳ triệt để ngốc. Nếu như nói Dương Thanh Vân là thân nhi tử, kia Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo bọn hắn liền là con nuôi. Hợp lấy chính mình thật sự là thuần đồ đệ, chỗ tốt gì đều không có đến. Chương 3088, liền cái này định. Mà lại, ngươi là huyền hoàng thần thể, không thích hợp hấp thu ta lột xác lực lượng. Tần Trần lần nữa nói, thần tinh kỳ lại là khẽ nói, ta nhìn Vân Sư Nương hỗn độn chi thể, hấp thu vui thích. Ngươi có thể cùng nàng so. Khúc Phỉ Yên cũng là nói, thần tinh kỳ, sớm liền nghe nói ngươi không phải cái thứ tốt, hiện nay nhìn đến, lời còn nhiều. Sư phụ, cái này dạng người, ngươi thế nào nhìn chúng thu làm đệ tử rồi? Không phải đồ tốt, thần tinh kỳ liền nói ngay, khúc sư tỷ, ta đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến, gặp lại luân hãm, ngươi liền tính không yêu thích ta, cũng không cần chửi bới ta. Chửi bới, Khúc Phỉ Yên cười nhạo nói, cửu thiên nữ tử ngàn ngàn vạn, thần tinh kỳ tên hỗn đản ngủ một nửa, nói liền là ngươi a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần tinh kỳ lại là một mặt kiêu ngạo nói, không sai, liền là tại hạ. Thật là vô sỉ, Khúc Phỉ Yên hừ một tiếng, thần tinh kỳ lại là cũng không thèm để ý, cái này gọi bản sự. Tần Trần lúc này cũng là không thèm để ý thần tinh kỳ, trên thực tế, Vân Sương Nhi, thần tinh kỳ này các loại đặc biệt thể chất, tốt nhất không muốn trực tiếp quán chú lực lượng đề thăng, các nàng bản thân thể chất đặc thù, dựa vào chính mình đề thăng, hiệu quả và lợi ích lớn nhất. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía một bên khác, tại chỗ này, Hứa Gia một nhóm đám người, đứng tại một cái phi cầm thân bên trên, cũng chưa đi tới. Tần Trần thân ảnh lóe lên, hướng lấy kia phi cầm mà đi, thân ảnh rơi tại phi cầm lưng bên trên. Ca, Hứa Huyền Diệp đi lên phía trước, cười hắc hắc nói, chúng ta Hứa Gia những này năm tại Xích Tiêu Thiên, có thể cũng là có chút điểm bản lãnh. Ngươi nhìn, thế nào dạng, không cho ngươi mất mặt a. Tần Trần lúc này, ánh mắt rơi sau lưng Hứa Huyền Diệp trên thân hai người. Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Uyển, cái này nhất khắc, Tần Trần tiến lên, nhìn lấy nhị lão. Hứa Vân Đỉnh đứng ở nơi đó, một thời gian xoa xoa đôi bàn tay, không biết rõ nên nói cái gì, nhìn lấy Tần Trần, chỉ là cười ngây ngô. Ngược lại là Cổ Ôn Uyển, tiến lên, một bàn tay đập vào Hứa Vân Đỉnh trên ót, cười mắng, không biết rõ gọi người a. Hứa Vân Đỉnh lập tức sững sờ, cười hắc hắc nói, biết rõ, gọi người gọi người. Chỉ là chợt, Hứa Vân Đỉnh lại là ngẩn người nói, không đúng, hẳn là cái này tiểu tử gọi người mới đúng chứ. Tần Trần nhìn lấy nhị lão bộ dáng, cười cười. Hứa Vân Đỉnh tính cách chất phác, mà Cổ Ôn Uyển liền là khá có khăn trùm chi phạm, cái này một nhà bốn miệng, lúc đó có thể đều là nghe Cổ Ôn Uyển. Cha, mẹ, Tần Trần lúc này, vẩy lên vạt áo trước, lúc này quỳ tại nhị lão thân trước. Hứa Vân Đỉnh cười ha ha nói, hảo nhi tử, mau dậy đi, lên đến đi. Đừng gấp, Cổ Ôn Uyển lại là một cái ngăn lại Hứa Vân Đỉnh, khẽ nói, liền để cái này số tiểu tử nhiều quỳ một hồi. Phu nhân, ngươi ngậm miệng, Cổ Ôn Uyển quát lớn ở giữa, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, tiểu vương bát đản, đều trở về, không đến Xích Tiêu Thiên tìm chúng ta. Tiểu vương bát đản, không có lương tâm cầu đồ vật. Mắng lấy, Cổ Ôn Uyển chóp mũi chua chua, nước mắt chảy xuống. Hứa Vân Đỉnh lập tức ôm lấy phu nhân, an ủi, khóc cái gì nha, hài tử cái này không phải trở về. Ta thích, lúc này, Tần Trần hoạt động hai đầu gối, đi đến Cổ Ôn Uyển thân trước, hai tay nắm ở Cổ Ôn Uyển hai tay, đặt tại trên mặt mình, cười nói, nương nếu là tâm lý không thoải mái, đánh ta một trầu hả giận. Ta đánh chết ngươi a. Cổ Ôn Uyển nhấc lên tay, có thể ngay sau đó lại là nhẹ nhẹ để xuống, bàn tay nặn nặn Tần Trần gương mặt, giận cười nói, ngươi xem một chút ngươi, nào có phía trước nhìn lên đến cường tráng, bây giờ nhìn lại gầy teo, những này năm khẳng định chịu không ít khổ. Nói, Cổ Ôn Uyển lại là nước mắt chảy ròng, một gia bốn người, lúc này ở cùng nhau, lộ ra phá lệ thân thiết. Mà một bên khác, Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Kỳ đám người đứng tại Cửu Anh lưng bên trên. Dương Thanh Vân mở miệng nói, sư phụ tại đệ nhất thế, đệ nhị thế, đệ tam thế, đệ tứ thế thời gian, đều không có cha mẹ bồi bạn. Đến đệ ngũ thế, tại Trung Tam Thiên về sau, sinh ra ở Thượng Nguyên Thiên Linh gia, đáng tiếc, Linh Thư cùng Lý Thanh Nguyên phu phụ chết. Đệ lục thế, tại Xích Tiêu Thiên bên trong, sinh ra ở Hứa gia. Đệ thất thế tại Bắc Tuyết Thiên bên trong, đệ bát thế liền là tại cái này Vô Tướng Thiên bên trong, sinh ra ở Lâm tộc. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, thoáng một cái, có thể là mấy đôi cha mẹ xuất hiện. Mấy vị đệ tử nghe đến cái này lời nói, đều là sững sờ. Ôn Hiến Chi âm dương quái khí mà nói, ta xem là ta rất khờ, không nghĩ tới thần sư đệ so ta còn khờ. Thần Tinh Kỳ liếc Ôn Hiến Chi một mắt, không nói gì. Khúc Phỉ Yên lúc này thanh âm điềm nhiên hỏi, Hứa bá phụ cùng Cổ bá mẫu những năm gần đây, cách mỗi đoạn thời gian liền muốn hỏi hỏi ta, sư phụ lúc nào trở về. Bọn hắn rất nhớ mong sư phụ, mà tại lúc này, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ đi lên phía trước. Sở Vân Nhân nhìn phía xa, Tần Trần cùng Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Uyển, Hứa Huyền Diệp ba người cùng một chỗ, cười cười nói, mặc kệ hài tử biến thành cái gì dạng, dưới gầm trời này, nào có làm cha mẹ không lo lắng. Thần Tinh Kỳ lúc này đến gần Sở Vân Nhân, vội vàng nói, ngài đến giúp ta một chút a, sư phụ quá thiên vị, cái gì cũng không cho ta. Sở Vân Nhân lại là điểm một cái Thần Tinh Kỳ đầu, cười nói, ngươi cái số tiểu tử, hắn không cho ngươi, khẳng định có hắn suy tính. Quả nhiên, ngài đều là thiên vị ngài nhi tử. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Uyên lúc này nói, dựa theo Trần Nhi nói, Trung Tam Thiên hắn kinh lịch tứ thế, đến ta nhóm cái này bên trong, là Trung Tam Thiên sau cùng một thế. Cái này tiểu tử, tính là đại phúc khí, mấy cái cha mẹ thương yêu nhớ kỹ, ha ha ha. Trên thực tế, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân phu phụ cũng biết rõ, bọn hắn là Tần Trần nhân sinh kinh lịch một bộ phận, cũng không phải toàn bộ. Có thể thì tính sao? Tần Trần, liền là bọn hắn nhân sinh kinh lịch toàn bộ, là nhi tử của hắn, cái này sự tình, vĩnh viễn sẽ không biến. Lúc này, Tần Trần mang theo Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Uyển, Hứa Huyền Diệp ba người, đi đến Cửu Anh thân bên trên. Nhìn lấy Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ, Tần Trần cười nói cha, mẹ, cái này hai vị cũng là Trần Nhi cha mẹ. Câu nói này nói đến, rất cổ quái. Lúc này, Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Uyển nhìn về phía Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ, lần lượt chắp tay thi lễ, khách sáo. Mà lúc này, Khúc Phỉ Yên lại là thân mật tiếp cận Cổ Ôn Uyển, ngữ khí ngọt ngào nói, Uyển Di, ngài có thể là nói, ta sư phụ trở về, muốn vì ta nhóm làm mai mối, ngươi đã đáp ứng ta. Cái này lời rơi xuống, tại chàng đám người, triệt để mộng. Cái này Khúc Phỉ Yên, từ xuất hiện liền không thích hợp a. Cái này là, tập trung tinh thần nghĩ đem chính mình sư phụ biến thành chính mình trưởng phu a. Cổ Ôn Uyển nghe nói, lập tức nói, không sai, ta đáp ứng ngươi, Phỉ Yên. Cổ Ôn Uyển nhìn về phía Tần Trần, cái này mới nói, Trần Nhi, ngươi trở về chính tốt, quay đầu về đến Hứa gia, liền cùng Phỉ Yên thành hôn. Nương, Tần Trần bất đắc dĩ cười khổ, thế nào rồi, Phỉ Yên không xứng với ngươi. Cổ Ôn Uyển lại lần nữa nói, còn là ngươi cảm thấy nàng là ngươi đồ đệ. Sư đồ chi đạo, cũng không có chú ý nhiều như vậy, ta nhìn ngươi cũng không phải cái câu nệ người, liền cái này định. Khúc Phỉ Yên lúc này một mặt đắc ý nhìn lấy Tần Trần. Ngươi không cưới ta, kia liền là vi phạm cha mẹ mệnh lệnh, lại không được, thân ái sư phụ. Chương 3089, sư huynh chọn một kiện đi. Việc này để nói sau đi, Tần Trần bất đắc dĩ, lại là lúc này gọi đến Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Mây Khanh tháng ba người, cười nói, nương, cái này ba cái, cũng là ngài con dâu. A, à, nha nha, Cổ Ôn Uyển nhìn đến ba nữ, lúc này ánh mắt phát sáng lên, tiến lên sờ lấy ba người cổ tay, liên tục thở dài nói, thật tốt, phấn điêu ngọc trác. Ra thịt thổi qua liền phá, thật là tốt a. Huyền Diệp, người cùng đại ca ngươi học học, lúc nào cưới cái tức phụ trở về. Hứa Huyền Diệp vô tội trúng đạn, thấy cảnh này, Khúc Phỉ Yên lập tức gấp. Uyển Di, người đáp ứng ta. Khúc Phỉ Yên lập tức vội vàng nói. Vâng vâng vâng, người yên tâm, sẽ không quên ngươi, ngươi là ta nhận định con dâu. Mà đúng vào lúc này, bên cạnh một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ gặp Thần Tinh Kỳ cầm lấy cổ họng, hai tay nắm lấy Sở Vân Nhân cánh tay, yếu ớt nói, nhân bá mẫu, ta cũng muốn gả cho sư phụ đâu. Nhân gia thật là rất thích sư phụ đâu, Nhân bá mẫu, ngài cũng cho ta nói giúp sao? Nhìn đến thần tinh kỳ cái này làm ra vẻ bộ dạng, mấy người lập tức nôn ra một trận. Nhân gia Khúc Phỉ Yên mỹ lệ khuynh thành, vũ mị tự nhiên, nũng nịu lên đến, kia để người nào nhìn lấy đều là tâm thần chập chờn. Thần tinh kỳ cái này, rất ác tâm, chỉ là thần tinh kỳ lại là mặc kệ đám người dị dạng ánh mắt, đầu kề sát ở Sở Vân Nhân trên vai, điềm đạm đáng yêu nói, nhân bá mẫu, liền tính sư phụ không đáp ứng cưới ta, kia phân cho ta điểm lực lượng liền được nha, ngài giúp ta nói tốt sao? Phốc, Lý Nhàn Ngư lúc này lại cũng không nín được, cười phun tới. Có thể là tại lúc này, Khúc Phỉ Yên một đôi mắt đẹp, trời sinh mang theo mị hoặc bộ dáng, nhìn chằm chằm thần tinh kỳ. Ông, sau một khắc, kia nguyên bản cắm ở vô tướng Phật tự phế tích chi đất bên trên hai thanh cự kiếm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giây lát ở giữa phá không, trực tiếp tập hợp đến thần tinh kỳ thân bên trên. Thần tinh kỳ, làm sư tỷ để ngươi biết rõ, đối đãi thế giới, nên tôn kính liền phải tôn kính. Thần tinh kỳ biến sắc, muốn tránh, không có địa phương có thể trốn. Kia hai thanh cự kiếm, chính đối hắn đánh tới, căn bản không chỗ có thể trốn. Sư phụ, cứu ta a! Thần tinh kỳ vắt chân lên cổ chạy trốn, phía sau hai thanh cự kiếm linh tính 10 phần, theo đuổi không bỏ. Mọi người đều là cười lên ha hả, có thể là cái này một bên, nhận thân đại hội bắt đầu, vui cười cả sảnh đường, một bên khác, lại là âm u đầy tử khí. Phế tích chi địa, vô tướng Phật tự, kim quang tự, thượng môn đạo, thái nhất môn bốn phương, tử thương vô số. Mà Nguyên Hoàng Tông võ giả cùng Hứa gia võ giả, lúc này quay quanh tại bốn phía. Kia phế tích chi địa hạch tâm, hơn trăm người đứng vững, trong đó không ít người đều là thân chịu trọng thương. Kim Quang tự tướng Viễn chủ trì, tướng Diệp đại sư, tướng Vân đại sư. Vô tướng Phật tự, Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà, cùng với Dận Nhiên Bồ Đề mấy người. Còn có đến từ ba đại ma tộc người, Huyết Nhãn ma tộc Huyết Văn Phong, Huyết Sơn Minh, Thiên Mục ma tộc Mục Lục Thánh, Mục Ngũ Thánh, Mục Tứ Thánh. Cùng với Quỷ Nhãn ma tộc Quỷ Sơn Vương, Quỷ Nhận Vương. Những này vị lúc này đều là sắc mặt vô cùng khó coi. Tiện tay có thể bóp chết Tần Trần, lúc này thế mà gọi tới cái này nhiều giúp đỡ. Hứa ra người từ Xích Tiêu Thiên chạy đến, đằng đằng sát khí. Có thể trọng yếu nhất là cái kia Khúc Phỉ Yên, vẫy tay một cái, thiên nguyên khí quả thực là không cần tiền chen chúc mà tới. Cái này nữ nhân, luyện khí thủ đoạn, trung tam thiên nhất lưu. Một mình nàng, cũng có thể diệt bọn hắn toàn bộ. Càng ghê tởm là, hiện tại, cái này bầy người tại chỗ này cười tâu tuét mà cười, thoải mái, căn bản không để ý tới bọn hắn. Cái này là hoàn toàn coi bọn hắn là thành cá trậu chim lồng, tù bên trong thú, căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, ai cũng không dám chạy, kia bốn phía không chỉ là có Hứa gia, Nguyên Hoàng Tông võ giả, còn có kia từng chuôi thiên nguyên khí, nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm bọn hắn. Cái kia đáng giận nữ nhân, quá khủng bố, lúc này, Huyết Văn Phong quát khẽ nói, không lẽ tại cái này giống hầu tử giống như bị chơi đùa. Ngươi có thể như thế nào? Mục Lục Thánh lúc này hừ lạnh nói, vốn cho rằng hôm nay là bọn hắn vạch trần Tần Trần, vây sát Tần Trần, kết quả ngược lại tốt, thành Tần Trần vây sát bọn hắn. Thỉnh cầu chi viện a, thỉnh cầu chi viện, như thế nào thỉnh cầu? Lúc này, Quỷ Nhận Vương mặt âm trầm, nhìn lấy mấy người, chậm rãi nói, ta có bí pháp, có thể thông qua cái này kiếm trận phong cấm, thỉnh cầu chi viện, đã thả ra tin tức, chỉ là phụ cận lại là không có đại nhân trước đến, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Mấy người bọn họ có thể đều là thất biến, bát biến cảnh giới cường giả. Muốn chạy trốn thăng thiên, ít nhất là cửu biến cường giả, thậm chí là thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến cấp bậc đỉnh tiêm biến cảnh cường giả trước tới. Có thể là ba đại tộc bên trong, chỉ có tộc trưởng mới là thập nhất biến thành tiên biến. Chỉ là, như là đợi không được tộc trưởng trước đến, đám kia người liền là động thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt tại lúc này, Tần Trần bọn hắn tựa hồ cũng chưa tính toán động thủ. Lúc này, trên bầu trời, thần tinh kỳ bị hai thanh cự kiếm công kích, bốn phía tán loạn, thẳng đến cuối cùng, hóa thành một đạo vân yên, biến mất không thấy gì nữa. Khúc Phỉ Yên cái này mới nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười nói, sư phụ, đến ta đại tiên sư cung ngồi một chút đi. Tần Trần cười nói, trước đem chuyện nơi đây giải quyết. Kia còn không đơn giản, Khúc Phỉ Yên cười cười, chỉ là, hắn ánh mắt nhìn Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo mấy người, lại là linh cơ khẽ động, ngừng lại. Ta nhìn mấy vị sư huynh tay bên trên thần binh, cũng không phù hợp tự thân. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía Dương Thanh Vân, cười nhạt nói, đại sư huynh, người quen dùng cái gì thần binh? Ta, Dương Thanh Vân chân thành nói, thương đi. Khúc Phỉ Yên nghe nói, ngọc thủ lật một cái, quang mang lóe lên. Sát na ở giữa, tại hắn thân trước, nhất thời xuất hiện hơn trăm chuôi trường thương, quang mang bắn bốn phía, đủ loại kiểu dáng, quả thực là để người hoa mắt. Sư huynh chọn một kiện đi, Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, như là đều ưa thích, đều đưa cho sư huynh. Cái này nhất khắc, dù là Dương Thanh Vân bình tĩnh tâm trí, cũng là dao động. Hơn trăm chuôi trường thương thiên nguyên khí, binh cấp, tướng cấp, vương cấp đều có. Thậm chí, giống như có hoàng cấp thiên nguyên khí, kia ở giữa mấy kiện, sát khí linh tính 10 phần, hẳn là hoàng cấp thiên nguyên khí A. Hoàng cấp thiên nguyên khí A, liền là thập biến hóa tiên biến, thập nhất biến thành tiên biến, thập nhị biến lập tiên biến cấp bậc nhân vật, đều hội triệt để điên cuồng. Sư huynh ngàn vạn đừng khách khí với ta, Khúc Phỉ Yên mỉm cười lấy ra mấy chuôi từng cái cấp bậc thiên nguyên khí, đưa cho Dương Thanh Vân, nói, sư huynh thu cất đi, như có không thích hợp, tùy thời tìm ta, đều không thích, ta về sau tự tay là sư huynh luyện chế. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo ánh mắt sáng lên. Hai vị sư huynh, người nhóm cũng có, Khúc Phỉ Yên nói, lại là tế ra hàng trăm hàng ngàn đạo trường kiếm cùng đao, kiếm đủ loại, đao, có ngắn, dài, rộng, dày, đủ loại kiểu dáng. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, ha ha ha ha, quá tốt, quá tốt. Khúc Phỉ Yên sư muội, ta vừa gặp ngươi, còn cảm thấy ngươi dáng vẻ cạch cớm, nhìn lấy có thể không vừa mắt, hiện tại nhìn ngươi, kia nhìn kia tốt, tương lai gọi ngươi sư muội sư nương đều được, ta không có vấn đề. Nghe đến Diệp Nam Hiên nửa câu đầu, Khúc Phỉ Yên kém điểm rút kiếm, có thể là nghe đến nửa câu sau, lại là cười tươi như hoa. Chương 3090, các ngươi thật to gan. Lý Huyền Đạo tiếp qua kiếm, cũng là khách khí nói, đa tạ sư muội. Khúc Phỉ Yên lại là để Ôn Hiến Chi lựa chọn tiện tay thần binh, đồng thời cho Phệ Thiên Giảo tuyển mấy bộ khải giáp. Phệ Thiên Giảo tiếp qua khải giáp, mặc tại thân, khí chất lập tức nhất biến. Nguyên bản kia lông trắng hắc mâu sen lẫn ở giữa nhìn lên đến hiển nhiên một cái ngốc chó, tại lúc này nhìn lên đến lại là phá lệ anh tuấn uy vũ. Tiếp theo, Khúc Phỉ Yên lại là tế ra không ít đan đỉnh, mặc cho Trần Nhất Mặc chọn lựa, đồng thời cũng là cầm ra không ít cái khác thần binh, để Lý Nhàn Ngư lựa chọn thích hợp. Gọi là bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, cái này, mấy người đều là thật vui vẻ, lại nhìn Khúc Phỉ Yên, chỉ cảm thấy thế nào nhìn đều cảm thấy, này chỗ nào là sư muội, cái này là sư nương nha, lễ gặp mặt đều cho. Khúc Phỉ Yên lúc này đi đến Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc thân trước, khom người, cười nói, đệ tử Khúc Phỉ Yên, gặp qua ba vị sư nương. Đệ tử không biết rõ ba vị sư nương quen dùng cái gì binh khí, những binh khí này, ba vị sư nương dốc lòng chọn lựa, ưa thích cái nào liền chọn cái nào. Ngàn vạn đừng cùng đệ tử khách khí, lúc đó sư phụ dạy bảo ta luyện khí, đối đãi ta cực tốt, nhìn đến ba vị sư nương, Yên Nhi cũng giống là gặp đến chính mình người. Một thời gian, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, ngược lại là khá có chút xấu hổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm đi, Tần Trần cười nói, đệ tử hiếu kính cho sư phụ phu nhân, hẳn là. Nhìn đến ba người từng cái thu những kia thần binh, Khúc Phỉ Yên cái này mới đi đến Tần Trần thân một bên, hai tay tự nhiên mà nhưng kéo Tần Trần cánh tay, nói, sư phụ, kia ta trước giúp ngươi giải quyết những này ma tộc người. Nói, Khúc Phỉ Yên ngọt ngào cười, thân ảnh lướt đi. Ôn Hiến Chi lúc này nhìn lấy chính mình một thân trang bị, nhìn lấy Phệ Thiên Giảo hổ hổ sinh uy bộ dạng, không khỏi cảm thán nói, thật tốt, cái này vị Khúc sư muội, ta cảm thấy làm ta sư nương, cũng không có cái gì không tốt. Sư phụ, ngài cảm thấy thế nào? Nghe đến Ôn Hiến Chi cái này lời nói, còn dư mấy vị đệ tử tận đều là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần mỉm cười, nhìn lấy Ôn Hiến Chi, vẫy vẫy tay. Khụ khụ, Ôn Hiến Chi liền nói ngay, ta đi xem một chút thần sư đệ, kia hai thanh cự kiếm, đừng thật đem thần sư đệ cho bổ. Khúc Phỉ Yên cái này một bên, đi đến ma tộc cùng thượng môn đạo, thái nhất môn đám người thân trước, đứng lơ lửng trên không. Không thể không nói, Khúc Phỉ Yên tư sắc tuyệt đỉnh, dáng người hơi chút đầy đặn, toàn thân trên dưới tản mát ra thành thục vận vị, lại là Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc không có. Trên thực tế, Cốc Tân Nguyệt cũng là khá là thành thục nữ tử, nhưng là Cốc Tân Nguyệt càng nhiều là nội liễm thành thục phong vận, giống như một đóa khép kín bách hợp, chỉ vì Tần Trần nở rộ. Nhưng là Khúc Phỉ Yên vẻ đẹp, là giống như đỏ hoa hồng một dạng rào rạt. Kia lồi lõm tinh tế tư thái, đứng ở nơi đó, liền rất có thể câu lên người ý nghĩ. Khúc Phỉ Yên nhìn lấy Đạo Minh Nguyệt, Tiên Văn Nguyệt, cùng với tướng viễn chủ trì cùng Tam Tôn Phật Đà. Các ngươi thật to gan, ta Khúc Phỉ Yên sư phụ, người nhóm cũng dám động rồi. Khúc Phỉ Yên cười nhạo nói, Vô Tướng Thiên, Thương Vân Thiên, có thể là đều uy phong thật to. Uy phong thật to, mấy người lập tức sững sờ. Đến cùng là người Khúc Phỉ Yên uy phong lớn, vẫn là chúng ta uy phong lớn a. Lúc này, đến từ Thái Nhất Môn Tiên Văn Nguyệt đi ra, chắp tay nói, Đại Tiên Sư, chúng ta mấy người vô ý mạo phạm, chỉ là đến chu sát Tần Trần. Tần Trần liền là ta sư phụ. Tiên Văn Nguyệt lúc này, lông mày nhíu lại, mặc dù vừa mới đã nhìn đến, có thể là bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thể tin tưởng. Tiên Văn Nguyệt lần nữa nói, đại tiên sư, ngươi là luyện thiên đại đế duy nhất chân truyền đệ tử, hiện tại là muốn thay đổi địa vị sao? Ít tại cái này đánh giám. Khúc Phỉ Yên lại là nói thẳng, ta sư phụ luyện thiên đại đế Hứa Huyền Trần, chuyển thế thành vì hiện nay Tần Trần. Lời này rơi xuống, lại là thạch phá thiên kinh, va chạm đến tại chàng ma tộc cùng các phương biến cảnh cường giả trong tim. Ngươi có thể biết rõ, Tần Trần là cửu nguyên đan đế cùng thông thiên đại đế chuyển thế người. Thượng môn đạo đạo Minh Nguyệt nhịn không được hỏi, phía trước không biết rõ à, hiện tại biết rõ. Khúc Phỉ Yên lập tức nói, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, dám đụng đến ta sư phụ, giết ngươi nhóm. Hắn ngọc thủ một điểm, bốn phía ngàn vạn chuôi đao kiếm, giây lát ở giữa tiếng rung lên đến, lạnh thấu xương sát khí, phóng thích mà ra. Về sau cảnh giác cao độ nhìn tốt, không đến khi dễ ta sư phụ. Khúc Phỉ Yên kiều hừ một tiếng, nhìn giống như uy hiếp, có thể là dáng vẻ ngữ khí lại là nghe lấy để người toàn thân tê dại. Hắn bàn tay một nắm, đạo đạo đao kiếm, giây lát ở giữa xung phong xuống đến. Oanh, sát na ở giữa, kia trên trăm vị ma tộc cùng các phương biến cảnh cường giả ở lại chỗ, giây lát ở giữa nổ tung, đạo đạo đao kiếm, trực tiếp chen chúc mà đi, tụ tập lại một chỗ. A, Khúc Phỉ Yên lúc này lại là lông mày nhíu lại, nhìn phía dưới. Những kia người, không chết, đạo đạo đao kiếm lui bước, chỉ thấy giữa sân, tại lúc này đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, liên thủ chống đỡ Khúc Phỉ Yên công kích. Các ngươi mấy người người nào? Khúc Phỉ Yên khẽ nói, Huyết Minh đại nhân, Huyết Ám đại nhân, Huyết Văn Phong cùng Huyết Sơn Minh nhìn lấy thân trước hai người, thần sắc vui mừng. Mà một bên khác, kia Mục Lục Thánh, Mục Ngũ Thánh, Mục Tứ Thánh ba người thân trước, cũng là xuất hiện ba người. Mục Tam Thánh, Mục Nhị Thánh, Mục Nhất Thánh, nhìn đến ba người, Mục Lục Thánh bọn hắn cũng là hớn hở ra mặt. Đồng thời, Quỷ Sơn Vương cùng Quỷ Nhận Vương thân trước, cũng là xuất hiện ba người. Quỷ Yếm Vương, Quỷ Thông Vương, Quỷ Thiên Vương, lần này, tám người này xuất hiện, làm cho tại chàng không ít người, đều là nội tâm trấn an. Cái này mấy vị, có thể đều là biến cảnh bát biến, cửu biến cấp bậc, thậm chí, kia Quỷ Thiên Vương cùng Mục Nhất Thánh đại nhân, càng là chân chính thập biến cảnh giới. Quỷ Thiên Vương, lúc này, Quỷ Nhận Vương tiến lên phía trước nói, làm sao ngươi tới rồi? Tộc trưởng cảm thấy sự tình không đúng, để chúng ta đến xem. Quỷ Thiên Vương một bộ hắc bào, ra từ quỷ nhãn ma tộc người, đều là toàn thân da thịt rất yếu ớt. Lúc này, Quỷ Thiên Vương ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Khúc Phỉ Yên. Cái này nữ nhân, là Xích Tiêu Thiên, Xích Hỏa Thiên Sơn kia vị đại tiên sư. Luyện thiên đại đế đồ đệ. Quỷ Nhận Vương lúc này đem đến sự tình tiền căn hậu quả nói rõ. Quỷ Thiên Vương lập tức nói, nguyên lai như đây. Quỷ Thiên Vương, cái này lần, không thể để cái này Tần Trần chạy. Đạo Minh Nguyệt lúc này cũng là nói, hắn đã biết rõ ta nhóm thượng môn đạo cùng thái nhất môn, cùng các ngươi ở giữa quan hệ, này hàng tâm tư ác độc, biết rất rõ ràng, lại còn lừa gạt ta nhóm. Lần này nhất định phải giết hắn, nếu không Thương Vân Thiên bên trong thánh tộc chiến sĩ, cũng sẽ phải gánh chịu ngập đầu tai nạn. Quỷ Thiên Vương lúc này nhìn về phía Đạo Minh Nguyệt, cười nhạo nói, đạo Trung Thiên cùng đạo Trung Nghiệp là ăn cơm khô sao. Đối mặt cái này vị thập biến hóa tiên biến cấp bậc nhân vật săn dậy, Đạo Minh Nguyệt mặc dù là bát biến liệt đạo biến cấp bậc, có thể vẫn y như cũ là không dám phản kháng. Quỷ Thiên Vương bực này nhân vật, là có thể cùng đạo chủ bình khởi bình tọa. Mà một bên khác, Mục Nhất Thánh cũng là hiểu rõ toàn bộ, một thân hôi bào Mục Nhất Thánh chậm rãi nói, nguyên lai như đây. Mục Nhất Thánh đi đến Quỷ Thiên Vương bên cạnh người, thanh âm trầm giọng nói, tạm mà ngăn cản cái này Khúc Phỉ Yên, lập tức thông chi ba vị tộc trưởng. Nghe đến Mục Nhất Thánh cái này lời nói, Quỷ Thiên Vương sầm mặt lại, chậm rãi nói, cần thiết hay không? Cần thiết. Quỷ Thiên Vương thần sắc mang theo vài phần cẩn thận, gật gật đầu. Lúc này, Khúc Phỉ Yên cười cười nói, tới người giúp đỡ đâu? Chương 3091, Huyết Ẩm tộc trưởng. Bất quá, đến lại nhiều, thì có ý nghĩa gì chứ? Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, bất quá là từ một cái tự tìm đường chết, biến thành một nhóm tự tìm đường chết. Khúc Phỉ Yên lời nói rơi xuống, lúc này ra tay, ngàn vạn chuôi đao kiếm, hóa thành hồng lưu, trực tiếp chém xuống. Mà lúc này, Tần Trần nhìn lấy bên cạnh người mấy người, mở miệng nói, đi luyện tay một chút. Vâng, Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư năm người, lập tức giết ra. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc ba người, tại lúc này cũng là xung phong ra ngoài. Hứa Huyền Diệp lúc này cười nói, ta đi nhìn bảo hộ. Lúc này, Khúc Phỉ Yên đứng đầu, cùng rất nhiều ma tộc võ giả giao thủ. Mà bốn phía, Nguyên Hoàng Tông cùng Hứa gia võ giả, liền là tránh ra đến, chỉ là ở ngoại vi, phòng ngừa cá lọt lưới chạy trốn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khúc Phỉ Yên thân vì khí sư, không bao giờ thiếu liền là thần binh, chỉ bất quá, thần binh tuy nhiều, có thể là khống chế thần binh, có thể là cực điểm hao phí tâm thần. Tần Trần cái này nhất khắc, cũng là chú ý chính mình mấy vị đệ tử cùng phu nhân thủ đoạn, nhìn ra thiếu sót của bọn hắn chi chỗ. Chém giết, lại lần nữa bắt đầu, Khúc Phỉ Yên dùng bản thân lực lượng, trấn áp lại Mục Nhất Thánh, Quỷ Thiên Vương, Huyết Minh, Huyết Ám các loại cửu biến thập biến cường giả. Bốn người có thể nói đem hết toàn lực, nhưng là đối mặt Khúc Phỉ Yên, lại chỉ cảm thấy cái này nữ tử thể nội như núi như biển một dạng rộng lớn thâm bất khả trắc. Cái này nữ nhân, đến cùng là thực lực gì? Mà lúc này, Khúc Phỉ Yên áp chế ở bốn người, càng là không chút phí sức, có thể nhưng lại chưa giết bốn người. Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Uyển, cùng với Lâm Uyên, Sở Vân Nhân bốn người, đều là đứng tại Tần Trần bên cạnh người. Trần Nhi, người cái này vị đệ tử, được a? Sở Vân Nhân lo lắng nói, nương, không cần lo. Tần Trần cười nói, đã lần này, ta đã làm rõ, cùng thượng môn đạo, thái nhất môn vạch mặt, kia cũng không có cái gì tốt lo lắng. Những này người, đều là ba đại ma tộc đỉnh tiêm cường giả, hiện tại giết, chỉ sợ phía sau người không nguyện ý đến, Yên Nhi đây cũng là nghĩ treo bọn hắn. Nga nga, trên thực tế, Sở Vân Nhân hiện nay cũng là lục biến cảnh giới, chỉ là nhìn đến những kia ma tộc đỉnh tiêm cường giả, đều là thất biến, bát biến, cửu biến, thậm chí là thập biến cảnh giới, quá mức dọa người. Mà Khúc Phỉ Yên thực lực, đại gia lại là đều nhìn không thấu. Sợ rằng ít nhất là thập nhất biến, thậm chí là thập nhị biến cảnh giới đi. Giao chiến, còn tại duy trì liên tục, Khúc Phỉ Yên cũng không vội vã giết chết những này người, chỉ là không ngừng áp chế bọn hắn, đánh tan những này ma tộc cường giả tự tin. Đáng ghét, một tiếng chửi mắng vang lên, Mục Nhất Thánh mi tâm cái trán, hai con mắt mở ra, bộc phát ra đạo đạo quang mang, chống cự lại Khúc Phỉ Yên kia khủng bố lực áp bách. Cái này nữ nhân, đến cùng là thực lực gì tầng thứ? Tại bên cạnh người, Quỷ Thiên Vương quát khẽ nói, Luyện Thiên Đại Đế duy nhất chân truyền đệ tử, há có thể khinh thường. Cửu Nguyên Đan Đế chi chân truyền đệ tử Trần Nhất Mặc. Thông Thiên Đại Đế chi chân truyền đệ tử Thần Tinh Kỳ. Hoặc nhiều hoặc ít, bởi vì đặc thù nguyên nhân, dẫn đến thực lực bản thân không đủ nhìn, có thể là cái này vị Luyện Thiên Đại Đế đệ tử, qua nhiều năm như vậy, lại là tọa trấn Xích Tiêu Thiên, Xích Hỏa Thiên Sơn bên trong, nhiều năm không ra, ai cũng không biết cái này Khúc Phỉ Yên đến cùng thực lực bao nhiêu. Nhưng là bây giờ giao thủ mới biết, nữ tử này thâm bất khả trắc. Quỷ Thiên Vương, suy nghĩ một chút biện pháp, Mục Nhất Thánh quát, tiếp tục như thế, ta nhóm sẽ chết. Vốn là tự tin tràn đầy tới cứu Mục Lục Thánh, Quỷ Sơn Vương, Huyết Văn Phong bọn hắn, có thể là kết quả, chính mình lại là rơi vào đến. Ta có thể có biện pháp gì? Quỷ Thiên Vương lúc này lại là khẽ nói, chờ đi. Hắn cũng nhìn ra, Khúc Phỉ Yên là có thực lực giết bọn hắn. Nhưng là bây giờ, nữ tử này không giết, kia liền là đang chờ. Chờ đợi có người tới cứu bọn hắn, sau đó nữ tử này nghĩ muốn một mẻ hốt gọn. Chỉ là, quá ngây thơ, Huyết Nhãn Thánh Tộc, Thiên Mục Thánh Tộc, Quỷ Nhãn Thánh Tộc ba đại tộc, chủ tính nhiều năm, há hội bị chính là một cái Khúc Phỉ Yên liền triệt để hủy đi. Chờ, đã cái này nữ nhân nghĩ câu cá lớn, kia liền nhìn xem, câu đi lên đến tột cùng là cá, còn là xa. Oanh, khủng bố tiếng oanh minh, không ngừng bộc phát ra, oanh long long thanh âm, không ngừng vang vọng ra. Mắt thấy, ba đại ma tộc cùng thượng môn đạo, thái nhất môn người, từng cái chết đi, có thể là Quỷ Thiên Vương, Mục Nhất Thánh đám người, lại là căn bản vô kế khả thi. Mà theo lấy Khúc Phỉ Yên áp chế lực càng ngày càng mạnh, Quỷ Thiên Vương, Mục Nhất Thánh, Huyết Minh, Huyết Ám mấy người, đã là sơn cùng thủy tận. Oanh, chỉ là, đột nhiên, vạn trướng không trung kinh lôi lên, một đạo quang mang, phóng lên tận trời, trực tiếp nổ bể ra tới. Sát na, cái này vô tướng Phật tự phế tích bên trên không, thiên hôn địa ám. Thao thao bất tuyệt huyết vụ, từ bốn phương thiên địa ở giữa tập hợp, cuối cùng hội tụ thành một đóa to lớn huyết sắc liên hoa. Huyết sắc liên hoa tràn ngập ra, trải tản ra đến đủ để ngàn trượng rộng lớn. To lớn huyết sắc liên hoa, chậm rãi rơi tại đại địa phía trên. Khủng bố khí huyết, tại lúc này truyền ra đến, tựa hồ bốn phương thiên địa đều là bị khí huyết nhuộm đến phát đỏ. Mà lúc này, huyết sắc liên hoa bên trên, đạo đạo thân ảnh đứng vững. Nhìn một cái, đứng đầu một thân ảnh, nhất là thu hút sự chú ý của người khác. Kia người một thân huyết sắc trường bào, khí chất âm nhu mà lãnh khốc, thân thể cao đại uy mãnh, cả cái người phảng phất là từ huyết vụ bên trong sinh ra, tựa hồ đứng ở nơi đó, lại tựa hồ lúc nào cũng có thể hội biến mất không thấy gì nữa. Hừ, nam tử xuất hiện, hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, khủng bố thiên địa lực lượng bộc phát ra. Sát na, Khúc Phỉ Yên khắp người ngàn vạn chuôi đao kiếm, quang mang lóe lên, bộc phát ra đạo đạo trầm thấp oanh minh tiếng nổ tung, lần lượt bị đẩy lui. Mà Mục Nhất Thánh, Quỷ Thiên Vương, Huyết Minh, Huyết Ám đám người, lần lượt được đến lui bước, từng ngụm thở phì phò, sắc mặt khó coi không ngừng. Còn tốt, không chết, tộc trưởng, lúc này, Huyết Văn Phong, Huyết Minh, Huyết Ám đám người, lần lượt quỳ xuống đất dập đầu, nghĩ lại phát sợ. Cần thiết Huyết Sơn Minh tôn giả, mới vừa rồi bị giết. Huyết Ẩm tộc trưởng, Mục Nhất Thánh mang theo Mục Nhị Thánh, Mục Tứ Thánh, Mục Ngũ Thánh ba người, cũng là khom người thi lễ. Mục Tam Thánh, Mục Lục Thánh hai người, cũng là bị giết. Kia Quỷ Thiên Vương, Quỷ Thông Vương, Quỷ Yếm Vương, cùng với Quỷ Nhận Vương bốn người, cũng là lần lượt khom người. Huyết Ẩm tộc trưởng, Huyết Nhãn Thánh tộc chân chính hoàng. Lúc này, Huyết Ẩm tộc trưởng hai con mắt giống như có nhàn nhạt huyết văn ngưng tụ, nhìn về phía mấy người, thần sắc lạnh lùng xuống đến. Thế nào đến trình độ này? Huyết Nhãn Thánh tộc bên trong thất tôn giả, đều là tinh minh hạng người, đến hiện tại, đã là chết bốn vị, chỉ có Huyết Ám, Huyết Minh, Huyết Văn Phong ba người sống sót. Như không phải hắn tự thân đến, chỉ sợ cái này ba người cũng khó thoát khỏi cái chết. Huyết Minh Huyết Ám hai người, lập tức lên trước giải thích. Thật lâu, Huyết Ẩm tộc trưởng sắc mặt càng là âm trầm. Khúc Phỉ Yên, Huyết Ẩm tộc trưởng hờ hững nói, người uy phong thật to. Uy phong, Khúc Phỉ Yên cười nhạt một cái nói, uy phong nói không lên, chỉ là nhìn ngươi nhóm khó chịu. Những năm gần đây, ma tộc tại Trung Tam Thiên bên trong động tác nhiều lần, thật sự cho rằng đại gia đều không biết rõ. Có chút người là mở một con mắt nhắm một con mắt, có chút người là đố kỵ ma như thù, có chút người còn hợp tác với các ngươi lên đến. Ta tại Xích Hỏa Thiên Sơn bên trong, lười nhắc quản các ngươi những này, chỉ là chọc tới ta sư phụ thân bên trên, vậy các ngươi liền tội không thể tha thứ. Chương 3092, kia cho ngươi thêm điểm sức lực. Bằng ngươi, bằng ta, Khúc Phỉ Yên ngạo nghễ nói. Đối mặt Tần Trần, nàng là nũng nịu nữ đồ đệ, chỉ nghĩ lấy được đến sư phụ sủng ái. Có thể là, có thể đủ bị Trung Tam Thiên Tôn xưng một tiếng đại tiên sư, Khúc Phỉ Yên dựa vào có thể không phải túi da của mình. Có thể đủ tại lúc đó bị Tần Trần thu làm đệ tử, nàng dựa vào cũng không phải chính mình cả ngày quấn lấy Tần Trần. Dựa vào là chính mình thực lực, thiên phú. Khúc Phỉ Yên vẫy tay một cái, kia truy đuổi thần tinh kỳ không biết đến chỗ nào hai thanh cự kiếm, tại lúc này trở về một chuôi. Khúc Phỉ Yên xinh xắn dáng người, đứng vững tại bên trên cự kiếm, lao xuống phía dưới, thẳng hướng Huyết Ẩm tộc trưởng. Huyết Ẩm tộc trưởng lúc này sắc mặt không thay đổi, hai tay một nắm, dưới chân huyết liên, nhất thời đằng không mà lên, phóng tới cự kiếm. Oanh, hai thân ảnh va chạm lần nữa đến cùng nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư không ở giữa, tận đều là lực lượng bạo phát cùng điệp ra. Như núi lở, như biển gầm, như đại địa nổ tung khí tức, không ngừng truyền ra tới. Tần Trần thấy cảnh này, thần sắc bình tĩnh, có thể là không biết khi nào, hắn tay bên trong, một cái gậy gỗ đã xuất hiện. Hai vị đỉnh tiêm vô địch cường giả va chạm, quả thực là chấn thiên động địa. Cái này làm cho Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên đám người, đều là cảm giác đến rất lớn lực áp bách, truyền lại xuống đến. Có thể là tại Khúc Phỉ Yên cùng Huyết Ẩm tộc trưởng giao thủ thời khắc, hư không một làn khói mù, tản ra màu đen kịt, giống như lợi kiếm, dây lát ở giữa đến, kéo dài bách lý, trực tiếp giết tới Khúc Phỉ Yên thân trước. Khúc Phỉ Yên sắc mặt quét ngang, thon dài tay ngọc khẽ vẫy, khác một chuôi cự kiếm trực tiếp rơi xuống, vắt ngang trước người. Khanh, kia đen nhánh quang mang, dây lát ở giữa chém tới cự kiếm bên trên, phát ra đinh tai nhức óc âm vang thanh âm, ngừng lại. Chỉ gặp một đạo khôi ngô thân thể, toàn thân bao phủ tại hắc mang phía dưới, hắc bào mặc trên người, kia lộ ra hai tay cái cổ, lại là hiện ra mấy phần tái nhợt. Quỷ Nhãn ma tộc cường giả, là người nào? Khúc Phỉ Yên quay người lại, nhìn về phía người này, cười lạnh nói, Quỷ Thiên tộc trưởng. Lời vừa nói ra, bốn phương yên tĩnh, ba đại ma tộc tộc trưởng, đến hai vị, kia Quỷ Thiên tộc trưởng lại là cười nhạo nói, đại tiên sư, không nghĩ tới người cùng Tần Trần cũng là sư đồ quan hệ. Người không nghĩ tới nhiều chuyện đi. Khúc Phỉ Yên lại là hoàn toàn không sợ, lại lần nữa cười nói, người có lẽ cũng không nghĩ tới, hôm nay người sẽ chết tại cái này bên trong a. Ha ha ha ha. Quỷ Thiên tộc trưởng lúc này ha ha cười nói, chết ở chỗ này. Kia ngươi sợ là nghĩ nhiều. Lời nói rơi xuống, Quỷ Thiên tộc trưởng trực tiếp bàn tay một nắm, dây lát ở giữa tới gần, âm trầm quỷ khí, càn quét bốn phương. Hai vị tộc trưởng, cùng Khúc Phỉ Yên triệt để đại chiến. Mà bốn phía đám người, cũng là lại lần nữa chém giết. Chỉ là đột nhiên nhất khắc, Tần Trần lại là bàn tay vỗ một cái, cửu anh thân thể, dây lát ở giữa lướt qua mấy chục dặm, dừng lại. Mà trước nhất khắc, cửu anh chỗ vị trí trực tiếp nổ bể ra đến, thời không phá toái, thiên địa tựa hồ tại lúc này đều là triệt để bị dẫn bạo. Lâm Uyên, Hứa Vân Đỉnh đám người, thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch. Kém điểm, liền chết, phản ứng rất nhanh, Chỉ gặp vừa mới mấy người chỗ vị trí, một thân ảnh lóe lên xuất hiện, phất phất tay. Người hẳn là Thiên Mục ma tộc tộc trưởng đi. Nam tử một bộ trường sam, đứng chắp tay, cười nhạt nói, Tần Trần, ngươi trái một cái ma tộc, phải một cái ma tộc, ta nhìn, ngươi mới là ma a. Cái này minh mông thiên địa ở giữa, nhân tộc tự xưng chính thống, có thể là trên thực tế đâu. Chân chính thiên địa chi chủ, cũng không phải là nhân tộc. Tần Trần cười cười nói, ta không biết rõ ngươi nói thiên địa, là chỉ cái gì, là chỉ chỗ nào, nhưng là tại cái này thương mang vân giới thiên địa bên trong, nhân tộc liền là thiên địa chi chủ. Ngươi hết lần này tới lần khác làm hỏng đại sự của chúng ta, ban đầu chuẩn bị lưu tính mệnh của ngươi, hôm nay sự tình đã đến trình độ này, ngươi cũng không cần sống sót đi. Lời nói rơi xuống, Thiên Mục tộc trưởng vừa sải bước ra, sau một khắc giây lát ở giữa đi đến Tần Trần thân trước. Tần Trần lạnh lùng cười một tiếng, thể nội khí tức quanh quẩn không tan. Vốn là vạn nguyên biến cấp bậc Tần Trần, lúc này lại là bất chi bất giác đi đến quy nhất biến cảnh giới. Thể nội nguyên lực, toàn bộ quy nhất, một chiêu một thức ở giữa, nguyên lực lưu chuyển, đều là cụ có càng mạnh lực ngưng tụ, cái này là ngũ biến quy nhất biến cường đại. Tần Trần bàn tay một nắm, thể thư xuất hiện trong tay, quang mang lóe lên, tiếp theo rơi xuống, giây lát ở giữa hóa thành đường kính ngàn trượng, cao có ngàn trượng cọc gỗ, vững vàng rơi xuống. Ồ, Thiên Mục tộc trưởng cười nhạt một tiếng nói, Tần công tử, là nghĩ dùng ngũ biến cảnh giới, cùng ta cái này thập nhất biến thành tiên biến đọ sức đọ sức. Không phải vậy, Tần Trần lại là lắc đầu cười nói, không phải cùng ngươi đọ sức, mà là giết ngươi. Một câu rơi xuống, Tần Trần đứng tại thể thư phía trên, hai tay một nắm, độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao bộc phát ra. Mà xuống nhất khắc, hắn dưới chân thể thư mặt ngoài, ngưng tụ suốt đạo đạo quang mang. Oanh long long thanh âm vang vọng ra, thể thư sáng bóng mang ngưng tụ, hóa thành đạo đạo huyền lôi. Yên diệt huyền lôi, lôi đình bạo phát, giây lát ở giữa phía dưới, Tần Trần hai tay một nắm đao kiếm, độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao, bị lôi đình bao trùm. Một sát na, Tần Trần liên tiếp chém ra hàng ngàn hàng vạn đao, giết ra hàng ngàn hàng vạn kiếm. Lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên, theo lấy Tần Trần tốc độ càng lúc càng nhanh, đao kiếm sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Thiên Mục tộc trưởng, thần sắc không thay đổi, bàn tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, cuồn cuộn thiên địa lực lượng, toàn bộ hội tụ hắn mặt ngoài thân thể. Cái kia đao kiếm quang mang rơi xuống, có được khủng bố cắt phát khí tức, tận đều bị đạo đạo thiên địa lực lượng ngăn cản. Thiên Mục tộc trưởng thần sắc bình tĩnh, tiếp theo cười nói, nhìn đến, Tần công tử hiện nay thực lực quá thấp. Thật sao? Tần Trần mỉm cười nói, kia cho ngươi thêm điểm sức lực, để ngươi thử nhìn một chút. Tần Trần nói chuyện ở giữa, thân thể quang mang ngưng tụ. Thiên văn thể thuật, tại lúc này ngưng tụ, oanh long long thanh âm, vang vọng ra. Long phượng thánh văn ngưng tụ, hóa thành đạo đạo thần long thần phượng, quấn quanh đến cùng nhau, tiếp theo hóa thành thâm ảo tối nghĩa ấn ký, bao trùm Tần Trần toàn thân cao thấp từng cái vị trí. Giết, Tần Trần một quyền, trực tiếp oanh ra, long thủ xung kích mà ra, mà làm đến Tần Trần quyền phong gào thét mà ra thời khắc, dưới chân thể thư, quang mang ngưng tụ, sợ hãi cũng là ngưng tụ ra từng đạo quyền phong, giây lát ở giữa oanh kích đến Thiên Mục tộc trưởng thân trước. Oanh, khủng bố sát khí, bộc phát ra, cái này nhất khắc, Thiên Mục tộc trưởng nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh lùng. Vừa mới công kích, thế mà là để hắn cái này vị thập nhất biến thành tiên biến cảnh giới vô địch nhân vật, đều là cảm giác đến uy hiếp cực lớn. Này hàng, vẫn chỉ là ngũ biến quy nhất biến cảnh giới. Này hàng như là thành tiên biến cảnh giới, là bực nào cường hoành. Nhìn đến Thiên Mục tộc trưởng chống đỡ được đến, Tần Trần lông mày nhíu lại. Thành tiên biến cấp bậc, xác thực là khó chơi. Tần Trần bất đắc dĩ nói, hóa tiên biến, thành tiên biến, lập tiên biến, tam biến về sau, liền là bán tiên nhân vật, ngũ biến quy nhất biến, thiếu khuyết thiên thế tập hợp, giết người xác thực là phiền phức. Thiên Mục tộc trưởng lạnh lùng nói, giết ta, ngươi cũng xứng. Nhìn ngươi trương cuồng bộ dạng, tâm lý thực tại là tức giận. Tần Trần cười nói, ban đầu chuẩn bị lưu cho đồ nhi ta cùng phu nhân lực lượng, ta tạm dùng một chút, giết ngươi, giải giải khí lại nói. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, thể nội giống như có liên tục không ngừng lực lượng, một giây lát ở giữa, tựa hồ là từ Tần Trần thể nội chỗ nào, tán tràn đến Tần Trần toàn thân. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng, đột nhiên ở giữa, từ trên trời giáng xuống, giống như có một đạo liên tục không ngừng lực lượng, giây lát ở giữa cùng Tần Trần thể nội, xuyên thủng đến cùng nhau. Tụ thiên địa chi thế, cái này là, lục biến tụ thiên biến, Mã Đức, Thiên Mục tộc trưởng lúc này không khỏi mắng một cái, hắn chưa bao giờ nghe qua như này mặt dày vô sỉ người. Nào có tại này các loại giao chiến thời khắc mấu chốt, thế mà còn đột phá. Cái này loại cảm giác, thực tại là biệt khuất. Chương 3093, ô linh tộc, ô thông thiên. Lần này, hẳn là đủ rồi. Tần Trần lúc này nhìn về phía Thiên Mục tộc trưởng, cười cười nói, tới đi. Khủng bố sát khí, giây lát ở giữa truyền vang ra, Tần Trần thân thể, đạo đạo long văn phượng văn, giây lát ở giữa va chạm đến cùng nhau. Hắn bước chân bước ra, dưới chân đạp lấy thể thư, quang mang bắn bốn phía, chỉ thấy nhất long nhất phượng, dây dưa đến cùng nhau, quấn quanh lấy thể thư, nấn ná bay lên. Phá, bàn tay một nắm, long phượng thân thể, giây lát ở giữa bộc phát ra, mà thể thư tại lúc này, hóa thành đạo đạo giấy nghiệp, phiêu tán lao vùn vụt mà ra. Hiu hiu hiu, đạo đạo phá không tiếng nổ triệt ra, làm người sợ hãi khí tức, lan truyền ra. Thiên mục tộc trưởng nhìn lấy khống chế long phượng, thi triển thể thư chi uy Tần Trần, phá không mà đến thời khắc, cả cái người thần sắc lạnh lùng. Hắn hai mắt phía trên, mi tâm ánh mắt, tại lúc này bỗng nhiên mở ra, hai đạo quang mang, như xạ nhật chi quang, lúc này giết tới Tần Trần thân trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phanh phanh phanh, tiếng va chạm vang lên, Tần Trần lại là không quan tâm, trực tiếp lao xuống giết xuống. Cái này nhất khắc, hai người thân ảnh va chạm đến cùng nhau, từng đạo quang mang gợn sóng, truyền ra tới. Bốn phía đám người, đều là hãi nhiên, lục biến tụ thiên biến, thập nhất biến thành thiên biến. Trong lúc này chênh lệch, là hồng câu, nhưng là bây giờ, Tần Trần lại là chiêu chiêu kiểu kiểu tàn nhẫn, trực bức thiên mục tộc trưởng, nhìn lên đến nào có một chút xíu tụ thiên biến đối mặt thành thiên biến bộ dáng. Khủng bố lực áp bách, không ngừng bạo phát, hai người va chạm hung ác, chấn động phiến đại địa này. Thật lâu, hai thân ảnh vừa chạm vào liền tách ra thời khắc, thiên mục tộc trưởng thân thể, ầm vang ở giữa, rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, một cái tiên huyết phun ra. Hắn mi tâm bên trên hai con mắt, tại lúc này toát ra tiên huyết, cả cái sắc mặt người nhìn lên đến trắng bệch. Mà một bên khác, Tần Trần lại là bước chân bước ra, nhìn xuống thiên mục tộc trưởng. Cảnh giới cũng không thể đại biểu hết thảy. Tần Trần cười nhạo nói, hôm nay vốn chính là nghĩ câu ra mấy vị ma tộc cửu biến thập biến cảnh giới cường giả, giết mấy cái qua đã nghiền, có thể là không nghĩ tới, thế mà hội câu ra đến ba đại tộc trưởng. Thiên mục tộc trưởng, trước tiến ngươi lên đường như thế nào? Tần Trần bàn tay một nắm, khủng bố sát khí ngưng tụ, đao kiếm phía trên, giống như có viễn siêu hắn đẳng cấp khủng bố bạo phát lực, khuếch tán ra tới. Đi, nhất thời, độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao, giây lát ở giữa giết ra. Đao và kiếm, tại lúc này hội tụ một thể, hóa thành lệnh người hồi hộp khủng bố lực sát thương, trực bức thiên mục tộc trưởng. Thấy cảnh này, thiên mục tộc trưởng thân thể run lên, thể nội hàn khí trôi nổi không ngừng, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, lực lượng tựa hồ cũng là bị dọa không có. Nhưng tại giây phút này, thiên mục tộc trưởng thân trước, hư không lóe lên, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện tại thiên mục tộc trưởng thân trước, bàn tay một nắm, kia độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao phía trên quang mang, lập tức ảm đạm mấy lần, ngay sau đó trực tiếp nổ tung. Kia một thân ảnh, lúc này nhìn về phía thiên mục tộc trưởng, mỉm cười nói, thiên mục thúc, không có việc gì à. Thất hoàng tử điện hạ, thiên mục tộc trưởng lúc này vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, lão phu không ngại. Tần Trần lúc này cũng là nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện thanh niên. Hắn thân mang hoa phục, nhìn lên đến cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, chỉ là da thịt hơi chút ô thanh chi sắc, đầu tóc tập kết bím tóc, mặt bên trên chứa lấy mỉm cười thản nhiên. Lúc này, thanh niên nhìn về phía Tần Trần, cười cười nói, ô linh tộc, ô thông thiên. Nha, Tần Trần cười cười nói, lần trước tại A Tỷ địa ngục bên trong, gặp đến người đệ đệ, ô viên A. Thất biến cảnh giới, ở trước mặt ta cuồng cực kỳ, ban đầu muốn giết hắn, kết quả chạy quá nhanh, không có thể giết, đáng tiếc. Ngươi đánh giám, Tần Trần lời này rơi xuống, nơi xa, đạo đạo thân ảnh, đạp không mà tới. Chỉ thấy kia đạo đạo thân ảnh, một người cầm đầu, chính là cùng Tần Trần tại A Tỷ địa ngục bên trong chạm qua mặt ô viên, ô linh tộc thập nhất hoàng tử. Tần Trần lúc này liếc liếc ô viên lại là bước chân ẩn ẩn ở giữa sau lui. Cái này mới qua bao lâu, hắn ô viên hiện nay là cửu biến cảnh giới, có thể là Tần Trần, thế mà trực tiếp thành lục biến cảnh giới. Chênh lệch có điểm lớn, là hai người chênh lệch, rút ngắn, cái này là Tần Trần tốc độ tăng lên nhanh hơn hắn. Thất ca, ô viên trầm giọng nói, cái này tiểu tử, khó chơi đây. Ô thông thiên nhìn Tần Trần, hai bên trái phải, ô viên cùng thiên mục tộc trưởng đứng vững. Quỷ nhãn ma tộc, huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc, cái này tam phương, cũng đều là tận về ô linh tộc điều khiển a. Không sai, ô thông thiên thoải mái nói, Tần Trần, kỳ thực cái này trung tam thiên trên thực tế còn có tứ đại tộc tồn tại. Ngươi nhận là, ta nhóm nghĩ muốn diệt trung tam thiên, thật không làm được sao? Tần Trần liền nói ngay, làm không đến. Ô thông thiên lại nhìn Tần Trần, lạnh nhạt nói, Tần Trần, cái này là thiên địa đại thế xu thế, ngươi thay đổi không, cần gì cố chấp như thế. Cái này trùng lời nói, liền đừng nói. Tần Trần lại là cười nói, xông vào trong nhà người khác, nghĩ muốn trộm giật đồ, thậm chí giết người cướp của, cái này chủng cường đạo, nói 1.000 1.000 lý do, cũng là cười nhạo. Tần Trần, người quá chấp nhất. Ô Thông Thiên tiếp theo nói, trên thực tế, ta nhóm có rất nhiều lần cơ hội, có thể dùng trực tiếp giết ngươi, lưu ngươi đến hiện tại, bất quá là Diệp Chi Vân ý nghĩ. Vậy lần sau, sớm điểm động thủ. Tần Trần cười nhạo nói, giết ta xác thực là có rất nhiều biện pháp, có thể là, đừng cho là ta không biết, người nhóm cũng là bị cực lớn hạn chế. Từ vực ngoại tiến vào vực bên trong, không có cái kia đơn giản. Cái này dọc đường đến tới cái này nhiều ma tộc, chỉ sợ cũng hao phí người nhóm người sau lưng cực lớn tâm huyết a. Như là người nhóm người có kia đại năng lực, liền không phải là từ từ phát triển, mà là trực tiếp đại quân áp cảnh. Ô Thông Thiên nghe đến mấy câu này, sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Người tựa hồ rất minh bạch, cùng các ngươi giao thiệp lâu, một ít chuyện, dần dần có thể đủ nghĩ rõ ràng. Nghe đến cái này lời nói, Ô Thông Thiên ánh mắt lóe lên. Diệp Chi Vân tựa hồ rất muốn giết ngươi, có thể tựa hồ lại không muốn giết ngươi, rất là kỳ quái. Ô Thông Thiên cười nói, người này, hẳn là rất quen thuộc ngươi a. Tần Trần lạnh nhạt nói thực lời nói, cho đến bây giờ, ta cũng không biết Diệp Chi Vân đến cùng là người nào, danh tự này đại tỷ lệ là giả, mà hắn ra tay ta cũng đã gặp, cuối cùng hiện tại còn hãy nhìn cũng không được gì. Bất quá, như là đi đến vân giới bên trong, có lẽ hắn lại xuất hiện ở trước mặt ta có thể nhận ra. Ô Thông Thiên cười nhạo một tiếng, người quả nhiên như Diệp Chi Vân nói, không khả năng khuất phục, hắn nói ngươi nội tâm có lấy thuộc về chính ngươi kiêu ngạo, ta ngược lại là rất nghĩ, đem ngươi cái này phần kiêu ngạo, dẫm tại dưới chân, triệt để nghiền nát. Tần Trần thần sắc không thay đổi, nhìn về phía Ô Thông Thiên. Thiên mục ma tộc, huyết nhãn ma tộc, quỷ nhãn ma tộc, ba đại ma tộc, mánh khóe Thông Thiên, có thể là Tần Trần cũng hiểu được. Chỉ là ba đại ma tộc, sao có thể tại trung tam thiên bên trong liền muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Lần trước Ô Linh tộc Ô Viên xuất hiện, càng là để hắn hiểu được, cái này Ô Linh tộc chỉ sợ mới thật sự là phía sau màn độc thủ. Cuối cùng, trung tam thiên bên trong, cũng là tồn tại không ít ẩn thế không ra bán tiên cấp bậc nhân vật, dù là bên ngoài các đại thế lực cùng ma tộc lại hợp tác, những kia ẩn thế nhân vật vẫn còn, ma tộc liền không dám làm ẩu. Hiện nay, Ô Linh tộc người, từng bước ở trước mặt mình xuất hiện, vậy kế tiếp, liền là chân chính trung tam thiên đỉnh tiêm thực lực va chạm. Chương 3094, vạn khí phổ hiện thế. Đánh qua một tràng, lại xem ai có thể thắng. Tần Trần cười cười, bàn tay vung lên, Yên Nhi, kiếm đến. Nơi xa, tại lúc này đã vững vàng áp chế ở huyết ẩm tộc trưởng cùng quỷ thiên tộc trưởng hai vị thập nhất biến thành tiên biến cấp bậc tuyệt thế cường giả. Sư phụ, muốn kia một chuôi. Nghe đến lời này, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, chỉ là chạm một cái thập nhất biến thôi, cho ta thiên mệnh đi. Vâng, Khúc Phỉ Yên mỉm cười, bàn tay vừa nhấc, trên bầu trời, mây đen dày đặc ở giữa, sát na ở giữa, quang mang tập hợp một chùm, chỉ gặp Khúc Phỉ Yên bàn tay một nắm, tựa hồ từ hư không rút ra một thanh trường kiếm. Thiên mệnh kiếm, cái này là một chuôi lạnh như băng, tối sâu kín cổ kiếm, tựa hồ kinh lịch vô tận tuế nguyệt vùi lấp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là làm đến trường kiếm rơi tại Tần Trần tay bên trong, thân kiếm phía trên, chói mắt kiếm mang giống thanh xà du động, vỏ bên trên hoa văn như hiện lên màu xanh quy vảy. Làm đến Tần Trần rút ra trường kiếm thời khắc, ánh kiếm màu trắng kia có thể khép nhật nguyệt, kiếm khí màu tím kia xông lên đấu nghiêu. Phảng phất này kiếm, giây lát ở giữa từ tử vật, hóa thành vật sống. Thiên mệnh kiếm, năm đó, luyện thiên đại đế sử dụng ba thanh thần kiếm một trong thiên mệnh kiếm. Hứa Huyền Diệp lúc này kích động nói, thiên mệnh một ra, ai dám tranh phong. Tần Trần cầm trong tay trường kiếm, trong thân kiếm phóng thích ra kiếm khí, mang theo vài phần vui thích khí tức, tựa hồ phủ bụi khá lâu, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, hắn cũng là cực điểm kích động. Ô Thông Thiên thấy cảnh này, lại là lạnh mi một quét, cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng bạo phát tập hợp. Biến hóa 10 nhị cảnh nhất trọng điệt, tam biến một biến hóa, 12 có thể hóa tiên. Ô Thông Thiên, chân chính thành tiên biến thập nhất biến cảnh giới cường giả, tại cái này mênh mông như khói trung tam thiên chi địa, có thể nói chân chính đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Hắn bàn tay một nắm, tối tam trường thương ra từ tay bên trong. Vương cấp thiên nguyên khí, có người hoảng sợ nói, thiên nguyên khí, tứ đại đẳng cấp, binh cấp, tướng cấp, vương cấp, hoàng cấp, chân chính vương cấp thiên nguyên khí, tại cả cái trung tam thiên, là thực hiếm thấy, đến mức hoàng cấp thiên nguyên khí. Kia càng là thưa thớt, cũng liền Khúc Phỉ Yên cái này các loại bị tôn xưng là đại tiên sư luyện khí đại tông sư, khả năng trên tay có một chút. Nhưng là, Khúc Phỉ Yên có thể là chân chính luyện khí đại tông sư, không phải bất kỳ người nào đều có thể cùng nàng so, thiên nguyên khí là một dạng mệnh khí, hồn khí, phách khí đến sử dụng. Tay cầm thiên mệnh, chân đạp thể thư, Tần Trần nhìn về phía Ô Thông Thiên, cười cười nói, tại cái này trung tam thiên, chờ đợi ma tộc xuất hiện, thời gian hồi lâu, chúng ta mấy người không kiên nhẫn. Ta để ngũ thế cha mẹ chết đi, đạo vô hữu sư phụ chết, tiên thái nhất sư phụ chết, cùng các ngươi thoát không khỏi quan hệ, bây giờ, kiếm tại tay, không giết các ngươi, trong lòng ta một ngụm chọc khí, thủy chung là vô pháp phóng xuất ra. Thật sao? Ô Thông Thiên một nắm trường thương, ha ha cười nói, Diệp Chi vẫn nói ta Ô Thông Thiên có thánh nhân chi tướng, ta cảm thấy hắn nói đúng, cho nên, hôm nay, ta đến lĩnh giáo một chút ba vị đại đế chuyển thế người Tần Trần, đến cùng có cái gì thông thiên chi năng, ha ha ha ha. Cười to ở giữa, hai người thân thể va chạm, oanh, sát na ở giữa, mũi kiếm cùng mũi thương đối lập, hư không tại lúc này khẽ run lên, hai người đằng không mà lên, thượng thiên vạn trượng, thiên địa thời không, tại lúc này giây lát ở giữa nổ bể ra đến, truyền lại ngàn dặm vạn dặm. Cái này nhất khắc, vô tướng thiên, biến sắc, ô linh thần nguyên thương, ô thông thiên một câu quát xuống, thể nội sát khí, mạnh mẽ bạo phát, khủng bố khí tức, bài sơn đảo hải, gào thét mà ra. Này các loại khủng bố sát khí phía dưới, thập nhất biến thành tiên biến thực lực, một dương không dư. Ma tộc tuy đến từ vực ngoại, có thể là tu hành thể hệ cùng vực bên trong, cái này một điểm, là Tần Trần cũng không nghĩ tới. Ô thông thiên thể nội, trừ cuồn cuộn mà ra nguyên lực bạo phát bên ngoài, còn có một loại cực điểm lực lượng đặc biệt, tương đương bá đạo. Lục biến tụ thiên biến, thập nhất biến thành tiên biến, này các loại chênh lệch cực lớn, thực tại là làm người không thể tưởng tượng. Thương định thiên, ô thông thiên một thương trực tiếp đâm ra, giây lát ở giữa phân tán thành ngàn vạn đạo thương kình, từ bốn phương tám hướng, trực bức Tần Trần mà ra. Tần Trần mỉm cười, thể nội sát khí, cuồn cuộn mà ra, kiếm tiện tay động, tay tùy tâm động. Kiếm thế ý cảnh, giây lát ở giữa dẫn động, trực tiếp đánh giết mà ra. Cái này nhất khắc, thể thư hóa thành đạo đạo trang sách, vòng quanh Tần Trần thân thể bốn phía, làm đến Tần Trần mỗi nhất kiếm đâm ra thời khắc, kia thể thư quang mang lóe lên, liền là ngưng tụ kinh lôi liệt phong, gào thét mà ra, phối hợp với Tần Trần công kích. Thương lược địa, ô thông thiên lại là quát khẽ một tiếng vang vọng vân tiêu, thiên địa thời không, bởi vì một thương mà phong vân biến hóa. Đột nhiên, thiên khung phía trên, một thương trực tiếp rơi xuống, đâm đến Tần Trần chỗ vị trí. Thấy cảnh này, Tần Trần không trốn không né, cầm trong tay thiên mệnh kiếm, liên tục chém ra hàng ngàn hàng vạn kiếm, hóa thành một đạo du long. Mà làm đến kiếm khí lao vùn vụt mà ra thời khắc, kia thể thư dây lát ở giữa giống như từng chương trang tên sách, vây quanh kiếm khí du long, gào thét mà ra. Oanh oanh oanh, kịch liệt va chạm vang vọng, bốn phía hư không, không ngừng chấn động, thiên địa lực lượng, không ngừng tứ tán. Người nào đều không cách nào tưởng tượng, lục biến cảnh giới, thế mà có thể đủ cùng thập nhất biến cảnh giới như này cứng đối cứng giao thủ. Khủng bố kiếm khí cùng thương khí ngưng tụ va chạm về sau, chỉ nghe ô thông thiên rên lên một tiếng, thân thể lùi lại mấy chục dặm. Tần Trần lúc này, lại là chưa từng dừng tay, trực tiếp vừa sải bước ra, đuổi theo ô thông thiên. Đừng muốn coi thường ta ô linh tộc. Ô thông thiên giống giận, hai tay đột nhiên vỗ một cái, đột nhiên quát, ô linh thần lực lượng, ra chỉ thân thể ta. Oanh, sát na, ô thông thiên thân thể bốn phía, khủng bố không gian xé nứt ra vô tận thời không, hắn phía sau xuất hiện một tôn vạn trượng pho tượng, hai mắt nhắm chặt, như hoàng thiên trung đỉnh, mang theo vô tận hạo nhiên chính khí, cái thế uy áp, càn quét mà ra. Ô linh thần lực lượng, Tần Trần nhíu mày, hắn tiếp xúc đến ma tộc rất nhiều lần, các tộc có bất đồng quỷ dị thủ đoạn. Năm đó, hắn đã từng đụng đến mấy phương ma tộc nắm giữ tín ngưỡng. Chỉ là, đây cũng không phải là bất kỳ cái gì nhất mạch ma tộc đều nắm giữ lực lượng. Ô linh tộc, hiển nhiên là trung tam thiên bên trong ma tộc đỉnh tiêm thống trị giả. Cái này ô thông thiên đến từ vực ngoại, mà vực ngoại nhiều ít chủng tộc tồn tại, nhiều ít thủ đoạn thần bí, cũng không phải là Tần Trần có thể hiểu rõ. Chỉ có một ngày, hắn thật bước ra thương mang vân giới, đi đến vực ngoại rộng lớn thế giới, mới có thể chân chính biết rõ, cái này chút người. Vì cái gì muốn không quản hết thảy, tiến vào thương mang vân giới bên trong. Lúc này, Tần Trần thở ra một hơi, yên nhi, tại, Tần Trần thanh âm sáng tỏ nói, vạn khí phổ cầm đến. Nghe đến lời này, Khúc Phỉ Yên cười nhạt một tiếng. Hắn thon dài ngọc thủ vung ra, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang, phá không mà ra. Quang mang kia giết ra tốc độ cực nhanh, một chút ngũ biến phía dưới võ giả, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy là kim sắc quang mang, lại là không nhìn thấy cái khác. Mà rất nhiều thất biến. Bát biến, cửu biến cảnh giới tồn tại, lại là nhìn ra, kia kim sắc quang mang bên trong, là một trương tờ giấy màu vàng kim. Trang giấy vuông vức, không biết rõ là cái gì chất liệu chế tạo, nhưng là làm cho người ta cảm thấy một chủng cực điểm sắc bén cảm giác. Cái này là vạn khí phổ. Lúc đó luyện thiên đại đế, hao phí một vạn năm tâm huyết chế tạo vạn khí phổ, ghi lại các cấp binh khí chế tạo phương thức, các đại vật liệu luyện khí vô tận thần diệu chi dùng. Cửu nguyên đan điển, thể thư, vạn khí phổ, trận tích, tứ đại kỳ thư. Bị trung tam thiên võ giả phụng vì đan thuật, thể thể thuật, khí thuật, trận thuật kinh điển. Bây giờ, Cửu Nguyên Đan Điển đã bị Tần Trần công bố. Thể thư, Vạn Khí Phổ, cũng là hiện ra ở thế nhân trước mặt. Chương 3095, Thiên Biến Vạn Hóa Khí Linh Sát. Tin đồn không bằng gặp một lần Vạn Khí Phổ, thế mà hội là một chương kim sắc trang giấy, đây là ai cũng không nghĩ tới. Thiên Mục tộc trưởng nhìn đến kia kim sắc trang giấy, phiêu đãng hướng Tần Trần, biến sắc. Đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế tác phẩm Vạn Khí Phổ, sao có thể liền cái này rơi tại Tần Trần tay bên trong? Ô Thông Thiên Điện Hạ, tuyệt đối có thể giết Tần Trần. Như không phải Tần Trần nắm giữ thể thư cùng Thiên Mệnh Kiếm trợ uy, này hàng định không phải Ô Thông Thiên Điện Hạ đối thủ. Bây giờ lại thêm Vạn Khí Phổ, kia liền là càng chướng thực lực. Không được, Thiên Mục tộc trưởng sắc mặt một lạnh, thân thể giây lát ở giữa giết ra, một tay nắm chặt, hóa thành vô tận giam cầm lực lượng, trực tiếp khóa chặt Vạn Khí Phổ. Thấy cảnh này, Khúc Phỉ Yên hơi sững sờ, ngay sau đó lại là cười nhạo một tiếng. Cái này ra hỏa, đâu có điểm ngớ ngẩn. Sát na ở giữa, Thiên Mục tộc trưởng tốc độ cực nhanh, đi đến Vạn Khí Phổ trước, một tay trực tiếp bắt đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia Vạn Khí Phổ bên trong phóng xuất ra đối kháng chi khí, có thể là đối mặt thập nhất biến thành tiên biến Thiên Mục tộc trưởng, lại tựa hồ như khó dùng chống đỡ. Mà lúc này, Tần Trần nhìn về phía Thiên Mục tộc trưởng, cười nhạo nói, lão đồ vật, người không muốn mệnh. Một câu quát xuống, Tần Trần hồn phách hải bên trong, hồn phách bản thể, khẽ run lên. Kia ẩn tàng tại Vạn Khí Phổ bên trong phong cấm, lúc này tựa hồ cảm nhận được triệu hoán, trong mơ hồ, bắt đầu run rẩy. Cút, Tần Trần một câu quát xuống, Vạn Khí Phổ tại lúc này giây lát ở giữa bộc phát ra, khủng bố sát khí, giống như ngưng tụ thành đạo đạo kim sắc sắc bén chi khí, giây lát ở giữa xuyên thủng Thiên Mục tộc trưởng bàn tay, trực tiếp đem hắn năm ngón tay chẻ thành thịt nát, thậm chí kim sắc quang mang hướng lấy hắn đầu gọt đi. Chỉ là, Thiên Mục tộc trưởng dù sao cũng là thập nhất biến thành tiên biến cường giả, trên ngón tay bị cắt đứt một giây lát ở giữa, thân thể giây lát ở giữa lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh né kia kim sắc quang mang tập sát. Có thể là một tay năm ngón tay, lại là biến mất không thấy gì nữa. Kia kim sắc Vạn Khí Phổ, hóa thành lưu quang, vững vàng rơi tại Tần Trần dưới chân. Lúc này Ô Thông Thiên nhìn về phía Tần Trần, phía sau pho tượng khổng lồ, cũng là từng bước ngưng tụ, hai con mắt chậm rãi mở ra. Cái này nhất khắc, Ô Thông Thiên tựa hồ cùng phía sau pho tượng, hòa làm một thể. Tần Trần, Ô Linh Thần lực lượng, là ngươi chính là phàm nhân vô pháp chống cự, tiếp xuống, chuẩn bị chịu chết đi. Ô Thông Thiên ngôn ngữ bên trong tự tin, không che giấu chút nào. Cái này là Ô Linh tộc thần, là bọn hắn tổ tổ đời đời tín ngưỡng tồn tại. Tần Trần lập tức nói, thờ phụng thần minh, mượn dùng thần minh lực lượng, nghĩ muốn tới giết ta sao? Sát na ở giữa, thể thư hóa thành đạo đạo trang tên sách, phóng xuất ra nhàn nhạt thương thanh sắc quang mang, từng chương trang tên sách, toàn bộ quay quanh tại Tần Trần thân thể bốn phía. Mà Tần Trần lúc này, dưới chân Vạn Khí Phổ, kim sắc quang mang ngưng tụ. Một sát na bên trong, kim sắc Vạn Khí Phổ, phóng xạ ra trăm dặm. Kim sắc quang mang tản ra, giây lát ở giữa xung kích đến bốn phương tám hướng. Mà làm đến kim sắc trang giấy, giống như thiên mạc một dạng tản ra thời khắc, tại kia kim sắc trang giấy phạm vi bên trong, quang mang bay lên. Tại kia đạo đạo quang mang ở giữa, tất cả người tận đều là nhìn đến, hóa thành 18 đạo to lớn hư ảnh. Đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xoa, tiên, giản, chùy, bắt, thang, côn, sóc, bổng, ngoạt, lưu tinh chùy 18 loại tương đối thường gặp thần binh khuôn mẫu, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Đao túc có ngàn trượng cao, uy vũ bất phàm, từ hiển thần uy. Mà kiếm cũng là có ngàn trượng cao, sắc không thể đỡ. 18 thần binh, giống như hư huyễn, có thể lại như chân thực tồn tại. Thiên biến vạn hóa khí linh sát, Tần Trần một câu rơi xuống, thể nội sôi trào mãnh liệt sát khí, giây lát ở giữa tràn ngập đến 18 loại thần binh hư ảnh phía trên, trong chớp mắt, phóng lên tận trời, trực tiếp đánh về phía Ô Thông Thiên. Oanh oanh oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này không ngừng vang lên. Ô Thông Thiên thân trước, khủng bố tiếng nổ tung vang vọng truyền lại, Ô Linh Thần lực lượng, cùng 18 thần binh lực lượng toàn bộ đập đến cùng nhau, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa to lớn xung kích lực. Cái này nhất khắc, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ cảm thấy vô tướng Phật tự đất trời bốn phía, tại lúc này tựa hồ bị toàn bộ phá hủy. Tựa hồ tại chỗ này, thiên, nứt ra một đường vết rách. Mà cái này nhất khắc, Khúc Phỉ Yên cũng là ngẩng đầu nhìn lại, hai con mắt mang theo vài phần hào quang sáng tỏ. Sư phụ còn là kia lợi hại đâu? Khúc Phỉ Yên ngữ khí gắt giọng, mà hắn thân dưới, hai thanh cự kiếm, lúc này đã là chết tử trấn áp trụ Quỷ Thiên tộc trưởng cùng Huyết Ẩm tộc trưởng cái này hai vị thập nhất biến cường giả. Kia Thiên Mục tộc trưởng bị Vạn Khí Phổ cắt nát năm ngón tay, lúc này càng là đứng tại một bên, nghĩ lại phát sợ nhìn lấy hết thảy. đến cùng thế nào dạng rồi? Ô Thông Thiên Điện Hạ, không khả năng bại. Sau một khắc, chỉ nhìn không trung phía trên, một thân ảnh cấp tốc rơi xuống đất. Điện Hạ, Thất Ca, Thiên Mục tộc trưởng, Ô Viên hoàng tử, lúc này đều là trợn mắt hốc mồm, kinh hô không ngừng. Thế nào khả năng? Có thể là tại lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, tiếp cận Ô Thông Thiên. Sự thật chứng minh, thờ phụng thần minh, ngược lại là không bằng thờ phụng chính mình lực lượng tương đối tốt. Một câu rơi xuống, thiên mệnh kiếm dây lát ở giữa đâm ra. Oanh, kia nhất kiếm trực tiếp đem Ô Thông Thiên thân thể đính tại đại địa phía trên, mặt đất bốn phương, dùng Ô Thông Thiên làm hạch tâm, trăm dặm chi cảnh, thổ địa sụp đổ, dây lát ở giữa hóa thành bột mịn, dâng lên trận trận hạt bụi. Thật lâu, hết thảy bình ổn lại, Tần Trần thân ảnh, chậm rãi tái hiện, hắn đứng tại Ô Thông Thiên bên cạnh người, đứng chắp tay. Kia Ô Thông Thiên lại là bị đóng ở trên mặt đất, khẽ động không thể động, chỉ là miệng bên trong phun tiên huyết. Thập nhất biến, Ô Linh tộc hoàng tử, bất quá như này mà thôi. Tần Trần nhìn về phía Ô Thông Thiên, cười cười nói, hiện tại, chịu phục sao? Cái này nhất khắc, Ô Thông Thiên cả cái sắc mặt người khó coi, nhìn về phía Tần Trần, gầm nhẹ nói, giết ta đi, bất quá ngươi chớ đắc ý, ta Ô Linh tộc sớm muộn cũng sẽ hủy diệt Trung Tam Thiên, giết ngươi. Quỷ nhãn ma tộc, huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc, còn có cái khác tứ đại ma tộc là a? Tần Trần cười nói, ngươi có thể dùng nói cho ta, ngươi Ô Linh tộc kia vị vương, ở nơi nào, ta không giết ngươi. Ha ha ha ha, Ô Thông Thiên lại là nhất thời cười lên ha hả. Tần Trần, người thực tại sợ sao? Sợ ta Ô Linh tộc đột nhiên một ngày kia xuất hiện, người căn bản ngăn cản không nổi là a? Ô Thông Thiên tự ý trương cuồng nói, Tần Trần, cái này là đại thế, người dựa vào lực lượng một người, ngăn cản không nổi. Thật sao? Tần Trần mỉm cười, lại là vẫy tay một cái, một đạo vốn muốn rời đi thân ảnh, tại lúc này trực tiếp bị Tần Trần bắt đến thân trước, kiềm chế ở cổ. Chính là kia Ô Viên hoàng tử. Ô Viên, hơn 1.000 năm trước, người gặp đến ta thời gian nhiều phách lối. Đáng tiếc đương thời, người thế nào chạy rồi? Tần Trần lúc này bàn tay bắt Ô Viên cổ, cười nhạo nói, người có thể biết rõ, kia là người duy nhất một lần, có càng cao xác suất giết ta. Răng rắc một tiếng, Ô Viên trực tiếp bị Tần Trần bóp nát đầu, liên đới lấy hồn phách tận đều là nát bấy. Cái này nhất khắc, Ô Thông Thiên muốn rách cả mí mắt. Thập nhất đệ, lại nhìn Tần Trần, Ô Thông Thiên mắt bên trong sát khí bắn ra. Ta Ô Linh tộc thần minh, sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tần Trần, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lại nhải rông dài, Tần Trần lúc này, nhìn về phía bốn phương, lẩm bẩm nói, như là, không người đến cứu ngươi, kia ngươi. Có thể là phải chết ở chỗ này. Ô Thông Thiên sắc mặt khó coi, này hàng, đến cùng khủng bố đến cái gì tầng thứ rồi. Thế mà đến hiện tại, còn tại nghĩ dùng hắn mệnh, đến dẫn càng nhiều Ô Linh tộc cường giả chạy đến. Hắn vì cái gì có thể đủ tự tin đến nước này? Chương 3096, người nhìn đây là ai? Tần Trần chờ một hồi lâu, cười cười nói, nhìn đến, là không có người sẽ đến cứu ngươi. Lời nói rơi xuống, Tần Trần lên trước, bàn tay nhẹ nhẹ thăm dò qua thiên mệnh kiếm. Ô Thông Thiên lúc này, hai mắt nhắm nghiền, cho dù là chết, thân vị Ô Linh tộc hoàng tử, há có thể hướng Tần Trần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha, Tần Trần, ta nghĩ, ngươi hẳn là không biết giết ta thất đệ. Một đạo cười ha hả thanh âm vang lên. Theo lấy tiếng cười vang vọng ra, hư không ở giữa, bước ra bốn đạo thân ảnh. Bốn người kia, ba nam một nữ, thân mang phục sức, tận đều là cùng Ô Viên, Ô Thông Thiên khá có tương tự, không khó nhìn ra, cũng là Ô Linh tộc hoàng tử công chúa thân phận. Huyết ẩm tộc trưởng cùng Quỷ Thiên tộc trưởng lúc này đã bị Khúc Phỉ Yên cầm nã, hai thanh cự kiếm chân áp, nhìn đến bốn người này, thần sắc vui mừng. Thập công chúa, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu hoàng tử, bát hoàng tử, ngũ hoàng tử, nhìn đến bốn người, hai người hớn hở ra mặt, cao hứng cái gì đâu. Khúc Phỉ Yên lại là hừ lạnh một tiếng, cự kiếm quang mang ngưng tụ, hạ xuống đạo đạo lôi điện, bổ vào hai người thân thể phía trên, chấn động hai người thân thể run lên. Huyết ẩm tộc trưởng cùng Quỷ Thiên tộc trưởng hai người lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Đại tiên sư Khúc Phỉ Yên, có chút bản lãnh, kia thập công chúa lúc này cười lạnh một tiếng nói. Ngươi là ai? Thập công chúa lập tức nói, Ô Linh tộc thập công chúa Ô Ngọc. Khúc Phỉ Yên không sợ chút nào nói, kia ngươi đến cùng ta luyện một chút. Hừ, Ô Ngọc không có xúc động, trước mắt, Thất Ca Ô Thông Thiên còn tại Tần Trần tay bên trong đâu. Lúc này, mở miệng ngũ hoàng tử Ô Minh Động cười cười nói, Tần Trần, ta cảm thấy, ngươi tốt nhất không nên vọng động. Tần Trần nhìn về phía cái này vị ngũ hoàng tử, hắn khí tức quanh người, quanh quẩn không tan, so với bên cạnh người bát hoàng tử, cửu hoàng tử, thập công chúa, đều là cường đại không ít. Thậm chí cái này thất hoàng tử cùng chi so sánh, đều kém một chút. thập nhị biến cảnh giới, lập tiên biến, biến cảnh cực hạn nhân vật, cái này ô linh tộc, còn thật sự là không thể khinh thường. Tần Trần nhìn về phía cái này vị ngũ hoàng tử, chỉ là cười cười. Ô Minh Động lại là cười nói, theo ta biết, Tần Trần, người có một vị đệ tử tên là Thạch Cảm Đương đúng không? Thạch Cảm Đương, nghe đến cái này lời nói, Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, đều là lần lượt biến sắc. Sư phụ những năm gần đây, tìm bọn hắn tung tích, hiện tại có thể là một mực nhớ mong lấy Thạch Cảm Đương, Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu. Hiện nay, cũng chỉ có ba người bọn họ, không biết tung tích. Ô Minh Động tự tin nói, ta cũng biết rõ, người đối người mấy vị đệ tử, luôn luôn là cực điểm bảo vệ, nghĩ đến, cầm ngươi đệ tử Thạch Cảm Đương mệnh, đổi ta thất đệ mệnh, ngươi hẳn là nguyện ý a. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân mấy người, lần lượt tập hợp mà tới. Thạch Cảm Đương, bị ma tộc bắt rồi. Ô Minh Động cái này lời ý tứ, không liền là Thạch Cảm Đương trên tay hắn sao? Thạch đầu trên tay các ngươi. Tần Trần lúc này cười cười nói, quả thật như thế, kia liền đem người mang ra, để ta xem một chút. Tần Trần, cái này sợ rằng không được. Ô Minh Động cười nói, ta nhóm như là đem Thạch Cảm Đương mang đến, chỉ sợ hôm nay, chúng ta mấy người, một cái cũng đi không được. Người Tần Trần danh khí, ta nhóm còn là biết rõ, ta cái này thập nhị biến cảnh giới, cũng không dám nói có thể thắng ngươi. Trước thả ta thất đệ, sau ba ngày, Thạch Cảm Đương tự hội an toàn trở về. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, càng là mặt lộ chế nhạo. Ngươi chỉ nói một cái Thạch Cảm Đương danh tự, liền là muốn cho ta tin là thật. Ngũ hoàng tử là a, ngươi nói ta là hội ngốc đến nước này, còn là ngươi cảm thấy, nhắc lên Thạch Cảm Đương, ta liền hoảng hồn. Không biết phán đoán rồi, ngươi như là tại trong tay các ngươi, hoặc là giết, hoặc là tù, ngươi nhóm như là vì cứu cái này Ô Thông Thiên, kia người không mang đến, nói cái gì, ta đều không khả năng thả người. Tần Trần nhìn về phía bốn người, mắt bên trong sát khí ngưng tụ. Ô Minh Động, Ô Vấn, Ô Trạch, Ô Ngọc bốn người, sắc mặt lần lượt trầm xuống. Đúng đấy, người đem ta sư phụ làm thành cái gì người? Một đạo tiếng quát, tại lúc này vang vọng, chỉ thấy nơi xa, Ôn Hiến Chi cùng Thần Tinh Kỳ hai người, đạp không mà tới. Vừa mới Thần Tinh Kỳ bị Khúc Phỉ Yên truy không biết tung tích, Khúc Phỉ Yên triệu hồi hai thanh cự kiếm, Thần Tinh Kỳ còn chưa về tới. Hiện tại hai người ngược lại là đồng thời trở về, Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tần Trần, cười hắc hắc nói, sư phụ, người nhìn đây là ai? Ha ha ha ha ha, một đạo thao thiên cười ha ha tiếng nổ triệt. Chỉ thấy một nhóm mười mấy con toàn thân tuyết trắng, mang theo cực kỳ cường đại băng lãnh khí tức đại bằng, lần lượt xuất hiện. Một thân ảnh, đứng tại đại bằng thân trước, một bộ bạch bào, bao trùm hắn mạnh mẽ dáng người, kia mặt bên trên mang theo tự ý trương cuồng tiếu dung, tựa hồ tại phát tiết lấy nội tâm cuồng phóng. Vương bắt đản, người bắt lão tử thế nào tốt lành đứng ở chỗ này, lừa gạt ta sư phụ, người cũng không nhìn một chút chính người mấy cái mạng, kia một thân ảnh đứng ở nơi đó, tự ý trương cuồng làm càn cười to. Mà lúc này, Tần Trần nhìn lấy kia mạnh mẽ dáng người, quen thuộc trương cuồng tiếng cười, khóe miệng không tự giác nâng lên, mỉm cười từng bước cũng là biến thành thoải mái cười to. Đệ tử Thạch Cảm Đương, gặp qua sư phụ, Thạch Cảm Đương lúc này thoải mái vạn phần, cách không quỳ một chân trên đất. Qua đến, ta xem một chút, Tần Trần cười ha hả nói, Thạch Cảm Đương đứng dậy, lúc này liền là muốn bay lượn đi đến Tần Trần thân trước. Có thể là, còn chưa chờ Thạch Cảm Đương bay lên, phía sau lạnh lùng sức gió, khẽ quét mà qua. Một luồng kình phong, trực tiếp đem đến Thạch Cảm Đương quất bay, càn quét thượng thiên, biến mất không thấy gì nữa. Xòa điểu, lão tử, Thạch Cảm Đương lời đều không nói chuyện, người đã không gặp. Có thể là kia mười mấy con màu trắng đại bằng, đứng đầu một cái, lại là lôi theo lấy kình phong, lao vùn vụt đến Tần Trần thân một bên, tốc độ giây lát ở giữa ngừng xuống, một đôi tinh xảo hoàn mỹ con ngươi, nhìn lấy Tần Trần, miệng bên trong càng là phát ra mừng rỡ đến cực hạn khanh khanh thanh âm. Vân thượng. Tần Trần nhìn trước mắt cái này phong thần tuấn giật, toàn thân trắng noãn vũ rực bắc tuyết vân bằng, cũng là khá là kinh ngạc. Khó đến, ngươi lần đầu tiên liền nhận ra ta rồi. Kia bắc tuyết vân bằng lại là thân ảnh thu nhỏ, sau cùng hóa thành cao hơn một trượng, lơ lửng tại Tần Trần thân trước, cầm lấy cổ, hôn mật trà sát lấy Tần Trần trên vai. Thậm chí, mây bằng mở rộng chính mình một cái cánh, chỉ gặp cánh hạ, một đạo vết thương xuất hiện, mây bằng cầm lấy miệng để liếu để vết thương. Ngươi là nói thân bên trên thương sớm tốt là a? Tần Trần lúc này bàn tay duỗi ra, mây bằng lập tức đem đầu đặt tại Tần Trần thủ hạ, dáng người càng là tiếp cận Tần Trần, cúi lưng lấy Tần Trần, đăng chính lưng. Vân thượng, ngươi bây giờ còn không thể nói chuyện sao? Tần Trần nhịn không được cười nói, bắc tuyết vân bằng lại là gật gật đầu. Tần Trần lập tức nói, không thể nói chuyện cũng rất tốt, ta cũng có thể minh bạch ngươi ý tứ. Bắc tuyết vân bằng mừng rỡ gật gật đầu, mà lúc này, Thạch Cảm đương thân ảnh từ trên trời giáng xuống, kém điểm ngã nhào trên đất, nhìn về phía Đại Mây Bằng, mắng, lão tử chơi chết ngươi tin không? Nhị sư huynh, chơi nó. Ôn Hiến Chi đứng ở một bên, thấy cảnh này, sắc mặt cổ quái. Nhị sư huynh, ngươi thế nào rồi? Chơi nó a a, ngươi không phải ngự thú sư sao? Thạch Cảm đương trách trách hô hô nói. Ôn Hiến Chi nội tâm thầm mắng, hắn mới thất biến cảnh giới, cái này vân thượng đều là cửu biến chí ít đi. Chơi nó a, người nào làm người nào còn chưa nhất định đâu. Tốt, Thạch Đầu, Tần Trần lúc này lại là vẫy tay một cái, Thạch Cảm đương chạy đến Tần Trần thân trước, leo lên Bắc Tuyết Vân Bằng lưng bên trên, ôm chặt lấy sư phụ đùi to. Sư phụ, ngài phải làm chủ cho ta a, cái kia xú bà nương, từ ta tiến vào Trung Tam Thiên, liền tại giam giữ ta, người muốn thay ta giải oan a. Sư phụ, Thạch Cảm đương ôm chặt lấy Tần Trần đùi to, gào khóc không thôi. Tần Trần ngồi xuống, Đại Bằng quay đầu, nhìn lấy Thạch Cảm đương, mặt lộ bất mãn. Trên lưng của nó, chỉ có Tần Trần cùng Chiêm Ngưng Tuyết có thể ngồi, cái khác người, không được. Chỉ là nhìn đến Tần Trần nhìn lấy cái này thanh niên, khá là quan tâm, hắn cũng không tiện nói gì. Tần Trần ghét bỏ đẩy ra Thạch Cảm đương, cười cười nói, đã lớn người, cút một bên khóc đi. Thạch Cảm đương lúc này lại là không khóc, nhưng là một mực ôm lấy Tần Trần đùi to, quỳ tại bên chân, căn bản không chuyển ổ. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, kia cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, cùng với Khúc Phỉ Yên, lại là kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Cái này ra hỏa, cũng là sư phụ đồ đệ, liền cái này giảng, mà lúc này, Tần Trần cười cười, nhìn về phía nơi xa kia mười mấy con Bắc Tuyết Vân Bằng, trong đó một cái Bắc Tuyết Vân Bằng lưng phía trên, đứng vững hai nữ. Chương 3097, cẩn thận bị hắn gạt. Mặt trước cái kia đứng vững nữ tử, tuổi xuân sắc, một thân màu trắng váy sam, thân khoác màu lam nhạt sam mỏng, bờ vai như được gọt thành, thắt lưng thon thon, da như mỡ đông, khí như u lan. Nàng hai mắt giống như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, có băng lãnh ngạo ý tái hiện, cũng là có lấy một phen thấm nhã lộng lẫy chi khí. Nàng khuôn mặt trong suốt như ngọc, đẹp không gì sánh được, lạnh, không thể thân cận. Cùng Diệp Tử Khanh lạnh hoàn toàn bất đồng, nữ tử này lạnh, là từ trong ra ngoài một thể. Nhìn lấy người này, kia Ô Minh Động mấy người, thần sắc càng là không tự nhiên lên đến. Mà lúc này, nữ tử liền là hai con mắt mang theo vài phần nghi hoặc ngạc nhiên, nhìn về phía kia tại Tần Trần ngồi xuống, bình yên hưởng thụ vân thượng. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn về phía hai nữ, cười cười nói, Tuyết Nhi, Vũ Nhi, đây là có chuyện gì? Cái này hai nữ, tự nhiên chính là mang theo Thạch Cảm đương dọc đường chạy đến Vô Tướng Thiên Chiêm Ngưng Tuyết cùng Chiêm Tuyển Vũ hai nữ. Có thể là đối mặt Tần Trần lúc này tự nhiên mà nhưng tra hỏi, hai nữ lại là không khỏi sững sờ. Chiêm Tuyền Vũ liền nói ngay, ngươi liền là Thạch Cảm đương sư phụ Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là ta, Tần Trần cười nói, nhìn đến, ngược lại là Vân Thượng không quên được ta, người nhóm tìm muội hai người, ngược lại là không nhận ra ta đến. Tuyết Nhi, qua tới, Tần Trần lúc này ngoắc nói, Chiêm Ngưng Tuyết không tự giác ở giữa đi ra, Chiêm Tuyền Vũ lại là giữ chặt tỷ tỷ, vội vàng nói, tỷ tỷ, cẩn thận bị hắn gạt. Gạt, Thạch Cảm đương lúc này quỳ sát tại Tần Trần chân một bên, oán hận nói, số bà nương, lão tử sư phụ tại cái này bên trong, ngươi liền là tiên tử, lão tử cái này lần cũng đến bạo nện ngươi một trận. Chiêm Tuyền Vũ lại là không thèm để ý, nàng có thể là cửu biến cảnh giới thực lực, cái này Tần Trần bất quá lục biến, nàng cũng không sợ. Chiêm Ngưng Tuyết lúc này nhìn về phía Tần Trần, hai con mắt mang theo vài phần né tránh, không có thể bắt bẻ dung nhan, càng là có mấy phần rung động. Dám hỏi, trận con đường, cái gì là đạo? Trận chi đạo, cái gì là đường? Chiêm Ngưng Tuyết nói thẳng. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, trận con đường, đạo vì đạo, trận chi đạo, đường là đường, đi đạo, là tự mình lựa chọn, đạo con đường, là tự mình lựa chọn, có thể người khác tới chọn, nhưng lại kém xa chính mình tới chọn càng tốt hơn. Dám hỏi, đạo tại trước, trận tại đâu? Tần Trần lại lần nữa cười nói, người ở nơi nào, đạo đều tại trước, có thể là trận, có thể ẩn vào thiên, ẩn vào địa, ẩn vào vạn sự vạn vật. Trận có dấu vết mà lần theo, đạo không có dấu vết mà tìm kiếm. Từng bước, hai người liền cái này, đứng tại tất cả người ở giữa, một hỏi một đáp. Loại vấn đề này nghe rất mơ hồ, Tần Trần nói hồi đáp, nghe càng mơ hồ. Thật lâu, Chiêm Ngưng Tuyết ngọc thủ hơi hơi siết chặt, sắc mặt cũng là có chút kích động lên. Kia ngươi có thể giúp ta mở ra vật này sao? Chiêm Ngưng Tuyết ngọc thủ lật một cái, trên cổ tay trắng, xuất hiện một đạo hộp gấm. Hộp gấm mở ra, trong đó xuất hiện một mặt vuông vức lệnh bài. Nói là lệnh bài, có thể là một tùy ý xuống, lại là cảm thấy giống là cái khối gỗ. Tần Trần ngay sau đó cười nói, ta đến nói, ngươi đến mở. Đúng là như thế, Tần Trần lập tức nói, này môn bên trong, không bàn mà hợp thiên địa bát quái, càn khôn khảm ly chấn tốn cấn đoái, thiên quẻ đi xuống, khôn quẻ đi tới, khảm ly không phân, chấn tốn không hợp, cấn đoái trái phải. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, bốn phía mọi người đều là không biết nguyên do. Phải biết, càn đại biểu là thiên quẻ tại bên trên, có thể là Tần Trần nói thiên quẻ đi xuống, ngược lại là khôn quẻ đi tới, cái này phá vỡ. Mà khảm ly đại biểu thủy hỏa, như nước với lửa, sao có thể không phân? Chấn tốn vì phong lôi một thể, mới đến hiển uy, thế nào không hợp? Cân đoái trái phải, sơn thủy hai bên, cũng là có thể hiểu được. Có thể là cái khác, nghe thì khác lạ. Tần Trần tiếp tục nói, ta cái này người, ưa thích không bám vào một khuôn mẫu, ưa thích người khác nhận là không khả năng sự tình, đi tỉ mỉ tạo hình. Bất kỳ cái gì không khả năng, không đi đến sau cùng, sao có thể biết rõ là không khả năng? Tần Trần một câu rơi xuống, chiêm ngưng tuyết lại là ngọc chỉ phất qua hộp gỗ, giống như có bát quái chi khí, tại lưu chuyển, tại biến hóa. Đột nhiên nhất khắc, giống như lớn chừng bàn tay lệnh bài, tại lúc này chậm rãi mở ra. Lệnh bài bên trong, giống như có đạo đạo quang mang, nhất thời bay lên không, thẳng đến cuối cùng, hóa thành tám khối thạch bi, trôi nổi thiên địa phía trên. Kia mỗi một khối thạch bi, đều là khắc in lít nha lít nhít chữ nhỏ, mà những kia chữ nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái chữ lớn, đều không tương đồng. Nhìn kỹ lại, tám khối trăm trượng thạch bi, xúc định giữa không trung, phân biệt ấn bắn ra tám cái đại chữ. Càn khôn khảm ly, chấn tốn cấn đoái. Cái này nhất khắc, kia ngũ hoàng tử, ô minh động biến sắc. Cái này là, nổi danh trận tích, cái khác người khả năng không biết, có thể là ô linh tộc tại trung tam thiên bên trong chủ tính hồi lâu, liên quan đến trận tích, có hiểu. Trận tích một thư, liền là tám khối thạch bi ghi lại lấy cái này trung tam thiên thiên biến vạn hóa đại trận chi đạo. Chính là dùng càn khôn khảm ly, chấn tốn cấn đoái bát tự đến mệnh danh. Ô minh động thần sắc run lên, nhìn về phía chiêm ngưng tuyết, hờ hững nói, là nàng, Bắc Tuyết tiên tử, trận tiên chiêm ngưng tuyết. Trên thực tế, thật không trách ô minh động không kiến thức, liền chiêm ngưng tuyết đều không nhận thức. Kỳ thực là chiêm ngưng tuyết những năm gần đây, cơ hồ chưa từng rời đi Bắc Tuyết thiên, lại có người nói, nữ tử này chưa từng rời đi chính mình sở tại Phong Thiên Tông. Nhìn thấy qua nữ tử này người, thật là quá ít. Ô minh động nghĩ đến chiêm ngưng tuyết tại này chỗ, lại nhìn chiêm ngưng tuyết cùng Tần Trần ở giữa, lại nhìn Khúc Phỉ Yên, sắc mặt càng là nhất biến. Cái này lần đừng nói thất đệ, liền là bốn người bọn họ, cũng là nguy hiểm. Cần thiết đi, ô minh động không nói hai lời, nhìn lấy bên cạnh người ô vẫn, ô trạch, ô ngọc ba người. Huynh muội bốn người, tại lúc này ngầm hiểu, liền là chuẩn bị rời đi. Có thể là tại lúc này, đất trời bốn phía, quang mang dũng động, bốn người biến sắc. Bốn phía không gian, bị phong tỏa, lúc nào, cái này nhất khắc, ô minh động nhìn về phía chiêm ngưng tuyết. Cái này nữ tử, trận pháp nhất đạo thế mà là cường đại đến tình trạng này sao? Thế mà tại bọn hắn trong lúc bất chi bất giác, đã là đóng chặt hoàn toàn đất trời bốn phía. Lần này, thật là làm cho mỗi ngày không linh, gọi đất đất không ứng a. Mà lúc này, tám tòa thạch bi xuất hiện, Tần Trần bấm tay một điểm, thể nội bá đạo hồn phách lực lượng tứ tán ra, kia tám tòa thạch bi, quanh quẩn tại Tần Trần thân thể bốn phía, tiếp theo quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, thạch bi vòng quanh Tần Trần, lại tựa hồ như tản mát ra trận trận vui thích tiếng, cực điểm kỳ lạ quỷ dị. Đệ tử chiêm ngưng tuyết, gặp qua sư tôn, cái này nhất khắc, chiêm ngưng tuyết quỳ rạp xuống đất, hai tay quỳ xuống đất, dáng vẻ thành kính. Mà một bên, chiêm tuyền vũ lại là triệt để mắt choáng váng. Chương 3098, đều là vì sư phụ phân ư. Tần Trần, là Ngụy Vô Song, Tần Trần, liền là tỷ tỷ sư phụ chuyển thế trở về. Thật giả, thật, thật là thật, chiêm tuyền vũ cái này nhất khắc cảm thấy váng đầu vô cùng. Mà thấy cảnh này thạch cảm đương, càng là nội tâm trong bụng nở hoa. Xú nương môn, chờ chết đi ngươi, dám cầm tù lão tử đùi to đến, ngươi chờ lấy xong đời đi. Thạch cảm đương nội tâm cuồng hỉ, lúc này mở miệng nói, sư phụ, cái này thối. Chỉ là, còn chưa chờ thạch cảm đương lại nói ra, Tần Trần bước chân bước ra, kia ngồi xuống Bắc Tuyết Vân Bằng nhìn đến thạch cảm đương lúc này còn dám không buông tay, lúc này lắc một cái, thạch cảm đương lăn mình một cái bị quăng ra ngoài. Bắc Tuyết Vân Bằng khống chế Tần Trần, đến gần chiêm ngưng tuyết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này bàn tay giò xét ra, nhẹ nhẹ đỡ lên chiêm ngưng tuyết, đỡ lên chính mình cái này vị thất đệ tử, cười ha hả nói, lên đến đi. Chiêm ngưng tuyết lúc này đứng dậy, sư đồ hai người, đứng tại Bắc Tuyết Vân Bằng thân bên trên. Nhìn trước mắt sư tôn bộ dáng, chiêm ngưng tuyết một lúc ở giữa, giống như có thiên ngôn vạn ngữ, có thể lại là một câu cũng nói không nên lời, nhìn lấy Tần Trần, suy nghĩ xuất thần. Mà về sau, tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Chiêm Ngưng Tuyết cánh tay ngọc nhẹ nhẹ duỗi ra, kéo qua Tần Trần cổ, một mực ôm lấy sư phụ. Cái này một lần, ngốc ngốc, tất cả người đều là nhìn lấy hai người này. Trước có Khúc Phỉ Yên, sau có Chiêm Ngưng Tuyết, cái này sư nương vị trí, có phải hay không muốn đại đại gia tăng? Thạch Cảm Đương lúc này bị ép lăn xuống Bắc Tuyết Vân bằng lưng, nhìn một màn trước mắt, chỉ cảm thấy bất mãn trong lòng. Đều là đồ đệ, bất quá hắn là nam đồ đệ thôi. Thật lâu, Tần Trần vỗ vỗ Chiêm Ngưng Tuyết sau lưng, cười cười nói, những này năm, qua đến tốt sao? Không tốt, Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, không có sư phụ dạy bảo đốc thúc, làm cái gì đều thiếu điểm tâm tình. Tần Trần cười ha hả nói, người có thể không phải yên nhi kia các loại ưa thích nũng nịu. Chiêm Ngưng Tuyết nghe đến cái này lời nói, cái này mới chậm rãi buông hai cánh tay ra, thối lui mấy bước, nhìn về phía Tần Trần, nói, sư phụ đã trở về, vì cái gì không đi tìm ta? Ngữ khí mang theo vài phần trách cứ, thần sắc mang theo vài phần bất mãn, cơ hồ cùng Khúc Phỉ Yên không có sai biệt. Mấy cái nam đệ tử, triệt để nhìn ngốc, chỉ hận cha mẹ mình, lúc đó đem chính mình sinh ra, tại sao là cái ôm lấy? Cái này nhất khắc, trang diện lộ ra 10 phần yên tĩnh, chỉ có Tần Trần cùng Chiêm Ngưng Tuyết hai người thanh âm. Tần Trần cười nói, cùng lúc đó sư phụ nói trở về tình hình không cùng một dạng, không có quá tốt ý tứ đi tìm các ngươi. Chiêm Ngưng Tuyết nhìn chung quanh, cái này mới nói, những này người, đều là vì sư phụ mà đến. Là đâu, vậy đệ tử trước giải quyết, lại đến cùng sư phụ ôn chuyện. Tần Trần cười cười nói, ngươi tới, cũng vừa tốt, tránh khỏi ta khó khăn. Chiêm Ngưng Tuyết gật gật đầu, nhưng vào lúc này, một đạo mỉm cười thanh âm lại là vang lên. Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Bắc Tuyết tiên tử, trận tiên Chiêm Ngưng Tuyết, thế mà là ta Khúc Phỉ Yên sư muội, sớm biết như đây, những này năm liền lẫn nhau đi vòng một chút. Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, bất quá, sư muội, cái này bên trong người, để ta giải quyết liền được, không cần sư muội hao tâm tổn trí. Nghe đến cái này lời nói, Chiêm Ngưng Tuyết ánh mắt nhìn, lông mày nhíu lại. Cái này nữ nhân, là người nào? Khúc Phỉ Yên, sư muội. Tần Trần lập tức nói, cái này vị liền là sư phụ đệ lục thế nhân thu đệ tử, Khúc Phỉ Yên, lát nữa cùng ngươi nói rõ. Nhìn đến Tần Trần đối Chiêm Ngưng Tuyết cái này ôn nhu, Khúc Phỉ Yên nội tâm càng không phải là tư vị. Có thể là Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương tám vị đệ tử, kia tâm lý càng không phải là tư vị. Nhưng là Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc ba người, trong lòng cũng là quái quái. Cái này hai vị nữ đệ tử, thế nào nhìn lên đến, đều nghĩ cùng các nàng bình khởi bình tọa đâu. Cái này nhất khắc, Chiêm Ngưng Tuyết nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, không người cười nói, Chiêm Ngưng Tuyết gặp qua sư tỷ. Sư muội khách khí, hai nữ con người tương đối, mắt bên trong đều có chút mấy phần không đồng dạng tình cảm giao lưu. Khúc Phỉ Yên cho người cảm giác, mị hoặc tột cùng, vũ mị tự nhiên đến cực hạn, liền hiện ra mấy phần thanh thuần, cái này trùng thanh thuần cùng Vân Sương Nhi thanh thuần còn là hai việc khác nhau. Vân Sương Nhi là thật tinh khiết như hoa sen, Khúc Phỉ Yên liền giống là không nhiễm hạt bụi hoa hồng, có thể hồng diễm, có thể nhu bạch. Mà Chiêm Ngưng Tuyết, kia liền là cùng Diệp Tử Khanh một dạng lãnh ngạo, bất quá Diệp Tử Khanh lãnh ngạo, là trong tính cách càng nhiều một điểm, có thể là Chiêm Ngưng Tuyết lãnh ngạo, lại là khí chất bên trên. Thời Thanh Trúc thì lại là không đồng dạng, thanh nhã hiền hòa, như khe núi Thanh Trúc, không tranh không đoạt cảm giác. Ngược lại nam nữ tính cách, đều là bất đồng, nhưng là hình dạng đều là bất phàm, các cụ đặc sắc. Mà lúc này, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết cái này dạng bốn mắt nhìn nhau, cái kia khác biệt khí chất, va chạm đến cùng nhau, lập tức hấp dẫn đại gia ánh mắt. Chiêm sư muội, Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, ta trước đến, những này người, liền giao cho ta giải quyết tốt. Chiêm Ngưng Tuyết lại là bình tĩnh nói, vì sư phụ phân ưu, không phân khác biệt. Không có chuyện gì, ta một cái người có thể giải quyết. Khúc Phỉ Yên lại lần nữa cười nói, chẳng lẽ sư muội nhận là, ta cái này làm sư tỷ không so được sư muội. Không dám, chỉ là những này người, đối sư phụ bất kính, ta nhìn thấy xác thực là trong lòng tức giận. Cái này nhất khắc, hai nữ càng nói, càng không thích hợp. Thần Tinh Kỳ lúc này nhảy ra, cười hắc hắc nói, hai vị sư tỷ đừng tranh, chúng ta cùng nhau, vì sư phụ phân ưu sao. Cút, cút, cơ hồ là đồng thời, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên hai người, một câu quát xuống. Thần Tinh Kỳ lập tức ngốc trệ tại chỗ, Mã Đức, thật hung, thấy cảnh này. Dương Thanh Vân ho khan một cái nói, hai vị sư muội đều là một gia nhân, đừng tổn thương hòa khí. Không cần ngươi quan tâm, không cần ngươi quan tâm, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết lần nữa nói. Lần này, Dương Thanh Vân cũng là xấu hổ cười một tiếng. Tần Trần lại là lúc này nghiêm mặt nói, Dương Thanh Vân vì ngươi nhóm đại sư huynh, không được vô lễ. Nghe đến cái này lời nói, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết cái này mới thần sắc bình thản xuống, nhìn lấy lẫn nhau, mở miệng nói, một người một nửa. Hai nữ tại lúc này, bước chân bước ra, thần tinh kỳ lúc này đầy bụi đất đứng tại Ôn Hiến Chi thân một bên. Chịu giáo huấn rồi a. Ôn Hiến Chi đắc ý nói, việc này đại sư huynh nói chuyện mới có tác dụng, ngươi xen vào, ngươi tìm mắng. Thần tinh kỳ không phục bĩu môi, sư phụ có thể thật là đem thiên vị bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Có thể là lúc này, Ô Linh tộc ngũ hoàng tử Ô Minh Động, bát hoàng tử Ô Vẫn, cửu hoàng tử Ô Trạch, thập công chúa Ô Ngọc bốn người, lại là sắc mặt khó coi. Hai nữ nhân này, hoàn toàn không coi bọn hắn là chuyện, thậm chí là làm thành hàng hóa một dạng phân phối lên đến. Đáng chết, Ô Minh Động tùy ý lấy thất đệ Ô Thông Thiên không có cứu ra, bọn hắn ngược lại còn muốn khoác lên cái này bên trong, sắc mặt quét ngang. Thật làm ta Ô Linh tộc tử đệ là ăn chay, ta quản ngươi ăn cái gì? Chiêm Ngưng Tuyết hừ lạnh một tiếng, thon dài ngọc thủ một nắm, đất trời bốn phía, sát na ở giữa, hơn trăm vạn đạo trận văn, gào thét mà ra, tiếp theo hội tụ đến một thể. Mà thấy cảnh này, Khúc Phỉ Yên chỗ nào chịu nhận thua, cũng thu hồi trêu đùa tâm tư, hai tay vừa nhấc, hai thanh cự kiếm trực tiếp đem đến huyết ẩm tộc trưởng cùng quỷ thiên tộc trưởng đánh giết. Nàng phượng mắt nhìn về phía kia Ô Linh tộc thập công chúa Ô Ngọc, khẽ nói, người cái này thập công chúa điện hạ, tự cho là chính mình rất tôn quý thật sao? Chương 3099, không được nói bậy. Lần này, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết hăng say đến, có thể là khổ Ô Linh tộc cái này mấy vị hoàng tử công chúa. Bản thân cũng đều là thập biến thập nhất biến cảnh giới, thậm chí Ô Minh Động, càng là thập nhị biến lập tiên biến siêu cấp cường giả. Có thể là Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết lại là căn bản không quan tâm. Lúc này, Thạch Cảm Đương cẩn thận từng ly từng tí đi đến Tần Trần thân trước, nằm dạp trên mặt đất, than thở khóc lóc nói, sư phụ, đồ nhi nghĩ chết ngài. Tần Trần lúc này cười cười, vẫy tay. Thạch Cảm Đương lại lần nữa lên đến Vân Thượng Lưng, cái này Bắc Tuyết Vân bằng tâm có không thích, có thể làm gì được là Tần Trần để Thạch Cảm Đương đi lên, cũng sẽ không nói cái gì. Thạch Cảm Đương ôm lấy Tần Trần đùi to, một trận khóc lóc kể lể chính mình bị nhốt mấy ngàn năm, khóc lóc kể lể chính mình liền trung tam thiên cảnh, đây đều là lần thứ nhất ra đến gặp đến. Lời nói ở giữa, chỗ chỗ đều là chỉ hướng Chiêm Tuyền Vũ. Tuyền Vũ, là người cầm tù thạch đầu. Tần Trần nhìn về phía cách đó không xa đứng lấy Chiêm Tuyền Vũ, vẫy vẫy tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiêm Tuyền Vũ lúc này tiến lên, nhìn lấy Tần Trần, thần sắc co quắp. Cái này Thạch Cảm Đương, không nghĩ tới còn thật không có thổi, nàng kia có thể nghĩ đến, Tần Trần hội là phong không chí thánh ngụy vô song chuyển thế trở về a. Chỉ là chớp mắt, Chiêm Tuyền Vũ đi đến Tần Trần thân trước, lại là hôn mật kéo lên Tần Trần cánh tay, ánh mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm nói, tỷ phu. Ta sai sao? Phốc, nghe đến cái này lời nói, Thạch Cảm Đương kém điểm một đầu đập đất, ôm lấy Tần Trần bắp đùi hai tay đều là kém điểm nứt ra. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi đám người, càng là trợn mắt hốc mồm. Tỷ phu, Chiêm Tuyền Vũ lại là nói thẳng, người không biết, ta tỷ tỷ cái này hơn 3 vạn năm đến, là thế nào qua đâu, cả ngày lẫn đêm nhớ kỹ tỷ phu, còn có Ngụy Thúc Thúc cùng Lý Di, mỗi ngày đều để tỷ tỷ tìm cái tốt vị hôn phu, có thể là tỷ tỷ tâm tâm niệm niệm đều là tỷ phu đâu. Nghe đến cái này lời nói, Thạch Cảm Đương trực tiếp nứt ra. Mã Đức, ta đây là đệ tử, nhân gia kia thành tiểu di tử, cái này còn trả thù cái rắm. Tần Trần lông mày nhíu lại nói, không được nói bậy. Ta chỗ nào nói bậy đâu, Chiêm Tuyền Vũ lại là khẽ nói, phía trước, vô song ca ca không phải mỗi ngày theo lấy ta tỷ tỷ sao? Đó không phải là thích ta tỷ tỷ sao? Chỉ là ngại tại sư đồ thể diện, người nhóm đều chọn không phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ thôi. Nghe đến cái này lời nói, Thạch Cảm Đương đột nhiên ngẩng đầu, ý chính ngôn từ nói, sư phụ, ta cảm thấy, Tuyền Vũ tỷ tỷ giam giữ ta mấy ngàn năm, trên thực tế cũng là mài luyện đệ tử tính cách, đệ tử xưa nay ưa thích tùy tiện, cái này nhốt lại, tại Bắc Tuyết Thiên bên trong tu luyện, hiện nay cũng là nhất biến cảnh giới, mặc dù cùng mấy vị khác các sư huynh sư tỷ, chênh lệch rất lớn, nhưng là, đệ tử một mực tại cố gắng. Thạch Cảm Đương hết sức cường điệu, chênh lệch rất lớn. Đệ tử thiên phú vốn là không bằng những sư huynh sư tỷ khác. Tự biết chỉ có cố gắng, mới có thể đuổi theo bọn hắn, đuổi theo sư phụ bước chân. Thạch Cảm Đương song quyền nắm chặt nói, đệ tử đột nhiên cảm thấy, Tuyền Vũ tỷ tỷ cũng là vì đệ tử tốt. Thạch Cảm Đương cảm thấy, Chiêm Tuyền Vũ cái này tỷ phu đều gọi lên, nếu là hắn tranh xuống đi, dự đoán về sau người nào bị thương còn không biết rõ đâu. Để sư phụ trừng trị Chiêm Tuyền Vũ là không quá khả năng. Có thể chính mình không thể không công chịu khổ a, chí ít muốn kiếm chút cái gì, đối mặt Tần Trần. Thạch Cảm Đương từ đầu đến cuối kiên trì một cái nguyên tắc, hội khóc hài tử có vú em ăn. Tần Trần nhìn lấy Thạch Cảm Đương, một mặt xem thường. Tiểu tử ngươi kìm nén cái gì tâm nhãn, ta không biết sao, Tần Trần tay nắm chặt lại, nói, đệ lục thế lột xác, ta đã dung hợp, lột xác lực lượng, phân cho ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ. Tần Trần lời còn chưa nói hết, Thạch Cảm Nương lúc này gào khóc nói, sư phụ a, ngài nhất định phải vì ta làm chủ a, liền tính Chiêm Tuyền Vũ là ngài tiểu di tử, có thể là ta là đồ đệ của ngài a, một hơi này, đệ tử nuốt không trôi a. Tần Trần vuốt vuốt Thạch Cảm Nương đầu, tiếp theo nói, nhưng là. Thạch Cảm Nương lập tức sửng sốt, còn có nhưng là. Nhưng là, vì sư lưu lại ước chừng hai thành, người chư vị sư huynh sư tỷ mỗi người thu hoạch, đều sẽ không có ngươi nhiều, cái này còn thừa hai thành lực lượng, sư phụ gia chỉ ngươi thân bên trên, nhưng là nhớ lấy, lực lượng có thể trợ giúp ngươi để thăng, cảnh giới ma luyện nện đánh, vẫn là muốn dựa vào chính ngươi. Thạch Cảm Nương lướt qua nước mắt, lúc này cười hắc hắc nói, sư phụ ngài còn không biết rõ ta nha, đệ tử cảnh giới để thăng chậm, kia cảnh giới vững chắc độ khẳng định là tối cường. Một bên, Chiêm Tuyền Vũ ánh mắt đều nhìn ngốc, cái này ra hỏa, bách biến chân quân sao, cái này trở mặt tốc độ, quả thực là không có chút nào cần thiết suy nghĩ thời gian. Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ hai người thấy cảnh này, cũng là ngạc nhiên. Đây quả thật là sư phụ đệ tử, ngược lại là Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư năm người, sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Vui thích được Tần Trần đệ lục thế lột xác hai thành lực lượng, Thạch Cảm Nương thể nội khí tức lập tức dâng lên một mảng lớn, đến thẳng tam biến cảnh giới. Sau đó thời gian, từng bước tiếp nhận lột xác lực lượng, Thạch Cảm Nương cảm thấy mình đi đến thập nhị biến đều không phải vấn đề, treo lên đánh hết thảy. Đến thời điểm, chính mình tự thân động thủ, treo lên đánh sư phụ tiểu di tử Chiêm Tuyền Vũ, suy nghĩ một chút đều hăng hái a. Thạch Cảm Nương cái này mới đi đến Dương Thanh Vân mấy người trước mặt, từng cái chắp tay khách khí hô hào sư huynh. Duy chỉ gặp đến Lý Nhàn Ngư thời khắc, gọi một cái sư đệ. Sư phụ cửu sinh cửu thế, chín vị đệ tử, lại thế nào vòng, Thạch Cảm Nương đều là vạn năm tiểu đệ, tốt tại vạn năm tiểu đệ phía dưới còn có một cái Lý Nhàn Ngư. Mà Lý Nhàn Ngư lại là cái mặc người bắt đến chủ, phía trước cùng Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo mấy người cùng một chỗ, sáng tạo Nguyên Hoàng Tông, việc lớn việc nhỏ hắn ra mặt, hắn không muốn, có thể kia là bị buộc. Sư huynh nhóm bức, sư nương nhóm bức, mà cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt chỉ là nhìn về phía bầu trời. Tại chỗ này, Ô Minh Động, Ô Vấn, Ô Trạch, Ô Ngọc bốn người. Ô Minh Động thập nhị biến lập tiên biến cảnh giới, Ô Vấn cùng Ô Trạch đều là thập biến hóa tiên biến cảnh giới, mà Ô Ngọc liền là thập nhất biến thành tiên biến cảnh giới. Bốn người này, liền là thả tới Thương Vân Thiên bên trong, đó cũng là tuyệt đối khai sơn chi tổ nhân vật. Nhưng là bây giờ, bị đại tiên sư Khúc Phỉ Yên, trận tiên chiêm ngưng tuyết một mực áp chế, căn bản không có sức hoàn thủ. Xích Tiêu Thiên, đại tiên sư Cung, đại tiên sư Khúc Phỉ Yên. Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông, Bắc Tuyết Tiên tử trận tiên chiêm ngưng tuyết. Cái này là hai cái rất có đại biểu tính nhân vật. Bây giờ, bốn phía Nguyên Hoàng Tông, Hứa ra đám người, thấy cảnh này, mới thật biết rõ, cái gì gọi truyền kỳ. Khúc Phỉ Yên lúc này bạo phát, thể nội khí tức, gần như là ở vào nghiền ép bộc phát ra. Kia khí thế kinh khủng, liền là Ô Minh Động, thập nhị biến cảnh giới, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Mà chiêm ngưng tuyết cũng là như đây, cái này vị trận tiên, trưởng khống trận văn, liền tựa như tiện tay nắm lấy chính mình quần áo một dạng dễ dàng. Cái này nhất khắc, đám người nhìn thấy, càng giống là Khúc Phỉ Yên cùng chiêm ngưng tuyết biểu diễn. Cái này bốn vị ô linh tộc hoàng tử công chúa, thật vô pháp đối kháng Khúc Phỉ Yên cùng chiêm ngưng tuyết. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thật ý thức được, Khúc Phỉ Yên phía trước, căn bản liền là chưa từng đem hết toàn lực. Mà bây giờ, vì cùng chiêm ngưng tuyết tranh phong, Khúc Phỉ Yên cầm ra bản thân toàn bộ thực lực, cái này phần lực lượng. Hẳn là bán tiên cấp bậc đi.